Chương 1678, bình tĩnh 10 năm chương 1678, bình tĩnh 10 năm tu vi phía trên. Lâm Minh càng là hơn đặc biệt chú ý. Tất nhiên, hắn chỗ chú ý tu vi tăng lên tiền đề là chiến lực của mình trước tăng lên một cái cấp độ. Chiến lực tăng lên, nhất định phải trước tại tu vi tăng lên. Nếu không chỉ có tu vi, không có chiến lực, chính mình trong linh trùng không gian cũng liền vẹn vẹn là những người khác lương thực mà thôi. Hắn cũng không thích chính mình biến thành bất cứ người nào lương thực. An toàn mới là hắn nhân tố trọng yếu nhất, cũng là hắn suy xét nhiều nhất nhân tố. Có rồi an toàn sau đó, mới tốt suy xét những yếu tố khác. Chân ngôn thời gian tu luyện là Lâm Minh tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Thời gian khác, hắn cũng sẽ tiến hành tranh thủ. Chân ngôn tu luyện là nhất định phải bảo đảm. Đây là Lâm Minh thực lực cơ sở, cũng là hắn cho đến bây giờ nhất định phải hoàn thành sự việc. Cho tới nay, Lâm Minh đều theo chiếu cái này đến tiến hành. Phương diện này bên trên, hắn tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ sơ sẩy. Nhoáng một cái, lại tích lũy thời gian 3 năm. Nay thời gian 3 năm trong, phàm là tới nơi này tiến hành phòng thủ nạp khí cảnh giới người, cũng phát hiện một chút, vậy liền là người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Theo ban đầu một ngày chỉ có 10 mấy người, hiện tại đã là phát triển đến rồi một ngày chí ít có vài trăm người đồng thời ở chỗ này. Cái này kinh khủng số lượng bày ở nơi này, cũng nói kia phía sau trung tâm cảnh giới người mỗi ngày đều đang cố gắng tìm kiếm lấy người khác, để bọn hắn tới trước nơi này. Duy nhất để bọn hắn không hiểu là, như thế một viên mật lâm, vì sao đối phương muốn an bài nhiều người như vậy tới trước phòng thủ. Bọn hắn ban đầu cũng từng có người hoài nghi tới có phải nơi này có cái gì bí bảo. Thế nhưng bất luận bọn hắn sao tìm, đều không thể tìm thấy này bí bảo chỗ. Để bọn hắn thật sự là có chút buồn bực. Cũng không biết bọn hắn ở chỗ này ý nghĩa ở đâu. Càng là hơn không biết đối phương vì sao nhất định phải làm cho bọn hắn làm lấy này không có ý nghĩa sự việc. Không biết quy không biết. Bọn hắn cũng có thể nghĩ đến đã hiểu. Lâm Minh khẳng định là còn có cái khác mưu đồ dự định. Hiện tại Lâm Minh mưu đồ còn chưa sao có hiện ra, chờ hắn hiện lúc đi ra, có thể thì chính là bọn hắn những người này mất mạng thời điểm. Những người này cũng đều làm hết sức phá giải nhìn trên người mình cấm chế lực lượng. Có thể bất luận bọn hắn làm sao nghĩ biện pháp phá giải, ngành thực lực cùng Lâm Minh dù sao cũng là có một ít chênh lệch. Tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cái khác những kia đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn lại cố gắng thế nào cũng không cách nào phá giải rơi cùng Lâm Minh chênh lệch. Căn bản không có cách nào bài trừ rơi hiện tại cấm chế lực lượng. Treo lấy cấm chế lực lượng, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Minh phân phó, chờ đợi Lâm Minh đổ đao rơi xuống. Mắt thấy nhân số trên không sai biệt lắm, Lâm Minh cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn, tiếp tục thi hành nhìn kế hoạch của chính mình, lần này hắn mỗi lần bỏ vào vài trăm người, liên tục thả thời gian nửa năm, mới đưa chính mình tìm đến những thứ này, nạp khí kỳ cảnh giới người tất cả đều đổi vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Đem bọn hắn đuổi vào mật địa sau đó, phát hiện vẫn như cũng là cùng trước đó giống nhau, không ai có thể sống từ bên trong ra đây. Chỉ cần là tiến vào người ở bên trong, không cần thời gian qua một lát, cấm chế trên người bọn họ lực lượng liền đã tiêu tán sạch sẽ, thì lại không có lại lần nữa quy khả năng tới. Trong này không phải nạp khí kỳ cảnh giới có thể đợi đến đi xuống. Nhân số trên biến hóa không cải biến được chuyện bản chất, hay là cần tăng lên người tới nơi này thực lực tu vi, muốn tìm trung tâm cảnh giới người bước vào thử một chút mới được rồi. Nạp khí cảnh giới người hắn đã là khảo nghiệm qua rồi, dù là liền xem như nhân số lại nhiều, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Loại tình huống này, hắn cũng không thể không tìm kiếm trung tâm cảnh giới người đến tiến hành song song rồi. Trước tìm bình thường trung tâm cảnh giới người đến tiến hành nếm thử. Nếu bọn hắn cũng không được, Lâm Minh mới biết tiến một bước suy xét chân ngôn cảnh giới trung tâm cường giả. Hiện tại tạm thời Lâm Minh sẽ không cân nhắc bọn hắn. Thật sự cần chân ngôn cảnh giới trung tâm cường giả tiến vào lúc, Lâm Minh thì tất nhiên là muốn tại trên người của bọn hắn gieo xuống linh hồn cấm chế bí pháp mới được. Không trồng hạ linh hồn cấm chế bí pháp, Lâm Minh sẽ không yên tâm để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Những người này cũng không tốt khống chế, lỡ như bọn hắn thật là trong mật địa thu được chỗ tốt gì, không có nhất định hạn chế, bọn hắn căn bản sẽ không đem vật cầm trong tay giao cho Lâm Minh. Là cái này trong đó vấn đề lớn nhất. Hiện giai đoạn đến xem, bình thường trung tâm cường giả, Lâm Minh còn có thể thao túng rồi. Không cần bọn hắn sẽ có cái gì tiếng vọng. Chỉ ít hiện tại đến xem, cũng đều là bộ dáng này. Có thể làm đến bước này, liền đã là đầy đủ. Để bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn, Lâm Minh vẫn là có thể yên tâm. Năng lực nắm trong tay người, là có thể yên tâm để bọn hắn bước vào. Khống chế không được, Lâm Minh có phải không sẽ để cho bọn hắn tiến vào bên trong? Về điểm này, vẫn tương đối rõ ràng. Bất quá, vấn đề này còn là muốn chờ nhất đẳng. Bởi vì của ta nguyên do, lần này thì tương đương với là chết mất rồi mấy ngàn tên nạp khí cảnh giới đệ tử, cho dù những đệ tử này đều là theo quanh mình mấy cái thế lực trong tìm kiếm được. Nạp khí cảnh giới người, tại mỗi cái đệ tử trong, cũng không phải cao thủ gì. Nhân số không ít, thế nhưng không có nhiều như vậy. Lâm Minh thoáng một cái thì giết chết mấy ngàn người. Nói không chừng sẽ không khiến cho thế lực này cảnh giác. Cái kia khiêm tốn lúc, vẫn là phải khiêm tốn một ít. Không thể khiến người khác phát hiện bất luận cái gì một chút không đúng mới được. Thật làm cho bọn hắn phát hiện không đúng, ngược lại là đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Đến lúc đó rồi sẽ chậm trễ Lâm Minh kế hoạch, ảnh hưởng hắn đi thu thập những người này. Này một hạng, Lâm Minh là tuyệt đối không nghĩ chịu ảnh hưởng. Khiêm tốn mới là vương đạo, cũng là tất nhiên phải đi quá trình. Tiếp xuống thời gian 10 năm, Lâm Minh cũng tại khiêm tốn đỉnh giữ tu luyện, ngay tại này mật địa phụ cận, chuyên tâm tra xét mật địa tình huống. Trong vùng đất bí ẩn vẫn luôn cũng không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh, hắn cũng không rõ ràng cái này trong vùng đất bí ẩn rốt cục là có cái gì. Không có có bất cứ động tĩnh gì, tất cả nhìn lên tới đều là như vậy bình tĩnh. Càng như vậy, cũng liền càng là nói rõ cái này mật địa bất phàm. Lâm Minh đúng cái này trong vùng đất bí ẩn thứ gì đó cũng là càng thêm chờ mong. Chờ đợi có một ngày, hắn đem cái này mật địa thăm dò rõ ràng lúc, có thể từ đó đạt được chỗ tốt rồi sẽ càng lớn. Đây đều là hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian 10 năm quá khứ, gió êm sóng lặng. Trên thực tế, Lâm Minh đúng là đầy đủ chú ý cẩn thận rồi. Lúc trước hắn tìm những người kia, cũng chỉ là mỗi cái thế lực trong bên ngoài người mà thôi, đối với bọn hắn mà nói đều có thể coi như là nhỏ nhặt không đáng kể người. Liền xem như hết rồi mấy ngàn người, vậy cũng không có gì lớn. Mỗi cái thế lực đối với mấy cái này nạp khí cảnh giới người sinh tử cũng không phải quá để ý. Cũng không có bởi vì này mấy ngàn người chết, mà có bất kỳ một chút sóng gió hiện hiện, tất cả đều là xem như không có những người này giống nhau. Chương 1679, kiểm tra tăng lên chương 1679, kiểm tra tăng lên thời gian 10 năm, đều không có dẫn tới những thế lực này bất luận cái gì một chút biến hóa sau đó, Lâm Minh cũng biết thời cơ không sai biệt lắm. Cái này trong lúc đó, hắn thì tiến đến mỗi cái thế lực trong, tìm hiểu nhìn tình huống của bọn hắn. Vì để tránh cho đây là mỗi cái thế lực cho mình ở dưới một cái lồng. Rõ lòng ám gấp, Lâm Minh lần này tìm kiếm trung tâm cảnh giới người lúc, cũng không tại phụ cận mấy cái thế lực trong tìm kiếm những người này. Hắn tình nguyện đi càng xa một ít, đi chỗ đó chút ít chưa nghe nói qua hắn linh hồn cấm chế bí pháp tồn tại thế lực địa phương mà đi. Trung tâm cảnh giới, thậm chí cả tu luyện chân ngôn trung tâm cảnh giới cường giả. Những người này ở đây thao túng bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn lúc, liền cần tại trên người của bọn hắn buộc một sợi dây thừng, đem tay chân của bọn hắn trói chặt. Để bọn hắn thật theo trong vùng đất bí ẩn ra đây, thì tất nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của mình mới được. Không nghe theo chính mình mệnh lệnh cũng chỉ có một kết cục, kia nhất định phải chết. Ngoài ra, cũng không loại thứ hai có thể. Vì thế, dù là liền xem như cách càng xa một ít, tìm người tu vi càng tốn sức một ít, Lâm Minh cũng phải tìm đây càng xa người, để cho mình an toàn hơn một ít. An toàn mới là trọng yếu nhất. Vì an toàn, Lâm Minh có thể bỏ cuộc rất nhiều thứ. Trước kia là, hiện tại cũng là. Theo ngày này bắt đầu, cách mỗi thời gian mấy tháng mới có trung tâm cảnh giới quỷ tu tiến vào chỗ này trong vùng đất bí ẩn. Trên mặt của bọn hắn đều mang rõ ràng không tình nguyện chi sắc. Dựa vào nét mặt của bọn họ là có thể hiểu rõ, bọn hắn bị bức tới đến nơi này. Chính bọn họ thân mình cũng không muốn lại tới đây. Hiện tại chính là không có biện pháp, mới không thể không đến nơi đây mà thôi. Nếu là có những biện pháp khác, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn chỗ này. Một lại tới đây, bọn hắn thì vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, nhìn thấy tới chỗ này nhân hòa bọn hắn đều là giống nhau thái độ. Mấy người thì qua lại hỏi đến, ngươi cũng vậy bị ép buộc tới. Đúng. Ngươi là nơi nào? Ta là Tây Doanh Thành. Ngươi đây? Ta là Liên Hoa Tông. Từng cái qua lại hỏi phía dưới, cũng đều có thể xác định bọn hắn khoảng cách quả thực có phải không gần. Một phen hỏi sau đó, bọn hắn càng là đối với chính mình tương lai trước nay chưa có lo lắng. Nhiều người như vậy, theo bốn phương tám hướng khoảng cách xa như vậy bị người tụ tập đến nơi này đến, kia tụ tập bọn hắn người tới tuyệt sẽ không nói nhảm. Tất nhiên là có chuyện gì mới đúng. Lần này, bọn hắn không hề có chờ đợi quá lâu thời gian. Vẹn vẹn không đến thời gian 3 năm, nơi đây trong vùng đất bí ẩn cũng đã đem tụ tập gần trăm trung tâm cảnh giới cường giả. Lúc này, Lâm Minh mới một lần nữa hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, như là trước đó những kia nạp khí cảnh giới người giống nhau, trước đem bọn hắn mê đi rồi sau đó, chỉ huy bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Sau đó ngoài mật địa mặt chờ đợi. 3 ngày trôi qua, trong vùng đất bí ẩn vẫn như cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Minh không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn cơ bản có thể phán đoán, những thứ này trung tâm cảnh giới người kiểm tra thì đã là thất bại. Sau đó phải tìm chân ngôn cảnh giới cường giả. Chỉ tiếc loại cường giả cấp bậc này khó được, đây chính là mỗi cái thế lực nhỏ đều muốn trọng điểm quan sát đối tượng. Còn không phải thế sao những thứ này nạp khí cùng trung tâm cảnh giới người có thể so với so sánh rồi. Ta muốn càng chậm một ít, càng ít đem bọn hắn thu hút đến mới thành. Tất cả an toàn làm chủ. Đây là Lâm Minh quan trọng nhất cách ngôn. Này một tích lũy chính là 200 năm thời gian. Sau 200 năm, Lâm Minh mới tại đây mật địa bốn phía tụ tập đủ gần trăm tên chân ngôn cảnh giới cường giả. Bọn hắn thực lực không giống nhau. Theo một lời đến tăng ngôn. Này 200 năm trong lúc đó, Lâm Minh tu vi của mình thực lực thì thu được nhất định tăng trưởng, kiếm tự chân ngôn đạt đến 5 ngôn cấp bậc. Hỏa tự chân ngôn thì miễn cưỡng tiến vào nhị ngôn chi cảnh. Kể từ đó, hắn tìm đến một lời đến tam ngôn quỷ tu, cũng coi là hắn trước mắt tu vi phía dưới, có thể tìm đến thực lực người mạnh nhất. Lại cao hơn giai một ít quỷ tu, hắn thì mảy may tìm kiếm năng lực của bọn hắn cũng không có. Lần này nếu là thất bại, có thể cũng chỉ có thể đủ chờ đợi ta tiến vào quỷ tiên chi cảnh về sau, lần nữa tiến hành thử. Quỷ tiên cảnh giới trước đó, cái khác nếm thử cũng sẽ không có quá lớn ý nghĩa. Lâm Minh đã là hạ quyết tâm, này một lần thành công thì cũng thôi đi. Một khi thất bại, hắn tiếp xuống một quãng thời gian, cũng sẽ không lại sưu tập những người khác tới trước. Trừ phi hắn bước vào đến quỷ tiên chi cảnh, nếu không lại tìm những người khác tới trước nơi này ý nghĩa không lớn. Hiện nay những người này, liền đã là đầy đủ đã chứng minh một chút, này trong vùng đất bí ẩn nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm trong đó trình độ là vượt qua Lâm Minh hiện giai đoạn đủ khả năng tiếp nhận nguy hiểm cực hạn. Vẫn như cũng là chỉ vùng những thứ này chân ngôn cấp bậc cường giả bước vào đến rồi trong vùng đất bí ẩn. Hắn thì chờ đợi tại rồi mật địa bên ngoài. Nhưng Lâm Minh thất vọng là, những thứ này chân ngôn cường giả thì cùng trước đó những cường giả kia giống nhau. Tiến vào mật địa sau đó, thì không còn có mảy may tiếng động rồi. Không, thì không thể nói là bọn hắn thì hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Minh trên người bọn hắn là giữ lại linh hồn cấm chế chi pháp, dù là liền xem như bọn hắn tiến vào trong vùng đất bí ẩn, lưu trên người các nàng linh hồn cấm chế chi pháp vẫn như cũ hữu hiệu. Mãi đến khi linh hồn của bọn hắn triệt để tiêu tán, linh hồn cấm chế chi pháp không có bất kỳ cái gì hiệu quả là dừng. Thông qua linh hồn cấm chế chi pháp, Lâm Minh thì có thể kết luận, trung tâm cảnh giới bình thường cường giả cũng tốt, chân ngôn cấp trung tâm cảnh giới cường giả cũng được, có thể bọn hắn tại về mặt chiến lược đúng là có nhất định khác nhau, có thể trong mật địa cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Nửa khắc đồng hồ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ sau đó, linh hồn rồi sẽ triệt để tiêu tán rơi. Trên thế giới lại nhìn không đến linh hồn của bọn hắn mảy may tung tích. Hơn 100 vị chân ngôn cấp trung tâm cảnh giới quỷ tu cứ như vậy tiêu tán rơi mất. Bọn hắn hồn bài lập tức thì phá toái rơi. Mỗi cái thế lực người cũng có người đặc biệt tiến hành phòng thủ, đang nhìn đến những thứ này chân ngôn cấp người hồn bài phá toái sau đó, bọn hắn từng cái nét mặt đại biến, nhanh lên đem việc này báo cáo. Hơn 100 vị chân ngôn cấp trung tâm cảnh giới người phân thuộc 10 cái thế lực. Một thế lực có chừng hàng chục trên giới chân ngôn cường giả đồng thời chết đi. Chuyện này đối với một phương thế lực mà nói, có thể cũng không phải cái gì việc nhỏ. Cha, ngay lập tức điều tra, bọn hắn linh hồn tiêu tán, chết mất trước đó, cũng đi nơi nào? Cao tầng ra lệnh, bọn hắn thì không có gì có thể nói. Cứ dựa theo đối phương cao tầng mệnh lệnh, bắt đầu tiến hành tuần tra. Không đến nửa ngày thời gian, những người này chết mất trước đó đi nơi nào, liền đã bị điều tra rõ ràng. Biết được phương vị của bọn hắn, mỗi cái thế lực thì lập tức thì phái ra nhân viên đến tiến hành điều tra. Lâm Minh cũng chờ đợi tại rồi mật địa bốn phía, tiếp tục quan sát đến tình huống bên này. Này nhất đẳng thực đưa hắn giật mình. Chương 1680, to lớn tiếng vọng chương 1680, to lớn tiếng vọng ngày này, Lâm Minh như thường tiến hành chờ đợi lúc, tinh thần lực trong liền đã là cảm nhận được bên trên bầu trời nổi lên một nhóm chân ngôn cấp cường giả khí tức. Mấu chốt nhất là đầu lĩnh, so với bình thường chân ngôn cường giả cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy đối phương đồng thời, Lâm Minh trước tiên là có thể hiểu rõ, đối phương nhất định là quỷ tiên cấp bậc cường giả. Giống như lão Liêu quỷ tiên. Tại phát giác được thân hình của đối phương hướng về bên này mà đến đồng thời, Lâm Minh cũng không dám có bất kỳ một chút nghi vấn. Trước tiên khởi động truyền tống trận pháp cấm chế, đem thân hình của mình truyền tống ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Hắn liên tục tiến hành truyền tống, nhường thân hình của mình tại mười mấy cái trong nháy mắt trong, liền đã thoát ly bên này mấy ngàn dặm bên ngoài. Liền xem như quỷ tiên thực lực có cường hắn nữa, cũng vô pháp thông qua cấm chế trận pháp truy tung đến xa như vậy địa phương. Mỗi đến một chỗ sau đó, Lâm Minh rồi sẽ biến ảo một chút chính mình chỗ chăn thả linh hồn chi lực, thông qua khác nhau thần hồn chi lực, đem thân hình của mình che giấu. Hắn có thể xác định, liền xem như để cho mình đứng ở mặt của đối phương trước, đối phương thì tuyệt đối không có khả năng có thể nhận ra chính mình là mới vừa từ trước mặt hắn chạy trốn tên kia trung tâm cảnh giới cường giả. Quả nhiên, chân môn cường giả không thể chạm vào. Mấy ngàn tên nạp khí cảnh giới người, chết rồi thì liền chết. Hơn 100 bình thường trung tâm cảnh giới người chết rồi thì liền chết. Này chân môn cường giả là tùy tiện không thể chết rơi. Bọn hắn rốt cuộc đều là quỷ tiên hạt giống, tương lai đều cũng có thể bước vào đến quỷ tiên cảnh giới thì chết đi dễ dàng như thế rồi. Mỗi cái thế lực cũng không thể nào tiếp thu được, cũng đều không cách nào tán đồng, bọn hắn sẽ dùng cố gắng lớn nhất tìm kiếm đối phương chết mất nguyên nhân. Ta tiếp xuống phải cẩn thận hơn một chút mới được rồi. Tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn tìm thấy ta nửa điểm đầu đuôi. Nếu không, ta liền có khả năng chết ở trong tay bọn họ. Chỉ là không biết này mật địa có thể hay không bị kia quỷ tiên phát hiện. Lại không biết này quỷ tiên có không có năng lực từ bên trong còn sống ra đây. Lâm Minh trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo vài phần vẻ lo lắng. Thật không dễ dàng thu được một con nặc tự chân ngôn tồn tại mật địa, trong đó có khả năng ẩn giấu đi không ít đồ tốt. Dù là liền xem như mình bây giờ không có thực lực tiến vào bên trong, Lâm Minh thì tuyệt đối không muốn xem đến những người khác đem này trong vùng đất bí ẩn thứ gì đó lấy đi. Dù là đối phương là quỷ tiên cũng giống như vậy. Những vật này đều là hắn Lâm Minh, cũng chỉ có hắn Lâm Minh mới có thể đem những vật này lấy đi. Địa thế còn mạnh hơn người. Mọi thứ đều là muốn nhìn xem thực lực. Có thực lực, từ không cần phải nói. Hắn có thể đạt được những vật này. Không có thực lực, liền xem như đồ vật bị người ta mang đi. Lâm Minh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trọn vẹn nửa năm sau, Lâm Minh mới biến đổi thân phận khác, lại lần nữa về tới mật địa phụ cận quanh mình tiến hành nghe ngóng. Theo kia nạp khí kỳ trong miệng, hắn cũng nghe đến rồi trước đó những người đó tình huống. Nghe nói ngày đó đi có thể cũng không phải một vị quỷ tiên, mà là khoảng chừng gần 10 tên quỷ tiên. Những thứ này quỷ tiên đi tới mật địa bốn phía, mang theo thủ hạ chân ngôn cường giả, đem mật địa bốn phía lật ra mấy lần, thậm chí bọn hắn cũng ra tay tiến hành dò xét, vẫn như cũng là không thể dò xét đến mảy may tung tích. Trong lúc nhất thời, này cũng đã thành một cọc cắn treo. Không ai hiểu rõ, những chân ngôn cường giả kia vì sao lại chết ở chỗ này? Lại là người nào đem bọn hắn diệt sát đi? Lại là nguyên nhân gì đem bọn hắn giết chết? Nguyên nhân không người có thể biết. Đạt được rồi những tin tức này sau đó, Lâm Minh cũng coi là tạm thời yên tâm lại. Theo bây giờ được những tin tức này đến xem, liền có thể hiểu rõ, quỷ tiên cũng tốt, cái khác chân ngôn cường giả cũng được, bọn hắn cũng không có khả năng phát hiện kia mật địa tung tích. Cái này cũng khó tránh khỏi. Kia mật địa lối vào đúng là tương đối khó vì tìm kiếm. Băng Diêm La huynh đệ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể phát hiện tình huống nơi này. Lâm Minh nếu không phải nhìn thấy Băng Diêm La bọn hắn hành động, cũng căn bản không thể nào nghĩ đến này mật địa lại là muốn như thế tế bảo. Mọi thứ đều là trùng hợp, cũng không đủ trùng hợp. Bọn hắn không cách nào phát hiện này mật địa bí mật, không còn nghi ngờ gì nữa. Những người khác thiếu hụt chính là này mấy phần vật khí. Lâm Minh yên tâm sau đó, vẫn như cũng là không có tự mình tiến về mật địa, mà là thận trọng khống chế rồi một nhóm nạp khí cảnh giới người, ra lệnh cho bọn họ tiến về mật địa bốn phía, để bọn hắn trở thành ánh mắt của mình, đi dò xét mật địa tình huống. Mượn nhờ những người này lực lượng, Lâm Minh có thể xác định mật địa bốn phía bây giờ đã khôi phục rồi bình thường, không có những người khác chú ý tới tình huống bên này, không ai chú ý tới bên này. Đúng Lâm Minh mà nói, chính là tin tức tốt nhất rồi. Hô, chờ một chút, lại để cho người xác nhận một chút, quan sát một chút, xác thực không có những người khác chú ý tới bên này sau đó, ta lại đi cũng không muộn. Lâm Minh không có ý định tùy tiện tiến về. Có thủ hạ người tới làm việc này, hắn cần gì phải tự mình mạo hiểm? Ẩn tăng thân hình của mình, bảo đảm an toàn của mình mới là vị thứ nhất. Như thế, lại quan sát thời gian nửa năm. Hắn an bài những kia nạp khí cảnh giới người đều có thể cuộc sống bình thường trong mật địa, cũng sẽ không gặp phải bất luận người nào ngăn cản. Một năm sau đó, Lâm Minh thì lại một lần nữa đi tới trong vùng đất bí ẩn, hắn ẩn thân ở một ít nạp khí cảnh giới người bên trong, liền xem như có người nào tới trước, hắn thì có đầy đủ tấm mục, bảo đảm mình có thể trước tiên rời khỏi. Làm những thứ này chuẩn bị, Lâm Minh mới có thể đến nơi đây. Nếu không hắn làm sao có khả năng tới trước? An toàn, bình an, không hề dị thường. Trong vùng đất bí ẩn, tất cả bình an. Lâm Minh tiếp lấy liền theo những thứ này nạp khí cảnh giới người, tiếp tục ở chỗ này tiến hành tu luyện. Bước vào quỷ tiên trước đó, hắn cũng không có lại tìm những người khác thăm dò nơi đây bí mật dự định. Nơi đây bí mật cũng không phải bọn hắn những thứ này chân ngôn cường giả có thể thăm dò ra tới, còn cần thực lực bản thân tăng lên sau đó mới có như vậy một chút hy vọng. Tu luyện liền trở thành Lâm Minh tiếp xuống giọng chính. Tại hiện thế trong tu luyện, trong linh trùng không gian tiếp tục tìm những người khác, tìm vận may xem xét có phải hay không có thể có được cái khác chân ngôn bí pháp cùng với nặc tự chân ngôn. Lỡ như tại hắn bước vào đến quỷ tiên cảnh giới trước đó, liền đã là nắm giữ nặc tự chân ngôn, Lâm Minh cũng liền càng là hơn không đội mà tiến vào trong vùng đất bí ẩn, đi tìm kiếm mật địa bí mật. Nhất truyền ngàn năm. Thời gian ngàn năm trong, Lâm Minh kiếm tự chân ngôn đã đạt đến thập nhị ngôn tình trạng. Hỏa tự chân ngôn cũng đạt tới năm ngôn tình trạng. Từ hắn hỏa tự chân ngôn tiến vào năm ngôn cảnh giới sau đó, hắn lại quan tưởng hỏa đăng thì không có bất kỳ cái gì một chút hiệu quả rồi. Từ đó không cách nào lại đạt được bất luận cái gì một chút chân ngôn trên thực lực tăng lên. Hắn muốn đạt được chân ngôn trên thực lực tăng lên, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình suy tưởng, cùng với tự thân đúng hỏa tự chân ngôn lĩnh ngộ tu luyện. Cái tốc độ này tương đối trước đó sử dụng hỏa đăng đến tiến hành tu luyện, muốn chậm không ít. Chương 1681, chân ngôn thăm dò chương 1681, chân ngôn thăm dò này thời gian ngàn năm trong, Lâm Minh theo linh trùng không gian trong, lại lấy được rồi hai môn chân ngôn chi lực, một loại là thủy, một loại là nặng. Hai loại chân ngôn chi lực, hắn hiện tại vẹn vẹn tuần tự tu luyện tới một lời tình trạng mà thôi. Thời gian ngàn năm trong, hắn từ từ tích lũy, chậm rãi thu phục những kia các cái thế lực chân ngôn cường giả. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Lâm Minh hiện tại thủ hạ chân ngôn cường giả thì dần dần đạt đến hơn trăm vị. Những thứ này trên người chân ngôn cường giả, Lâm Minh cũng gieo linh hồn cấm chế bí pháp, bảo đảm bọn hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của mình. Duy nhất một chút, chính là bọn hắn ở lại vị trí tương đối phân tán, hơn phân nửa cũng đều cũng không phải phụ cận thành trì. Vì an toàn của mình suy xét, Lâm Minh không dám tìm những kia quá gần thế lực người. Một khi là tìm bọn hắn, vài phút liền có khả năng bị bọn hắn đoán được thân phận của mình. Rốt cuộc, linh hồn cấm chế bí pháp coi như là Lâm Minh bí mật bất truyền. Những người khác cũng không chiêu này. Linh hồn cấm chế bí pháp vừa xuất hiện, những người khác liền có khả năng đoán được năm đó Trương Thành cũng chưa chết. Tại phía sau màn làm những chuyện này người chính là Trương Thành. Lâm Minh tung tích một tiết lộ, tự thân cũng sẽ càng thêm nguy hiểm mấy phần. Có thể bảo đảm an toàn của mình, Lâm Minh hay là chỉ có thể là bảo đảm an toàn của mình tùy tiện trong lúc đó, hắn có phải không sẽ để cho thân phận của mình tùy ý tiết lộ ra ngoài. Nay nắp tự chân ngôn, hắn muốn đạt được, cũng muốn an toàn đạt được. Nếu không, hắn thả rằng không cần. Vật gì khác cũng không hề có tính mạng của hắn quan trọng. Tự thân tính mệnh mới là duy nhất. Ngàn năm nhiều bố cục, mới thật không dễ dàng sưu tập đủ hơn 100 tên chân ngôn cấp trung tâm cường giả. Lâm Minh thì đã là đầy đủ thỏa mãn. Tiếp xuống cũng là lúc khiến cái này người lại tiến vào trong vùng đất bí ẩn tiến hành một phen dò xét. Nếu là những người này cũng vô pháp dò xét ra Lâm Minh kết quả mong muốn, kia Lâm Minh rồi sẽ trước đem này mật địa phóng tới một bên. Và tới khi nào hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới, lúc nào sẽ nghĩ biện pháp lại đến tiến hành dò xét. Bước vào quỷ tiên cảnh giới trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không gặp mặt này mật địa. Năng lực tận lực, Lâm Minh đã là lấy hết. Tu vi không đến, cưỡng ép tiến vào bên trong, mang đến cho hắn cũng chỉ có vô tận nguy cơ mà thôi. Hơn 100 tên chân ngôn cường giả tại Lâm Minh thúc đẩy phía dưới, tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ, gần một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh có thể thao túng linh hồn ấn ký vẫn như cũ, những người này tất cả đều còn sống sót. Lâm Minh khỏe miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Có thể, lần này người chống được một khắc đồng hồ thời gian, nói không chừng. Lâm Minh lời nói vẫn chưa nói xong, trong óc có thể thao túng linh hồn ấn ký liền bắt đầu từng cái tịch diệt. Chỉ một lát sau công phu, thì từng cái tất cả đều tịch diệt sạch sẽ, không còn một mống. Tất cả đều chết rồi, chết như vậy sạch sẽ. Cái này, nhìn tới bên trong đúng là quá mức nguy hiểm, không đến quỷ tiên cảnh giới, về sau ta tuyệt đối không thể đủ tới trước tiến hành thăm dò. Đi thôi. Lần trước chết rồi trung tâm cảnh giới bình thường cường giả, cũng có quỷ tiên dẫn đội tới trước tiến hành dò xét, bây giờ lần này chết tất cả đều là chân ngôn cảnh giới cường giả, tất nhiên càng là hơn sẽ có quỷ tiên đến nhà. Ta còn là không nên ở chỗ này chờ. Thừa dịp đối phương không có đến nhà trước đó, nắm chặt rời đi nơi này. Tuyệt đối không thể đủ nhường hắn bắt được bất luận cái gì tay cầm. Lâm Minh cuối cùng nhìn thoáng qua kia mật địa vị trí, lúc này mới xoay người một cái, phát động rồi dưới thân cấm chế truyền tống. Theo biến mất tại chỗ không thấy. Dường như hắn từ trước đến giờ cũng chưa có tới giống nhau. Lâm Minh thân hình biến mất nửa ngày sau, tại chỗ đông nhiên xuất hiện một bóng người đến, bóng người kia vẻ mặt xanh xám, gương mặt lạnh lùng phía trên mang theo vô biên hàn ý cho dù ai đều có thể nhìn ra được, hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ. Tức giận. Hắn vừa xuống đất, thì lại có một người sau đó rơi xuống đất. Giống như hắn, trên mặt đều mang lửa giận, bọn hắn khí tức trên thân đặc biệt cường đại. Lâm Minh cũng là lúc này cũng không ở nơi này rồi, nếu là hắn bây giờ còn ở nơi này, tất nhiên có thể trước tiên thì cảm giác được bọn hắn hai người này đều là quỷ tiên cấp bậc tồn tại. Quỷ tiên. cũng là Lâm Minh tạm thời không treo chọc nổi người. Siêu, siêu, siêu, một người lại một người tuần tự đi vào. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đã tuần tự đến rồi 30 mấy người. Tinh thần lực của bọn hắn bao trùm lấy phiến khu vực này, quét một lần lại một lần, đều không có phát hiện cái gì dị thường trạng thái. Một người trong đó mở miệng nhìn, các ngươi cũng là vì mình thế lực trong chân ngôn cường giả tử vong sự việc tới. Đúng, ngươi cũng vì việc này. Nhà các ngươi chết rồi mấy người? 3 người. Các ngươi đâu? 2 người. 5 người. Qua lại trong lúc đó, này 30 mấy tên quỷ tiên cấp bậc tồn tại, qua lại thông báo nhìn đối phương tình huống. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Hơn 100 tên chân ngôn cấp bậc cường giả. Muốn ăn những người này, nên là có cái gì quỷ tiên ra tay mới đúng. Nếu không có quỷ tiên ra tay, này hơn 100 chân ngôn cường giả không đến mức một người cũng trốn không thoát đến. Là được. Cha. Cha đến cùng. Xem xét rốt cục là ai. Cũng dám bất chấp vô cùng chi bộ làm trái, vi phạm giữa chúng ta ký kết quý củ, đối với chúng ta chân ngôn cường giả ra tay. Bởi vì quỷ tiên tính đặc thù. Cùng với thực lực bọn hắn cường đại. Tại đây chút ít bên trong thế lực nhỏ trong, hắn liền đã là vũ khí hạt nhân bình thường tồn tại, bình thường cũng chỉ tiến hành uy hiếp, không chân chính tiến hành xuất thủ. Giữa bọn hắn thì có chỗ giao ước. Trừ ra một ít tình huống đặc biệt bên ngoài, quỷ tiên là không thể đủ đúng thành trì khác trong chân ngôn cường giả xuất thủ. Bây giờ lại có người phá hủy này một quý củ, ra tay với chân ngôn cường giả. Còn không mẹn mẹn là một người, là hơn 100 người. Đây là mỗi cái thành trì trong tuyệt đối lực lượng trung tiên. Cái chết của bọn họ khiến cái này quỷ tiên đặc biệt phẫn nộ. Quỷ tiên phẫn nộ một khi phát tác, vậy sẽ phải thây ngang khắp đồng. Có thể cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gánh chịu ở chúng ta đồng loạt ra tay, tiến hành dò xét, phải tất yếu tìm thấy này người giật dây đến. Bọn hắn đầu tiên cùng nhau làm chính là tại nguyên chỗ dò xét quy tắc chi lực. Phàm là vận dụng quy tắc chi lực, tất nhiên là sẽ có lưu nhất định dấu vết. Kể từ đó, liền có thể phán đoán thân phận của đối phương, hiểu rõ đối phương đại khái là cái nào một nhà người. Từ đó khóa chặt thân phận của đối phương, lần nữa vì mình những người kia tiến hành báo thủ. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, cũng không cho rằng đây là sự tình khó khăn cỡ nào, ngay tại chỗ bắt đầu tiến hành điều tra. Một phen điều tra sau đó, để bọn hắn buồn bực một chút xuất hiện trường đúng là xuất hiện quy tắc chi lực, chỉ là những quy tắc này lực lượng cấp bậc cũng dưới thập ngôn. Một đạt tới thập ngôn cấp đều không có. Theo cấp bậc này chân ngôn quy tắc chi lực đến xem, căn bản không có có thể nhìn thấy đến cùng là cái gì quỷ tiên ra tay. Chương 1682, cường đại chấn nhiếp chương 1682, cường đại chấn nhiếp không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn từng cái sôi nổi lắc đầu. Căn bản không tin tưởng chính mình chỗ dò xét đến kết quả. Không thể nào không có quỷ tiên ra tay. Hơn 100 tên chân ngôn cảnh giới cường giả, liền xem như gặp phải cái khắc ngang nhau người, thì có khả năng theo trong tay của bọn hắn thoát khỏi ra ngoài, không thể nào không còn một ngống bị diệt sát rơi. Chỉ có quỷ tiên cấp người ra tay, mới có thể thật sự triệt để tiêu diệt rơi bọn hắn. Chúng ta hiện nay không cách nào xem xét đến tung tích của bọn hắn, đây chẳng phải là nói, đối phương tu luyện có thể là nạp tự chân ngôn. Ẩn nấp dừng thân hình của mình, cùng với quy tắc chi lực, để cho chúng ta không cách nào tiến hành dò xét. Lập tức có người đưa ra một loại khả năng. Có khả năng. Ai là nạp tự chân ngôn quỷ tiên? Mọi người bỗng chốc thì đứng trước rồi một mới khó khăn ơi. Nạp tự chân ngôn quỷ tu, đó là quỷ tu trong là thưa thất nhất tồn tại một trong, càng quan trọng chính là, bọn hắn muốn tìm kiếm được nạp tự chân ngôn cường giả, kia càng là hơn khó càng thêm khó. Có khả năng đối phương đứng ở trước mặt bọn hắn đều không thể nhận ra đối phương tới. Là cái này nạp tự chân ngôn khủng bố. Theo ẩn dấu thực lực đi lên nói, nạp tự chân ngôn tính bí mật đúng là không tệ. Có thể vạn sự có lợi thì có hại. Tính bí mật tăng cường đồng thời, nạp tự chân ngôn lực công kích cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí cũng không có cái gì lực công kích. Đối phó một ít quỷ tiên phía dưới quỷ tu vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Có thể nghĩ phải dùng tới đối phó cùng giai quỷ tu, vậy chính là có nhìn vấn đề lớn rồi. Thực lực tại đồng bậc tu luyện giả trong, vậy tuyệt đối chính là hạng chót tồn tại. Căn bản không cần nghĩ nhìn có thể cùng những người khác tiến hành tranh đấu. Tranh đấu trên không có ưu thế gì. Ẩn tàng bản lĩnh là hạng nhất. Nhất định là nạp tự chân ngôn người làm. Chúng ta tìm. Đào ba thước đất, chúng ta cũng muốn đem người này tìm ra. Đúng. Thông báo chung quanh tất cả thế lực, một nhà kiểm tra, tiện thể dò xét tất cả có khả năng động thủ danh sách. Hơn 30 tên quỷ tiên, đại biểu chính là 30 mấy cái thế lực. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau lực lượng cũng là đặc biệt kinh khủng. Không đến thời gian 3 năm, vẫn thật là để bọn hắn tra được một tên nạp tự chân ngôn quỷ tiên tung tích. Đang tra đến đối phương tung tích sau đó, những thứ này quỷ tiên cùng nhau lên môn. Mười mấy tên quỷ tiên truy sát phía dưới, tên này nạp tự chân ngôn quỷ tiên trăm miệng có cãi. Thân mình chiến lực không tốt hắn, không thể không bị bọn hắn bức bách từ bỏ tính mạng của mình, trùng nhập luân hồi, đi công việc ra bản thân đời thứ 2 đến. Một thế này, hắn đã là triệt để chết ở chỗ này rồi. Chỉ có tranh thủ đời sau lại lần nữa quay về báo thủ. Bất quá, nói là muốn báo thủ, thực chất báo thủ chuyện này, với hắn mà nói, vẫn tương đối xa xôi. Không nói trước hắn khôi phục đến bây giờ cảnh giới này cần bao lâu thời gian. Liền xem như hắn thật sự có thể khôi phục lại bây giờ cảnh giới này, vậy cũng hoàn toàn không đủ dùng. Nạp tự chân ngôn tu luyện giả, chính là cùng cấp bậc yếu nhất tồn tại. Nói cách khác, khi nào hắn có thể đem tự mình tu luyện đến siêu việt quỷ tiên cảnh giới thời điểm, phương mới có thể có chút báo thủ có thể. Nếu không, báo thủ không tồn tại. Ở đây đuổi giết hắn những người này, có một tính một, đều là quỷ tiên. Bọn hắn thực tế chiến lực cũng tại nạp tự chân ngôn cường giả phía trên. Một đối một, nạp tự chân ngôn một cũng đánh không lại. Chỉ có bằng vào giai vị trên áp chế, mới có chiến thắng có thể. Hiện tại sao? Hắn hoàn toàn không có khả năng này. Buồn bực, không cam lòng, nhưng lại không thể không cóng lên này miệng hắc qua. Hắn chỉ oán hận một chút, chính mình tại sao không có dấu khá hơn một chút, bạo lộ rồi một chút như vậy tung tích. Có rồi tung tích, mới biết bị đối phương bắt được. Lâm Minh nghe được những tin tức này lúc, không khỏi âm thầm cười khổ. Cảm khái những thứ này quỷ tiên làm việc bá đạo, cùng với thực lực bọn hắn cường hãn, chỉ cần bọn hắn nghĩ, thật liền có thể đem mặt khác quỷ tiên trực tiếp diện sát đi. Đối phương còn không có gì phòng bị có thể. Diện sát đi này quỷ tiên sau đó, đem đối phương sự việc tuyên dương ra ngoài, để mọi người đều có thể hiểu rõ đối phương hành động, hiểu rõ đối phương vì sao lại bị vây công. Nếu không phải như thế, Lâm Minh thì căn bản sẽ không hiểu rõ ở trong đó cụ thể nguyên do, liền xem như có thể hiểu rõ, thì tuyệt đối không phải là hiện tại sớm như vậy liền có thể hiểu rõ. Còn không biết phải chờ tới bao lâu sau đó mới có thể hiểu rõ tin tức này, càng là hơn khác nói trong chuyện này tưởng tình rồi. Đang nghe được vấn đề này tưởng tình sau đó, Lâm Minh thì cảm thấy mình muốn càng thêm khiêm tốn mới được. Tuyệt đối không thể đủ khiến cái này quỷ tiên hiểu rõ chuyện kia là Lâm Minh làm. Thật làm cho bọn hắn hiểu rõ chuyện này là Lâm Minh làm, thì kia quỷ tiên kết cục liền đem là Lâm Minh kết cục. Lâm Minh hiểu rõ việc này sau đó, thì sinh ra hai cái ý nghĩ, bên trong một cái chính là thoát khỏi những thế lực này sở thuộc phạm vi, đến bọn hắn tìm không thấy địa phương đi. Còn có một cái chính là lưu lại, tiếp tục tìm kiếm được kia nặc tự chân ngôn quỷ tu chuyển thế chi thể. Hai cái suy nghĩ xuất hiện sau đó, Lâm Minh trước tiên thì có rồi quyết đoán. Vẫn là phải ổn thỏa một chút, rời đi trước những thế lực này sở thuộc phạm vi lại nói. Lưu tại những thế lực này trong phạm vi, nói không chừng khi nào liền có khả năng bị bọn hắn phát hiện một chút dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy chính mình đến. Về phần kia quỷ tu chuyển thế chi thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm kiếm được. Lại nói bằng vào đối phương quỷ tu thực lực, mình coi như là thực sự tìm được rồi đối phương, cũng chưa chắc có thể theo trong tay đối phương đạt được này nặc tự chân ngôn lực lượng. Vẫn là phải nắm chặt theo trong tay của bọn hắn chạy khỏi nơi này mới được. Đến cái khác trong phạm vi thế lực, bảo đảm an toàn của mình. Bảo đảm an toàn của mình sau đó, Lâm Minh mới có thể tiếp tục an tâm tu luyện, tìm kiếm nặc tự chân ngôn tung tích. Đi. Bên này thành thị thế lực cũng đều tương đối nhỏ. Đỉnh cao thủ, cũng bất quá cũng chỉ là quỷ tiên chi cảnh mà thôi. Ta kiểu này tâm lục tầng thực lực tu vi, đã là đầy đủ chói mắt. Đi hướng loại thành thị này, trước tiên rồi sẽ được coi trọng. Vẫn là phải tìm một ít có cao hơn thực lực người thế lực mới được. Nhưng tu vi của mình thực lực hiện ra không phải như vậy chói mắt, mới có thể tiến một bước đạt được chính mình tu vi trên tiến bộ cùng tăng lên. Lâm Minh từ nơi này biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tiến về thế lực khác phương hướng mà đi. Khi nào tu vi của hắn đạt đến quỷ tiên chi cảnh, có thể mới biết lại lần nữa trở về. Quỷ tiên trước đó, về tới đây, hắn cũng không có khả năng theo kia trong vùng đất bí ẩn, đạt được cái quái gì thế. Không có bất kỳ vật gì, cũng chỉ có thể là tay không mà về. Đã là như thế, chẳng bằng hay là đi trước hảo hảo tu luyện lại nói. 30 năm sau, tù lao quỷ vực, Đông Châu, Thương Dược Thành. Đông Châu là tù lao quỷ vực một chỗ mặt đất phương, hạ hạt mấy chục vạn đại trung tiểu thế lực. Đông Châu chi chủ chính là Thương Dược Thành thành chủ. Hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, tất cả Đông Châu trong nhân loại đều muốn tuân thủ. Chương 1683, tiến về đại thành. Chương 1683, tiến về đại thành. Thương Dược Thành bên trong, đừng nói là chân ngôn cấp chủng tâm người, liền xem như hóa kiện cảnh giới quỷ tiên, cũng chỉ có thể coi là tiểu nhân vật mà thôi. Tại đây không chịu được quá lớn coi trọng. Thương Dược Thành bên ngoài, Lâm Minh thân ảnh xuất hiện ở nơi này, vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt đại thành. Hắn quanh thân chủng tâm khí tức hiện. Phóng đến trong này, không có bất kỳ cái gì một chút đột ngột địa phương. Rất tốt. Ở loại địa phương này, liền xem như tu vi của ta thực lực cao hơn một chút, thì sẽ không khiến cho bọn hắn bất kỳ chú ý. Lâm Minh mục tiêu chính là đổi chỗ khác tiếp tục tạm bông. Địa phương nhỏ đã không thích hợp hắn tiếp tục tạm bông rồi. Tu vi của hắn thực lực hơi có một chút chói mắt. Tại địa phương nhỏ trong, một chút liền đã rơi vào đến rồi đối phương chú ý trong. Hắn có thể cũng không muốn trở thành bị chú ý người. Hiện tại liền cần đổi chỗ khác. Tới đây trùng mặt đất phương, liền xem như không có nặng tự chân ôn, những người khác nhìn thấy hắn, cũng sẽ không có bất kỳ chú ý chẳng qua giống nhau. Mặt đất phương quy củ, khẳng định cũng là muốn so với địa phương nhỏ càng nhiều hơn một chút. Mỗi cái địa phương có chính hắn khác nhau quy củ, đây vốn chính là bình thường sự việc. Vạn sự vạn vật đều khó có khả năng hoàn toàn hài lòng thuận ý, luôn luôn có lợi có hại. Lúc này ở này mặt đất phương trong, cũng là như thế. Có địa phương tốt, cũng giống vậy là có không địa phương tốt. Mặt đất phương đúng là tốt ẩn tàng, có thể người có thực lực thật sự là quá nhiều, nói không chừng khi nào, Lâm Minh liền có khả năng liên lụy trong đó. Khiêm tốn, tu luyện, năng lực cầu trụ thì nhất định phải cầu trụ. Trừ phi thiết yếu, tuyệt đối không tham dự vào sự tình khác trong. Lâm Minh yên lặng niệm tụng rồi một lần chính mình bảo mệnh châm ngôn. Lúc này mới yên lặng hướng về Thương Dược Thành trong mà đi. Nhanh đến trước cửa lúc, cũng có thể nhìn thấy trước cửa có mấy tên thủ vệ chính đứng. Thủ vệ trên người, cả đám đều hiện ra đặc biệt cường hãn khí tức tới. Yếu nhất một cũng ít nhất là quỷ tiên. Không hổ là đại thành. Ngay cả một tên tiểu nhân trông coi, đều là quỷ tiên cấp. Có chút ý tứ. Lâm Minh tụ hợp vào đến rồi vào thành trong đám người, đi theo đám người hướng về thành nội đi đến. Đám người đi rất nhanh, trước cửa thành thủ vệ dường như nhìn xem cũng không nhìn bọn hắn một mắt. Nửa khắc đồng hồ không đến thời gian liền đã là đến phiên Lâm Minh. Lâm Minh thần sắc như thường hướng về thành nội đi đến, thủ vệ kia thì vẫn như cũng là căn bản không có liếc hắn một cái ý nghĩa. Bước chân hắn không dừng lại, tiến vào thành trấn trong. Thì không có chỉ hoãn chút nào, phân biệt một chút phương hướng sau đó, thì hướng về bên trong một cái phương hướng đi tới. Hắn hiện tại ngoại hiện thân hình, đó là Thương Dược Thành một tên trung tâm cảnh giới quỷ tu. Đi vào này bên ngoài thành trì sau đó, Lâm Minh nhưng không có trước tiên liền tiến vào đến trong thành trì dự định. Tự nhiên là muốn lưu ngoài thành trì, trước tìm một số người tìm hiểu một chút tình huống. Tình cờ gặp phải người này tại ước hiếp một ít nạp khí cảnh giới quỷ tu, Lâm Minh thì thuận thế ra tay thu thập hắn, nhường hắn thành vì mình chỗ chăn thả linh hồn một bộ phận, chiếm thân phận của đối phương, đạt được rồi đối phương ký ức. Hiểu rõ này Thương Dực Thành trong tình huống sau đó, mới dám bước vào đến Thương Dực Thành trong. Bây giờ Lâm Minh thân phận gọi là Quách Thành, hắn là Thương Dực Thành Quách gia một tên bà con xa đệ tử. Quách gia trong Thương Dực Thành cũng coi là một tuyệt đối thế gia vọng tộc, lão tổ tông là thành nội cao tầng. Dù là hắn cũng chỉ là Quách gia một tên bà con xa đệ tử, tại Thương Dực Thành trong thì tuyệt đối không người dám tùy tiện bắt nạt. Cũng chính là đạt được rồi đối phương ký ức, nhìn thấy thân phận của đối phương còn tính là tương đối phù hợp, lúc này mới sẽ mang theo cái thân phận này tiến vào thành nội. Bằng không, Lâm Minh cũng chưa chắc rồi sẽ gấp gáp như vậy tiến vào thành nội, ngược lại là sẽ ngoài thành bồi hồi một quãng thời gian, lại tìm kiếm mấy cái thân phận sau đó, lựa chọn trong đó đáng tin nhất cái đó thân phận tiến vào thành nội. Hiện tại sao? Cũng không cần nhiều như vậy lựa chọn, có cái thân phận này cũng đủ để hắn bước vào đến thành nội. Về đến chính mình trong sân, hắn là trung tâm cảnh giới cường giả, lại là Quách gia người. Trong thành trì thì có được chính mình một phương biệt lạc, cùng với một ít người hầu. Lao ra, ngài quay về. Vừa nhìn thấy Lâm Minh trở về đến trong sân, lập tức liền có người tiến lên đón. Ừm. Lâm Minh tùy tiện gật đầu một cái, hướng về nội viện phương hướng của mình mà đi. Hắn mới vừa trở lại, vẫn là phải duy trì dĩ vãng đời sống trạng thái, sánh vai đối phương, nhường mình có thể dung nhập vào đối phương trong sinh hoạt, không bị những người khác phát hiện trên người hắn dị thường. Trải nghiệm một quãng thời gian thích ứng sau đó, sẽ chậm chậm sửa đổi chính mình có chút thói quen sinh hoạt. Kể từ đó, mới có thể để những người khác triệt để thích ứng. Thích ứng từ trước đến giờ đều là từng bước tiến hành, Lâm Minh cũng biết đạo lý này, làm việc lúc thì tuần hoàn theo cái nguyên tắc này, gắng đạt tới khiến người khác sau khi đến cũng nói không ra bất kỳ khuyết điểm tới. Đi vào hậu viện, tự nhiên là có người hầu tiến lên đón. Lâm Minh nằm ở trên ghế nằm, có người làm hỏi đến, lao ra, mời lập bài. Ừm. Quách Thành thế nhưng cái sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Hắn trong sân thì thu nạp không ít vui lòng quy thuận hắn nữ tử. Những cô gái này không ít đều là muốn mượn nhờ hắn che chở. Đi tới hắn trong sân, còn không phải thế sao đến không đó là muốn đánh đổi khá nhiều. Hiến thân cho hắn, chính là một loại trong đó. Phàm là không vừa lòng đều bị hắn đuổi ra ngoài. Mỗi người đều có chính mình số thứ tự, hắn sẽ ngẫu nhiên tiến hành lập bài. Lật đến ai, ai buổi tối hôm nay muốn phục thị trong hắn. Dĩ vãng lúc, trừ phi hắn không tại chính mình trong sân, chỉ cần về tới chính mình trong sân, dù là liền xem như trở về chậm thêm, thì khẳng định là điểm trọng yếu bằng hiệu. Điểm này quen thuộc, hắn từ trước đến giờ cũng không có thay đổi. Bây giờ Lâm Minh treo lên thân phận của hắn, tự nhiên cũng không tốt nhanh như vậy thì sửa đổi cái quy củ này. Hắn gật đầu một cái, người hầu đã đem bảng hiệu khay cầm tới, Lâm Minh nhìn cũng không nhìn, tiện tay một chút, một đạo linh lực bay ra, một cái thẻ bài lật lên. Lao ra, chúng ta cái này xuống dưới chuẩn bị. Người hầu đáp ứng một tiếng, lui xuống. Lâm Minh điểm rồi bảng hiệu, vẫn như cũng là nằm ở trên ghế nằm, hưởng thụ lấy bọn hắn phục thị. Đừng nói, cái này Quách Thành thật đúng là một hội hưởng thụ người. Như thế sẽ hưởng thụ đời sống. Dựa theo Lâm Minh lấy được ký ức đến xem, Quách Thành đúng tu vi của mình thực lực tăng lên phương diện thì đồng dạng đệ bụng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chính mình tất cả hưởng thụ nguồn suối, kia cũng là tới từ thực lực. Chỉ cần có thực lực, là có thể bảo đảm mình bây giờ tất cả. Không có thực lực, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thực lực bản thân bên trên, thực lực của hắn càng cao, có thể hưởng thụ được người cùng sự vụ cũng sẽ càng nhiều. Hắn hiện tại cũng là kiểu này quan điểm. May mắn, hắn có kiểu này quan điểm, mới biết tiến về thành ngoại truy cầu một ít tài nguyên, nếu không hắn thật nằm ngửa hưởng thụ rồi, Lâm Minh sao có cơ hội diệt sát đi hắn. Chương 1684, gia tộc tử đệ chương 1684, gia tộc tử đệ cái kia hưởng thụ lúc hưởng thụ. Cái kia tiêu sái lúc tiêu sái. Quách Thành nhân sinh chính là vui sướng như vậy. Hiện tại, này khoái ý nhân sinh rơi xuống Lâm Minh trong tay rồi. Vì giữ gìn trạng thái của mình, không nhiều người phát hiện thân phận của hắn, Quách Thành hưởng thụ những thứ này, hắn một chút cũng không có từ chối. Tất cả đều cái kia hưởng thụ thì đi theo hưởng thụ. Nhoáng một cái, Lâm Minh tại Thương Dực Thành thì chờ đợi trọn vẹn thời gian một năm rồi. Nay thời gian một năm bên trong, Lâm Minh đúng là vô cùng hưởng thụ. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn bao nhiêu là có rồi một chút sửa đổi. Có thể trước đó cuộc sống của mình cách thức sai lầm, đã có thực lực, còn có đủ nhiều thọ nguyên, cũng không nên hoàn toàn khiêm tốn. Cái kia hưởng thụ lúc vẫn là phải tiến hành hưởng thụ mới được. Nếu không chỉ là trước đó loại cuộc sống đó, đúng là có một chút vất vả. Mình quả thật có phải không nên như vậy đời sống? Tiếp xuống cần tiến hành một ít sửa đổi. Cho dù là trong quỷ vực, cái kia hưởng thụ lúc cũng giống vậy là muốn hưởng thụ mới được. Rời khỏi lồng giam mục tiêu, Lâm Minh luôn luôn không có tiến hành sửa đổi. Rời khỏi lồng giam quy rời khỏi lồng giam, một ít hưởng thụ đời sống, nhưng cũng còn có thể tiếp tục. Tối thiểu hắn trên người bây giờ linh thạch, trong thời gian ngắn còn không hề thiếu, có đầy đủ linh thạch chèo chống. Quỷ vật chuyện bên kia, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng, bọn hắn cũng sẽ không tới gây phiền toái cho Lâm Minh. Này như vậy đủ rồi. Tiếp xuống tìm kiếm Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc sự việc, cũng là muốn tiếp tục thúc đẩy. Lâm Minh mỗi đến một mới trong thành thị lúc, đều sẽ biến hóa một chút dung mạo, tiến đến tìm kiếm Vương Tú Hà cùng Tiểu Hắc tung tích, cố gắng có thể tìm thấy bọn hắn mảy may dấu vết. Có thể cho đến bây giờ, Lâm Minh là không có bất kỳ cái gì một chút dấu vết. Muốn tìm kiếm được tung tích của bọn hắn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Thời gian hơn một năm, Lâm Minh thì đang thong thả sửa đổi chính mình phong cách hành sự, nhường những người hầu này cùng với các người chậm rãi thích ứng chính mình loại sửa đổi này. Cho dù hắn một số phương diện hành động, đúng là có rồi một không nhỏ sửa đổi. Hiện tại đối bọn họ mà nói, thì cũng có thể nhịn được. Thay đổi dần thức, dùng nước gấm luộc kết xanh, để bọn hắn từ từ nhận thức cùng thân phận của mình trên sửa đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn điều này sách lược vẫn tương đối thành công. Ngày này, Lâm Minh nằm ở trên ghế nằm, nghe người hầu tiến hành báo cáo. Lão gia, Tây Thành Trương lão gia mời ngài buổi tối tiến đến dự tiệc. Quách Thành trong thành trì là có chính mình địa vị nhất định, dù sao cũng là Quách gia người. Quách gia người, hay là cần cho một ít mặt mũi. Mặt mũi này cũng không phải cho những người khác, mà là cho bọn hắn Quách gia. Thỉnh thoảng liền sẽ có người mở tiệc chiêu đãi Lâm Minh tiến đến dự tiệc. Những thứ này đến hội, Lâm Minh vẫn là phải đi. Nếu không cũng có chút quá kỳ quái. Lúc trước hắn lúc, những thứ này đến hội thì không ít đi, hiện tại kiểu này đến hội tự nhiên cũng không ít đi. Trương lão gia, cũng là trong thành Trương gia người, giống như hắn, cũng chỉ là Trương gia bà con xa. Cùng hắn khác nhau là, Trương lão gia lúc tu luyện cũng không sao để bụng, toàn tâm toàn ý dựa vào Trương gia uy thế, trong thành làm lấy làm mưa làm gió đời sống. Muốn nói Quách Thành liền đã là đầy đủ sẽ hưởng thụ rồi. Trương Uy so với hắn càng sẽ hưởng thụ. Trên cơ bản có thể hưởng thụ được đời sống, hắn đều đã là đầy đủ hưởng thụ. Người này cũng coi là Quách Thành trước đó hảo hữu. Người khác mời, nói không chừng Quách Thành còn có thể tìm xem lý do từ chối. Trương Uy mời, Quách Thành không có gì đáng tin cậy lý do, đó là tuyệt đối không thể đủ từ chối, cũng giống vậy có phải không nên tự tuyệt. Hiểu rõ. Lâm Minh cũng không có nhiều lời cái khác, chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Người hầu xuống dưới, Lâm Minh thì tiếp tục nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt tu luyện. Tu luyện, đây là hắn luôn luôn tại kiên trì sự việc. Cho dù là tại đây trùng hưởng thụ trong sinh hoạt, hắn thì không có quên rồi chính mình nên hảo hảo tu luyện. Vào lúc ban đêm, nhanh đến dự tiệc lúc, người hầu lại lần nữa tới trước báo cáo rồi một chút, nhắc nhở Lâm Minh tiến đến dự tiệc. Lâm Minh gật đầu một cái, dựa theo di vãng phong cách, mang theo người hầu đã chuẩn bị xong quà tặng, đi ra biệt lạc. Trong biệt lạc, Quách Thành luôn luôn đều là các loại hưởng thụ. Có thể ra rồi biệt lạc, hắn nhưng cũng không làm bộ làm tịch làm gì, sẽ không ngồi cái gì xe ngựa. Từ trước đến giờ đều là tự mình một người độc lai độc vãng. Lâm Minh cũng là như thế, đi tới Trương gia viện lạc trước cửa người hầu tự nhiên là biết nhau Lâm Minh vừa nhìn thấy Lâm Minh, ngay lập tức chủ động tiến lên đón, nhiệt tình kêu gọi, Quách lão gia, ngài đã tới. Lão gia nhà ta ở bên trong chờ lấy ngài đâu. Mau mời, mau mời. Tốt. Lâm Minh gật đầu một cái, tùy ý đem người hầu chuẩn bị cho hắn tốt túi chứa vật đưa cho hắn, người thì hướng về Trương gia bên trong đi đến. Tấm này ra hắn cũng không biết đến rồi bao nhiêu lần, trong linh hồn, mang theo trí nhớ khắc sâu. Căn bản không cần Lâm Minh kỹ càng tìm kiếm, bản năng rồi sẽ hiểu rõ nên đi như thế nào. Người hầu bên ấy thì tiếp nhận Lâm Minh đưa cho Trương Uy món quà, giúp hắn đem món quà thu vào. Lâm Minh tìm thấy Trương Uy lúc, Trương Uy cả người cũng là trong đại điện chính giữa vị trí bên trên, bày biện một phương giường lớn, Trương Uy nằm ở trên giường, gối lên thị nữ, một bên còn có thị nữ tự cấp hắn cho ăn. Hắn cho dù về mặt tu luyện cũng không có hứng thú, mà dù sao là Trương gia người, nương tựa theo Trương gia tài nguyên uy thế, lại thêm chính mình một chút thiên phú, dù sao cũng là đã trở thành trung tâm cảnh giới quỷ tu. Duy nhất một chút, chính là không có tu luyện thành công chân ngôn mà thôi. Chân ngôn tu luyện, không riêng gì có chân ngôn quỷ khí, còn cần có nhất định thiên phú, càng cần nữa chính hắn cần nỗ lực, chính hắn không nỗ lực, vậy ai đến không có ích lợi gì. So sánh dưới, Quách Thành chí ít vẫn là một tên chân ngôn cường giả. Dù là chân ngôn thực lực cũng không phải là quá mạnh, chí ít vẫn là có chân ngôn chi lực trong người. Nếu không phải như thế, hắn có thể cũng sẽ không tiến về thành trì bên ngoài, mà sẽ chỉ trong thành trì đợi. Quách Minh đệ, ngươi đã đến. Nghe được Lâm Minh đi vào tiếng động, Trương Uy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Minh, cười lấy kêu gọi, mau mời ngồi. Đại điện bên trong bảy biện dễ chịu thế, Lâm Minh cũng không có ý khách khí, tìm được rồi một tấm ghế, ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Trương Minh đệ, lần này tới tìm ta thế nhưng có chuyện gì? Hắc hắc. Trương Uy cười cười, nửa mang trách cứ nói ra, huynh đệ, nhìn ngươi lời nói này, sao? Huynh đệ ta không có chuyện gì, liền không thể tìm được ngươi rồi sao? Ha ha. Trương huynh đệ, ta nhưng không có ngươi rảnh rỗi như vậy, ngươi muốn thật không có chuyện gì, ta còn muốn trở về tu luyện đi. Lâm Minh làm bộ muốn đi. Hắn là thực sự không muốn cùng đối phương tại đây lãng phí thời gian. Thật có lúc này, hắn về đến trong phòng của mình, hảo hảo tu luyện không tốt sao? Phải cứ cùng hắn ở đây lãng phí thời gian nào? Đừng. Chớ đi. Xem xét Lâm Minh muốn đi, Trương Uy vội vàng kêu la. Chương 1685, tin tức nặng ký chương 1685, tin tức nặng ký huynh đệ lần này tìm ngươi đến, đúng là có một sự tình. Sự tình gì? Lâm Minh cũng chỉ là chứa muốn đi, không hề có thật muốn đi, lại lần nữa về tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, một bên tự nhiên là có người hầu cho hắn bưng lên linh tiểu linh thực, còn có người hầu cho hắn truy vai bắt đọc. Thưởng thụ lấy bọn hắn phục vụ, Lâm Minh nhìn Trương Uy, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ thấy Trương Uy từ trên giường ngồi dậy, đứng bốn phía người hầu đây vây tay. Các ngươi đi xuống trước. Đúng. Tất cả người hầu thị nữ không dám có bất kỳ một chút nghi vấn, trước tiên lui xuống. Trong ngay mắt, tất cả đại điện cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh cùng Trương Uy hai người. Thấy Trương Uy làm thần bí như vậy, Lâm Minh đúng là càng thêm tò mò. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Trương Uy mới mở miệng, Lâm Minh sau đó tiếp lấy hỏi đến, giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì? Ngươi đến cùng là cái gì sự việc? Ngược lại là nói a. Trương Uy càng là không nói, Lâm Minh cũng liền càng là có mấy phần hứng thú. Hắc hắc, huynh đệ ngươi vẫn đúng là không biết. Chúng ta mấy cái gia tộc thượng tầng đã cộng đồng quyết định, vì bồi dưỡng chúng ta những người tuổi trẻ này, định cho chúng ta điểm áp lực, tổ chức một lần thi đấu, nhường chúng ta những người này toàn bộ cũng dự thi, chiến thắng người có thể đạt được cao tầng ban thưởng. Thất bại người, có khả năng ngay cả tính mạng cũng vứt bỏ. Ừm, còn có việc này. Lâm Minh vẻ mặt bất ngờ, hắn đúng là không biết chuyện này. đều có thể đạt được ban thưởng gì. Ban thưởng gì cũng có. Trương Uy ngay lập tức nói xong, căn cứ lấy được thứ tự khác nhau, đủ khả năng đạt được ban thưởng thì khác nhau, bước vào 100 người đứng đầu, liền có thể đạt được chỉ định chân ngôn quỷ khí. Chỉ định chân ngôn quỷ khí. Lâm Minh ánh mắt lập tức sáng lên. Nếu nói như vậy, hắn chỉ cần tiến vào cuộc thi đấu này 100 người đứng đầu, vậy liền có thể đạt được nặc tự chân ngôn quỷ khí. Che giấu mình chân ngôn chi lực. Đúng. Trương Uy gật đầu một cái, sau đó nói ra, lão Quách, ngươi thật đúng, cái này có ý tưởng. Ngươi còn muốn đạt được hỏa tự quỷ khí. Quách Thành tu luyện là hỏa tự chân ngôn. Trương Uy bọn hắn những thứ này quen thuộc người đều là biết đến. Bất quá, này quỷ khí tương đối khó thu được, cần tiến vào 100 người đứng đầu mới được. Lâm Minh rất tán thành. Hắn có Quách Thành trí nhớ đầy đủ, tự nhiên hiểu rõ Quách gia là khổng lồ cỡ nào. Chỉ là trực hệ đệ tử lân cận bằng người, tính cả chi thứ đệ tử, gần 100 bằng người. Lại thêm hiện tại cái này lại cũng không phải Quách gia chính mình một cái gia tộc tiến hành, còn có Trương gia các cái khác đại gia tộc người cộng đồng cử hành, cộng đồng tiến hành. Như vậy nói cách khác, đến cuối cùng, thật sự muốn tiến hành việc này lúc, tham dự vào trong đó người, có khả năng không xuống mấy ngàn vạn chi chúng. Tại nhiều người như vậy trong, muốn có được tiền 1000 tên, kia đã thực sự không phải khó một chữ này rồi. Quả thực thì có thể nói là thiên quân vạn mã đi cầu độc mục. Hắn này một nho nhỏ bà con xa đệ tử, thật tiến vào tiền 1000 tên danh sách trong, lập tức rồi sẽ biến thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhận gia tộc coi trọng. Về sau các loại tài nguyên tu luyện đều sẽ quần quần không dứt. Rốt cuộc không cần Lâm Minh chính mình vì tài nguyên tu luyện phương diện này sự việc sầu mượn. Nói hồi lâu, ngươi vẫn là không có nói cho cùng là so cái gì, lại nên sao tiến hành tương đối? Gia tộc vì khích lệ chúng ta, nghe nói nhường trong gia tộc cao tầng liên hợp ra tay, trong linh trùng không gian hoạch xuất ra một phiến khu vực, ở trong đó đưa lên một chút chỉ định vị khí, cùng với các tài nguyên, còn có quỷ vận. Chúng ta những thứ này con em của gia tộc đều có thể tiến vào linh trùng không gian chỉ định khu vực trong, tiến hành giao chiến, tìm. Đến cuối cùng căn cứ ngươi đạt được điểm tích lũy đến tính toán ngươi vẫn điểm tích lũy số lượng, tiến hành xếp hạng. Bất luận là đạt được quỷ khí, chém giết quỷ vật, đạt được tài nguyên, hoặc là chém giết cái khác bước vào đến phiến khu vực này không phải gia tộc bọn ta con cháu, đều có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Không chỉ như thế, liền xem như ngươi giết hắn gia tộc của hắn con cháu linh trùng, cũng giống vậy là có thể đạt được điểm tích lũy. Một phen giải thích sau đó, Lâm Minh thì đại khái hiểu. Quách gia cũng tốt, các gia tộc khác cũng được, là cái này tại nuôi cổ. Thông qua đem bọn hắn những người này tiến hành đưa lên sau đó, bồi dưỡng được trong đó tiềm lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất những người kia, giúp đỡ bọn hắn tiến vào quỷ tiên chi cảnh. Về phần những tộc nhân khác, đều là hao tài. Chỉ cần có thể thúc đẩy sinh trưởng ra thực lực cường đại hơn tộc nhân, mọi thứ đều là đáng giá. Thực lực mới là thế giới này căn bản nhất thứ gì đó. Có thực lực, tộc nhân của bọn hắn số lượng, về sau còn có thể lại lần nữa nhiều lên. Duy nhất nhường Lâm Minh có chút ngoài ý muốn là, những gia tộc này trong lão tổ thực lực quả nhiên là cưỡng ép đáng sợ, lại có thể trái lại ảnh hưởng đến linh trùng không gian, trong linh trùng không gian đầu nhập đồ vật, đồng thời cho bọn hắn hạn định vị trí. Nói như vậy, linh trùng không gian cùng bọn hắn hiện tại chỗ này quỷ vực không gian trong lúc đó, tất nhiên là có cái gì liên hệ. Hiện tại Lâm Minh thực lực tu vi vẫn còn tương đối yếu, không có cách nào dò xét đến trong bọn họ cụ thể liên hệ, đợi đến Lâm Minh thực lực tu vi mạnh lên sau đó, mới có thể cụ thể nhìn thấy trong bọn họ cụ thể liên hệ. Đồng thời cũng có thể thông qua hiện thế đến ảnh hưởng linh trùng không gian trong đủ loại. Thực sự là chờ mong a, không biết khi nào ta cũng có thể làm đến bước này. Linh trùng không gian trong sự việc, xa xa so với hiện tại hiện thế trong, nhường Lâm Minh càng thêm chờ mong. Phải biết hắn bây giờ tại hiện thế trong là ở vào rồi trong lao tù. Muốn thoát khỏi phương này tù lao, tạm thời đến xem, cũng chỉ có thể đủ làm sâu sắc tại linh trùng không gian trong tu luyện. Nói hồi lâu, ngươi còn không có nói, ngươi rốt cục muốn làm gì? Huynh đệ, Trương Uy lúc này mới đem ý nghĩ của hắn nói ra. Ta thì không có quá nhiều sự việc, cũng chỉ là nghĩ nói, đợi đến chúng ta tiến vào không gian trong về sau, qua lại canh gác, mặc kệ những người khác thế nào. Chúng ta là phải bảo đảm tính mạng của chúng ta. Trừ ra ta còn có ai? Lâm Minh không có ngay lập tức đáp ứng, ngược lại là hỏi đến. Còn có mấy người, đều là như cùng ngươi ta đồng dạng, để cho ta yên tâm người. Trương Uy hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp tục nói, ngươi nếu là đồng ý, và mấy ngày gia tộc chính thức thông chi một chút đến sau đó, chúng ta qua lại gặp mặt một lần, mọi người thương lượng một chút đối sách. Ta tổ kiến cục này mục đích thì một, đó chính là mạng sống, ta không có ý định truy cầu cái gì cao hơn tu vi, cũng không có ý định truy cầu kia nhiều tư nguyên hơn, ta chỉ muốn sống sót. Ta hy vọng các ngươi cũng là như thế, đừng đi nghĩ cái khác nhiều thứ hơn. Trương Uy hiển nhiên là nhìn ra Lâm Minh có ý nghĩ khác, cố ý chỉ điểm nhìn, nhường Lâm Minh đã hiểu hắn hiện tại mục đích. Chương 1686, tạm không nhận mệnh chương 1686, tạm không nhận mệnh hắc hắc. Lâm Minh cười khẽ một tiếng, không hề có ngay lập tức làm ra quyết đoán, mà là nói ra, ta biết rồi. Để cho ta trở về nghĩ, có kết quả sẽ nói cho ngươi biết. Nói thật, ta hiện tại cũng không chỉ nghĩ muốn bảo mệnh, ta muốn xung kích một chút tiền 1000 tên. Lão Trương, ta biết ngươi đúng cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn rồi, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, thực chất chúng ta cuộc sống bây giờ cũng không phải được từ tại chính chúng ta, mà là được từ tại phía trên ban thưởng. Nếu là phía trên muốn tức đoạt chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, vài phút bọn hắn liền có thể làm được. Ngươi lẽ nào thì không nghĩ xung kích một chút, đạt được bọn hắn tán thành, tăng lên chiến lực của mình, nhường đây hết thảy không còn là được từ tại bọn hắn, mà là được từ với mình rồi sao? Người khác cho, chung quy là hư ảo chỉ có mình có thể đạt được, mới là chân thực không giả. Lời này, Lâm Minh nói với Trương Uy lên 10 phần tự nhiên. Quách Thành cái này sâu trong linh hồn chính là nghĩ như vậy, đồng dạng ý nghĩa, khác nhau lời nói, lúc trước hắn thì cùng Trương Uy kể rõ qua. Hiện tại hắn mà nói lời nói này, thì tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương cảm nhận được bất luận cái gì một chút đột ngột. Sẽ là tương đối bình thường một việc. Trương Uy nghe sau khi tới, cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Quả nhiên. Trương Uy sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng, đúng lúc này đối Lâm Minh nói ra, "Lão Quách, ta liền biết, ngươi không cam tâm. Là hảo huynh đệ của ngươi, ta vẫn còn muốn khuyên nhủ ngươi một câu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ là bà con xa đệ tử, sinh ra thì nhất định là bia đỡ đạn mệnh. Ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh, làm sao các loại khó khăn. Những kêu bản gia đệ tử, lại há có thể cho phép ngươi nghịch thiên cải mệnh, thay đổi nguyên bản thuộc về bia đỡ đạn vận mệnh. Cam chịu số phận đi. Tu luyện tới cao giai sự việc, căn bản không nên là chúng ta những thứ này chi thứ đệ tử nên suy tính. Ta khuyên ngươi hay là phóng hoang tưởng, thành thành thật thật giống như ta, thưởng thụ trước mắt đời sống không tốt sao? Chúng ta thọ nguyên đầy đủ lâu đời, chỉ cần chúng ta không tới trêu chọc những người khác, sống đủ 10 vạn năm không có có vấn đề gì." Trương Uy ý nghĩa vô cùng hiện thực. Hắn đã là nhận mệnh. Hắn là con em của đại gia tộc không giả, nhưng hắn cũng chỉ là đại gia tộc chi thứ đệ tử. Thân làm chi thứ đệ tử, tiên tiên có thể tiếp thu được gia tộc tài nguyên, muốn so với những kia trực hệ đệ tử kém không biết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại gia tộc cho bọn hắn một lần cơ hội cạnh tranh, thoạt nhìn là công bằng cạnh tranh, trên thực tế là một chút cũng không công bằng. Đối phương đủ khả năng đạt được tài nguyên tu luyện, xa xa không phải bọn hắn những người này có thể sánh được. Tại khác biệt tài nguyên tu luyện cung cấp dưới, giống nhau tu vi thiên phú, giống nhau thời gian tu luyện trong, đối phương có thể có được chiến lực cùng tu vi, tự nhiên đều là vượt xa bọn hắn những người này. Để bọn hắn hiện tại cùng đối phương đi cạnh tranh. Sao cạnh tranh? Hay là bảo mệnh mới là thực tế nhất? Bảo vệ chính mình đầu này mạng nhỏ, mới có cơ hội đi cân nhắc sự tình khác, mới có thể để chính mình tiếp tục tồn tại tại đây trong thế gian. Ý nghĩ như vậy thì không có bao nhiêu sai lầm. Lâm Minh thì đã là có thể đã hiểu sắp xếp mở. Hắn dù sao không phải là thì ra là Quách Thành, này Quách gia cũng tốt, Trương gia cũng được. Đúng Trương Uy cùng Quách Thành mà nói, liền đã là bọn hắn có thể nhìn thấy duy nhất thiên địa. Đúng không Lâm Minh mà nói, thì không đồng dạng. Này Quách gia cùng Trương gia, đúng Lâm Minh mà nói, thì vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một chỗ thiên địa mà thôi. Thậm chí cũng căn bản không tính là cái gì thiên địa. Căn bản khốn không được hắn đầu này đại long. Hắn về sau khẳng định là muốn đi đến Quách gia bên ngoài, đi đến Thương Dực Thành bên ngoài, thậm chí đi ra phương này tù lao. Bà mệnh, hắn khẳng định là muốn làm. Chỉ cần tính mạng của hắn vẫn còn, sớm muộn gì đều có thể làm được hắn muốn làm tất cả. Đồng dạng, hắn cũng muốn bảo đảm tu vi của mình thực lực làm hết sức tăng lên đi lên. Tu vi tăng lên đi lên, mới có thể có những chuyện khác. Năng lực tích lũy tài nguyên, cũng có thể tiến hành nhất định tích lũy. Này trong gia tộc tranh đấu, có thể cũng là hắn có thể tăng lên chính mình nhất định tài nguyên có thể. Hoặc là có thể nói là hắn một cơ hội. Có cơ hội, Lâm Minh vẫn là phải tranh thủ một chút. Chỉ là, những lời này, hắn là không có khả năng nói với Trương Uy. Lập tức, hắn cũng chỉ là gật đầu một cái, nói ra, "Trương huynh đệ, ngươi nói thì có đạo lý, ta biết rồi, cho ta trở về suy nghĩ một chút lại cho ngươi đáp án." Tại chỗ chưa nói, thực chất liền đã cho thấy chân chính đáp án. Đáp án thì là hắn hay là muốn xông một lần gia tộc tiền 1000. Hắn không nhận mệnh. Vậy thì tốt, vậy ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, khi nào đổi chủ ý, tùy thời đều có thể cho ta phát truyền âm ngọc giản, ngoài ra, liền xem như ngươi không đáp ứng ta bên này yêu cầu, cũng phải bắt gấp đi liên hệ những người khác, hình thành một tiểu đội. Tốt nhất là dựa vào các gia tộc khác hoạch tâm con cháu mới được, nếu không thật đến cuối cùng không có đáng tin cậy đội ngũ vui lòng tiếp thu ngươi lúc, tình cảnh của ngươi thì vô cùng khó khăn. Trương Uy thiện ý nhắc nhở lấy. Cái này nhắc nhở tuyệt đối là ra ngoài thật lòng. Hiện tại thông tin còn không có thật sự tiết lộ ra ngoài. Hiểu rõ chuyện này người còn chưa không phải quá nhiều. Loại thời điểm này, các lộ thông tin linh thông liền đã là bắt đầu tìm kiếm mình đồng đội. Đợt thứ nhất tìm kiếm khẳng định đều là chính mình yên tâm đáng tin cậy người. Đợi đến thông tin thật sự tiếp theo, bọn hắn lại tìm kiếm đồng đội lúc, cũng liền chưa chắc là một ít thổ lộ tâm tình người, mà là một ít đưa hắn trở thành bia đỡ đạn người. Chuyện này là rõ ràng, không cần Trương Uy nói, Lâm Minh cũng giống vậy là có thể đã hiểu. Đang nghe Trương Uy kể rõ việc này lúc, trong lòng cũng của hắn giống nhau là có rồi ý nghĩ. Đơn thuần bảo mệnh, hắn khẳng định là không muốn làm. Tùy ý cùng những người khác tiến hành tổ đội, vấn đề này hắn cũng giống vậy không muốn làm. Bia đỡ đạn, hắn thì tuyệt đối không chịu làm. Hắn hiện tại thì đang xoắn xuýt, nếu là thực sự lựa chọn bước vào đối phương nói tới linh trùng không gian cố định địa điểm, chính mình muốn làm thế nào? Tất nhiên lão tổ tông có thể đúng linh trùng không gian có chút địa điểm thực hiện ảnh hưởng, nói không chừng bọn hắn liền có thể tại có chút địa phương theo dõi linh trùng không gian trong nhất cử nhất động. Chính mình một ít thủ đoạn trong linh trùng không gian cũng đều là muốn bị hạn chế. Làm sao hợp tình hợp lý đem chính mình thủ đoạn bày ra, là cái này một cái vấn đề khác rồi. Thủ đoạn muốn hợp lý, khiến người khác cũng tán thành mới được. Nếu không hắn bỗng nhiên hiện ra vượt qua Quách Thành trước đó có thể bày ra thực lực, tất nhiên là sẽ khiến người hoài nghi, cho dù bọn hắn liền xem như sao điều tra, cũng chưa chắc có thể ban điều tra chính mình trên linh hồn dị thường. Đúng không, một vài đại nhân vật mà nói, chưa hẳn muốn nắm giữ thiết thực chứng cứ mới có thể động thủ với hắn. Chỉ cần có một ít hoài nghi, nói không chừng là có thể động thủ. Rốt cục là tranh thủ một chút, hay là đi theo Trương Uy bọn hắn bảo mệnh làm trọng. Lâm Minh tạm thời cũng không có xác thực quyết định. Chương 1687, ủy tiên phía trên chương 1687, ủy tiên phía trên về tới chính mình trong sân, Lâm Minh trong óc vẫn như cũng là đang suy tư chuyện lúc trước. Ta đúng quỷ tiên thủ đoạn hiểu rõ hay là quá ít, nhất là cao giai quỷ tiên thủ đoạn. Không biết bọn hắn có thể hay không trong linh trùng không gian trực tiếp định vị linh hồn chi lực của ta. Nếu là bọn họ có thể có thủ đoạn định vị linh hồn chi lực của ta, vậy ta cũng có thể tránh cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc, trong linh trùng không gian, muốn bảo mệnh làm đầu mới là. Có thể nếu là thủ đoạn của bọn hắn chỉ có thể đơn giản ảnh hưởng linh trùng không gian mà thôi, định vị không đến của ta cụ thể linh hồn, vậy liền tất cả dễ nói, ta cũng không cần cùng những người khác tổ đội. Thì chính mình độc thân, chuyên giết lạc đàn người cùng thực lực lại yếu tiểu đội. Hiện ra tu vi nhất định chiến lược đến, những người khác tại hiện thế trong xem xét, cũng xem xét không ra vấn đề của ta tới. Liền sợ bọn hắn trong linh trùng không gian, còn có ta không biết bản lĩnh a. Được rồi, không nghĩ. Trong khoảng thời gian này lại tìm người tìm hiểu một chút, xác định đối phương đúng linh trùng không gian ảnh hưởng là có hạn ảnh hưởng, hay là xâm nhập ảnh hưởng. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, Lâm Minh biến đổi thân phận khác nhau, trong thành các nơi hắc thị mua sắm thông tin. Thông tin nội dung thì một, đó chính là quỷ đạo cao giai tu luyện giả cũng có năng lực gì, cùng với cụ thể tu vi cảnh giới đều là cái gì. Đừng nói, hắn muốn những tin tức này vẫn thật là có người vui lòng bán. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, hắn thì từ khác nhau trong tay của người mua đến không ít thông tin. Tiến hành một phen ấn chứng với nhau sau đó, Lâm Minh thì cơ bản đã là xác định những tin tức này nội dung. Đầu tiên là có thể xác định rồi quỷ đạo tu luyện giả cảnh giới. Nạp khí, trung tâm, hóa kiện, thành địa, dung hồn, dịch cốt. Dịch cốt chi cảnh chính là hiện nay Lâm Minh có thể dò thăm tu vi cao nhất cấp độ. Cũng đúng thế thật hiện nay thương dược thành thành chủ cảnh giới. Trừ ra thành chủ bên ngoài, những người khác không có đạt tới dịch cốt chi cảnh. Quách gia, Trương gia mấy cái gia tộc lão tổ tông thì bèn bèn là đạt đến dung hồn chi cảnh mà thôi. Hóa kiện cảnh giới, có thể sống lại một đời. Thành điệp chi cảnh, liền có thể ngắn ngủi sắp hiện ra thế thân hình đưa vào đến kia linh trùng không gian trong, cũng đem chính mình hiện thế một bộ phận bảo tồn trong linh trùng không gian, liền xem như chân thân bị hủy, cũng được, lại tái sinh một lần. Dung hồn chi cảnh, thì có thể đem thần hồn thân hình cũng nhất thời đưa vào đến linh trùng không gian trong, linh trùng không gian trong hồn trùng bất diệt, chân thân không chết. Về phần dịch cốt chi cảnh, đến cùng là cái gì tình huống? Thì không có bất kỳ người nào hiểu rõ rồi. Không, chính xác mà nói, thì cũng không phải bọn hắn những nhân vật này có thể biết. Linh trùng không gian trong, tuân theo vẫn như cũng là mỗi cái cấp người tiến vào mỗi cái cấp độ trong. Bình thường mà nói, đất của trung tâm cảnh giới trong, cũng chỉ có trung tâm cảnh giới cấp độ người bước vào, hóa kiện, thành điệp, dung hồn, thậm chí sau đó cái khác cảnh giới người không cách nào bước vào đến đất của trung tâm cảnh giới phía trên. Có thể tu vi đến rồi dung hồn chi cảnh về sau, có thể ở một mức độ nào đó lẩn tránh linh trùng không gian quy tắc, ngắn ngủi tiến vào cái khác cấp độ không gian nơi. Cứ như vậy, tất nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều. Mấy đại gia tộc có thể ảnh hưởng đến đất của trung tâm cảnh giới, cũng là bằng vào rồi một kiện vị khí, đem bọn hắn lực lượng kéo dài ra ngoài một chút, lực lượng này kéo dài thì mười phần có hạn, căn bản làm không được hoàn toàn phong tỏa rơi trung tâm không gian nơi. Vùi đầu vào quỷ khí, quỷ vật tài nguyên chờ chút, vậy liền đã là không dễ dàng. Muốn xem thêm linh hồn, kia liền càng là chuyện không thể nào. Có hạn can thiệp. Theo các phương trong tin tức, xác định điểm này sau đó, Lâm Minh khỏe miệng lập tức thì dương lên ý cười. Chuyện hắn lo lắng không tồn tại. Chỉ cần những người này dò xét không đến chính mình trong linh trùng không gian linh hồn làm sao? Kia Lâm Minh căn bản cũng không cần lo lắng bọn hắn. Hiện thế trong, bất kể bọn hắn sao dò xét, Lâm Minh hiện hiện bên ngoài linh hồn đều là quyết thành, sẽ không để cho bọn hắn nhìn ra bất luận cái gì một chút sơ hở. Nói cách khác, Lâm Minh muốn đi vào đến linh trùng không gian trong, vẫn như cũng là sẽ không nhận bọn hắn bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, này như vậy đủ rồi. Chỉ cần bọn hắn can thiệp không đến hành động của mình, vậy hắn đến là có thể tiến vào đối phương gia tộc này dưỡng cổ chi địa, đi cùng những người khác so đấu một chút. Liền xem như không phải đối thủ của đối phương, Lâm Minh tự giác tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Kiếm tự hắn đã là đạt đến thập tam ngôn tình trạng, lại thêm cái khác tam môn chân ngôn chi lực, hắn tuyệt đối có tư cách tại dưỡng cổ chi địa đục nước béo cỏ. Nhìn tới ta không cần phải, cùng Trương Uy bọn hắn cùng nhau. Tổng hợp trong khoảng thời gian này dò xét kết quả, Lâm Minh đã là có rồi quyết đoán. Chính mình lần này sẽ không cùng Trương Uy bọn hắn cùng nhau. Hắn muốn tự mình một người tiến vào ở trong đó, dựa theo ý nghĩ của mình đi tìm tài nguyên, làm hết sức sử dụng lần này thi đấu đạt được nhiều tư nguyên hơn, càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Có thể lần này trong tranh đấu, hắn thì liền có khả năng thu hoạch nạp tự chân ngôn. Đạt được rồi nạp tự chân ngôn sau đó, Lâm Minh còn muốn ẩn tàng thực lực của mình, cũng sẽ thuận tiện không ít. Thậm chí nếu là có thể thừa cơ tăng lên chính mình chân ngôn lực lượng, để cho mình tiến thêm một bước, càng nhanh một chút bước vào đến hóa kiện chi cảnh, Lâm Minh cũng được, về sớm một chút nếm thử phá giải một chút lúc trước kia mật địa bí mật. Không có tan kén cấp chiến lực, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến đến nếm thử. Kia mật địa thật sự là quá ma quái. Trước đó chân ngôn cấp bậc cường giả cũng trèo chống không đến nửa canh giờ. Liền xem như đến rồi hóa kiện cảnh giới, Lâm Minh thì cảm thấy mình tiểu chân chưa hẳn có thể làm được điểm này. Khi nào hắn bảo đảm mình có thể tiện tay diệt sát trung tâm cảnh giới người lúc, mới có thể tiến đến kia thần bí trong vùng đất bí ẩn. Thực lực mới là mấu chốt. Lâm Minh cũng không phải nhất định cũng chỉ có thể đủ theo chỗ này trong vùng đất bí ẩn đạt được nạp tự chân ngôn, cùng với các tài nguyên phúc lợi, hắn còn có thể có cái khác con đường đến tiến hành đạt được. Lần này tình huống phía dưới, hắn tự nhiên không cần quá gấp, nhưng phàm là có cái khác lựa chọn, vẫn là có thể đếm thử một hai. Xác định điểm này, Lâm Minh cũng không có nửa điểm do dự, trước tiên cho Trương Uy phát đi truyền âm ngọc giản, báo cho đối phương quyết định của mình. Trương Uy khẳng trước tiên tìm thấy Lâm Minh, mời bọn hắn cùng nhau tổ đội, đó là để mắt Lâm Minh. Lâm Minh không có quyết đoán còn chưa tính, có rồi quyết đoán, vẫn là phải báo tin đối phương một tiếng, làm cho đối phương thì biết mình ý nghĩ. Truyền âm ngọc giản quá khứ sau đó, rất nhanh liền có rồi hồi âm. Lão Quách, ta liền biết. Ngươi hay là lại suy nghĩ một chút đi, thật sự bắt đầu còn có một quãng thời gian, chỉ cần trước khi bắt đầu, ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể liên hệ ta. Ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút thay đổi chủ ý, không muốn thật lãng phí hết tính mạng của mình. Chương 1688, đúng hạn mà tới chương 1688, đúng hạn mà tới chương. Uy Khuyên nói cũng đúng vô cùng rõ ràng. Theo trong giọng nói của hắn, thì có thể kết luận hắn là thực sự không hy vọng Lâm Minh đi chịu chết. Không sai. Theo Trương Uy, muốn cùng những người khác tranh đoạt tài nguyên, đó chính là đang chịu chết con đường tiến lên được. Chịu chết. Vấn đề này Lâm Minh nguyện ý làm, hắn thì ngăn cản không được. Hắn có thể làm chính là tiến hành khuyên nhủ mà thôi. Đến cùng phải hay không có thể khuyên nhủ đến, vậy liền cũng không phải Trương Uy có thể khống chế. Lâm Minh thân mình đúng điểm này, cũng không phải là quá để ý hiểu rõ rồi, đa tạ. Đúng Trương Uy tiến hành hồi phục sau đó, Lâm Minh đem truyền âm ngọc giản bỏ vào một bên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn thì cũng không tính rời khỏi chính mình bị lạc, thì lưu tại trong sân, chờ đợi gia tộc bên ấy có tin tức. Thừa cơ hội này, hắn cũng được tiếp tục đúng tự mình tiến hành sửa đổi. Hắn đem quản gia kêu đến, phân phó nhìn, từ hôm nay trở đi, ta muốn tiến hành bế quan, về sau mỗi 7 ngày. Không, 1 tháng, lại lật một lần bảng hiệu. Ta bế quan lúc sẽ ở trong gian phòng đó tu luyện, ta lúc tu luyện, không có thiên đại sự tình, đừng đi quấy rầy ta, bất luận là ngươi hay là cái khác người hầu đều giống nhau. Liền xem như thật có chuyện gì, cũng chỉ có thể đứng ở cửa phòng bên ngoài nói cho ta biết, chờ đến mệnh lệnh của ta sau đó mới có thể tiến vào trong phòng, nghe rõ chưa vậy sao? Đã hiểu, lão gia. Quản gia trả lời ngay nhìn. Ừm. Truyền xuống đi. Nếu là có người không tuân thủ điểm này, bao gồm người đang bên trong, vi phạm người hết thể xử tử. Lâm Minh nói phong khinh vân đạm. Dường như xử tử bọn hắn những người này, thì cùng xử tử một con chó không có khác nhau lớn gì. Trên thực tế, trước đó Quách Thành chính là kiểu này cá tính. Chỉ cần là hắn ban bố mệnh lệnh, người làm trong nhà nhưng phạm là có bất kỳ một chút vi phạm, lập tức liền đánh chết, không có lựa chọn thứ hai, cũng không cần có lựa chọn thứ hai. Tại đây trong sân, hắn Quách Thành chính là lớn nhất tiên, rộng nhất địa, lời nói của hắn chính là thánh chỉ, thì là độc nhất vô nhị mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ mệnh lệnh của hắn mới được. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng so sánh. Bọn người hầu đều biết đầu quy củ này, liền xem như Lâm Minh lúc này không tận lực cường điệu, thì căn bản không có ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Quản gia không dám nhiều lời, ngay lập tức gật đầu đáp ứng một chút, lui xuống, đem Lâm Minh mệnh lệnh truyền đạt ra. Theo ngày này, Lâm Minh chính thức bắt đầu rồi bế quan. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng mới xuất quan một lần, nghe một chút quản gia báo cáo tới trong sân các loại sự vụ, chừng 1 tháng thời gian mới biết sủng hạnh một chút trong nội viện nữ tử. Đời sống tạm thời còn tính là tương đối hài lòng. Cuộc sống như vậy một mực kéo dài đến 3 năm sau đó. 3 năm sau một ngày, Lâm Minh xuất quan lúc, quản gia tới trước tiến hành báo cáo. Lao ra. Gia tộc ngày trước phái người tới trước truyền tin. Nói là nửa năm sau, đều sẽ tổ chức gia tộc mỗi cái tu vi cấp độ thi đấu, yêu cầu trong gia tộc tất cả nhân viên đều phải cưỡng chế tham dự. Đây là cụ thể ngọc giản, còn xin lão gia xem xét. Đối phương đưa cho Lâm Minh một ngọc giản. Lâm Minh đơn giản trai nhìn thoáng qua. Ngọc giản này trong nội dung không phải cái khác, chính là trước đó Trương Uy nói qua gia tộc kia thi đấu sự việc. Tương đối trước đó Trương Uy chỗ nói cho Lâm Minh sự việc, này trong ngọc giản ghi chép tương đối tường tận. Mỗi cái phương diện sự việc đều đã viết rõ ràng. Lần so tài này là liên hợp thi đấu. Thương Dực Thành bát đại thế gia vì thành chủ chỗ lôi ra cầm đầu, cùng nhau tiến hành thi đấu. Tham dự thi đấu là thành nội bát đại thế gia trung tâm cảnh giới, hóa kiện cảnh giới cùng thành điệp cảnh giới người. Thi đấu áp dụng điểm tích lũy chế. Điểm tích lũy càng cao, xếp hạng thì càng cao. Điểm tích lũy không chỉ có thể tăng lên xếp hạng, cũng được dùng để đổi tài nguyên. Đến cuối cùng, xếp hạng phía trước 1000 tên gia tộc tử đệ, bất luận là của gia tộc nào người, đều sẽ đạt được đối ứng gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, cùng với các loại ban thưởng. Xếp hạng càng là gần phía trước, có thể đạt được ban thưởng cũng càng nhiều. Lần so tài này kéo dài thời gian là 3000 năm. Ba thời gian ngàn năm. Không hổ là quỷ vực trong người, dài răng giặc thọ nguyên phía dưới, bọn hắn thì có đầy đủ nhiều thời giờ đến tiến hành đủ loại kiểm tra cùng tương đối. Ta cần phải làm là làm hết sức tại đây 3000 năm trong làm hết sức nhiều tài nguyên tu luyện, nhường thực lực của chính ta làm hết sức bước vào đến quỷ tiên chi cảnh. Ba thời gian ngàn năm, nếu là hấp thu tài nguyên đủ nhiều, ta nên là có thể bước vào đến quỷ tiên chi cảnh mới là. Suy tư đến tận đây, Lâm Minh nhìn về phía quản gia, ngay lập tức phân phó nhìn, nếu là lại có người bởi vì chuyện này tới trước, hết thảy đáp ứng, liền nói ta tất nhiên là sẽ dựa theo gia tộc mệnh lệnh, đúng giờ tham dự. Đúng. Quản gia đáp ứng một tiếng. Thực chất, Lâm Minh liền xem như không nói, hắn cũng giống vậy là sẽ như vậy xử trí. Đó là gia tộc sai phái tới người. Gia tộc người, ở đâu là Quách Thành này một nho nhỏ trung tâm cảnh giới người có thể chống lại rồi. Quách Thành lợi hại hơn nữa, cũng liền chỉ là tại cái nhà này trong lợi hại mà thôi. Rời đi cái nhà này, phóng tới Thương Dực Thành bên trong đến xem, hắn chút tu vi ấy thực lực, căn bản là không tính là cái gì. Quản gia nhóm phải nghe theo Quách Thành mệnh lệnh. Quách Thành phải nghe theo gia tộc mệnh lệnh. Gia tộc lại muốn nghe theo thành chủ mệnh lệnh. Nhất cấp ép nhất cấp. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy điểm này. Quản gia xuống dưới sau đó, Lâm Minh thì tiếp tục tiến hành bế quan. Khoảng cách gia tộc thi đấu mở ra, còn có chừng nửa năm thời gian, hắn còn muốn sử dụng trong khoảng thời gian này, tiếp tục tu luyện chính mình chân ngôn chi lực, làm hết sức đem tu vi của mình thực lực để thăng đi lên mới được. Tiếp xuống thi đấu mở ra, hắn muốn phòng bị những người khác có thể tiến hành tập kích. Phải biết thôn vệ người khác, giống nhau là có thể đạt được điểm tích lũy. Vì đạt được điểm tích lũy, bọn hắn những người khác thì tuyệt đối là sẽ không bỏ qua này thôn vệ những người khác cơ hội tốt. Cái kia thôn vệ lúc thì chỉ có thể là tiến hành thôn vệ, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút do dự. Không có thực lực, Lâm Minh cũng chỉ có bị những người khác thôn vệ một có thể. Vì tính mạng của mình suy xét, Lâm Minh thì chỉ có thể là tăng thực lực lên, để cho mình đi thôn vệ những người khác, mà không phải bị những người khác thôn vệ. Thời gian nửa năm, nhất chuyển tức thì. Mắt thấy khoảng cách gia tộc nói tới thời gian càng ngày càng gần lúc, Lâm Minh thì không còn bế quan, mà là an tâm tiến hành chờ đợi. Quả nhiên, tới gần cuối cùng mấy ngày lúc, gia tộc lại lần nữa phái người tới trước. Lần này người tới cũng chỉ là một tên nạp khí cảnh giới tồn tại. Lâm Minh thì tự mình tiếp kiến rồi đối phương. Đối phương đưa tới rồi một cái hộp. Đại nhân, trong này là gia tộc cho tất cả tham gia gia tộc thi đấu đệ tử chuẩn bị quỷ khí, mang lên này quỷ khí lại tiến vào linh trùng không gian, là có thể tiến vào gia tộc địa điểm chỉ định. Không có cái này quỷ khí đệ tử, không cách nào thông qua gia tộc chuẩn bị cấm chế trận pháp, tiến vào đối ứng linh trùng không gian vị trí. Chương 1689, chiếc nhẫn quỷ khí chương 1689, chiếc nhẫn quỷ khí định vị quỷ khí. Là cái này bên ngoài thịnh truyền kia mấy đại gia tộc có thể ảnh hưởng phía ngoài thủ đoạn. Quả nhiên là không tầm thường. Linh trùng không gian rốt cục là lớn bao nhiêu? Lâm Minh là có quyền lên tiếng nhất. Này mấy ngàn năm trong, Lâm Minh luôn luôn trong linh trùng không gian tìm kiếm nhìn nặc tự chân ngôn tương quan quỷ khí thông tin, có thể cho đến bây giờ đều là không thu hoạch được gì. Căn bản không có có thể trong linh trùng không gian tìm thấy cùng nặc tự chân ngôn tương quan đồ vật. Đừng nói là nặc tự chân ngôn rồi, liền xem như cái khác chân ngôn thứ gì đó, hắn có thể tìm thấy cũng là cực ít. Cho đến bây giờ, hắn vẫn như cũng là không có đi đến linh trùng không gian biên giới. Này linh trùng không gian rốt cục là lớn bao nhiêu? Lâm Minh cũng không biết. Dựa theo bình thường mà nói, bọn hắn những thứ này trung tâm cảnh giới người, tại bước vào đến trung tâm cảnh giới sau đó, linh trùng tiến vào linh trùng không gian trong, đó chính là tùy ý tản mát hay cũng không dám bảo đảm chính mình tiến vào linh trùng không gian vị trí nào. Có thể hiện tại bọn hắn muốn tiến hành gia tộc thi đấu, thì tất nhiên là muốn đem tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Tự nhiên là có nhất định phương pháp để mọi người tới gần. Gia tộc cho tọa độ, trông cậy vào mỗi người tự động tới trước, đó là không thực tế. Muốn thật đợi đến bọn hắn từng cái tự động đúng chỗ, còn không biết muốn chờ tới khi nào. Càng là hơn không biết rốt cục cần bao nhiêu thời gian. Gia tộc kia thi đấu cũng sẽ không cần tiến hành. Hiện tại có rồi này quỷ khí giúp đỡ, để bọn hắn ngay đầu tiên liền có thể tiến vào cùng một địa điểm bên trên. Đến lúc đó bọn hắn thì không cần lo lắng riêng phần mình cũng tại khác biệt địa điểm rồi. Tất cả đều hội tụ đến rồi bọn hắn địa điểm chỉ định bên trên. Bởi vậy vừa đến, cũng liền có thể triệt để hoàn thành bọn hắn trước đó ý nghĩ. Mục tiêu của mọi người cũng được, thuận thế thực hiện. Đại nhân, 3 ngày sau đó, mang theo chiếc nhẫn kia tiến vào linh trùng không gian trong là được. Chiếc nhẫn không chỉ có thể định vị, còn có chữ vật công năng. Đại nhân đem trong linh trùng không gian đạt được đồ vật đưa vào đến này trong giới chỉ, gia tộc bên này tự nhiên là có thể biết được, căn cứ đại nhân đạt được đồ vật khác nhau, rồi sẽ cho đại nhân khác nhau điểm tích lũy, nhường đại nhân đạt được khác nhau xếp hạng. Điểm tích lũy cùng xếp hạng thì đều là tương đối ứng khác nhau điểm tích lũy có khác biệt xếp hạng. Đủ khả năng đạt được gia tộc ban thưởng cũng là khác nhau. Chiếc nhẫn kia tác dụng cũng không chỉ là một, còn có nhiều cái tác dụng. Có chút ý tứ, cũng không biết chiếc nhẫn kia đại biểu kia quỷ khí rốt cục là bao nhiêu nôn cấp quỷ khí. Đúng phải một kiện mới quỷ khí lúc, Lâm Minh cuối cùng sẽ suy nghĩ này quỷ khí cấp bậc, cùng với cùng hắn đoạn kiếm tiến hành so sánh, cái nào cấp cao hơn một chút. Hiện tại đụng phải những thứ này quỷ khí, tạm thời hắn nhìn thấy đều không thể cùng mình đoạn kiếm tiến hành tương đối. Đoạn kiếm cấp bậc cũng trên bọn họ. Duy nhất có thể cùng đoạn kiếm tiến hành tương đối thì ngay tại lúc này những gia tộc này trong nắm giữ cái này quỷ khí rồi. Đây là Lâm Minh gặp được kiện thứ nhất thật sự có thể cùng đoạn kiếm tiến hành tương đối quỷ khí. Cấp vô cùng cao. Có thể Lâm Minh hiện tại cũng không có thật sự nhìn thấy này quỷ khí bản thể, này quỷ khí rốt cục là cùng đoạn kiếm đến tiến hành so sánh, cái nào lợi hại hơn, cũng liền chỉ là hắn đơn giản tiến hành suy đoán mà thôi. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Đến cùng phải hay không chuyện như thế, hắn tạm thời cũng không có con đường có thể tiến hành nghiệm chứng. Lâm Minh trong lòng suy tư, thì đem kia chiếc nhẫn thu vào, thuận miệng nói ra, ta biết rồi, tất nhiên là sẽ đúng giờ tiến vào linh trùng không gian trong. Cáo lui. Nhà của nạp khí kỳ tộc người hầu lui xuống, một bên quản gia tự nhiên nên đón tiếp lấy, đưa đối phương, cái kia cho đánh điểm, cũng sẽ tiến hành đánh điểm. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Lâm Minh tự mình quan tâm. Cấp bậc của hắn để ở chỗ này, loại chuyện này căn bản không cần hắn quá mức để ý. Cầm chiếc nhẫn, xác định thời gian, Lâm Minh thì không tiếp tục đợi ở chỗ này, về tới chính mình phòng bế quan trong, vừa trở về, cũng cảm giác được chính mình truyền âm ngọc giản phát sáng lên, cầm lên xem xét, không phải người khác, chính là Trương Uy. Quách Minh Đệ, có thể nghĩ tốt. 3 ngày sau đó nhưng chính là chính thức bước vào đến nơi lại bị. Ở trước đó, chúng ta cái đoàn đội này tất cả mọi người còn muốn tiến hành một lần tụ hội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có cần phải tới? Đây là Trương Uy cho Lâm Minh một lần cuối cùng gia nhập vào đoàn bọn hắn trong đội cơ hội. Bỏ qua lần này, liền xem như Lâm Minh còn muốn gia nhập vào đoàn bọn hắn trong đội, cũng không có cái gì cơ hội. Đây chính là hắn cuối cùng một cơ hội. Nếu là hắn muốn gia nhập vào Trương Uy đoàn trong đội tiến hành bảo mệnh. Bảo mệnh? Lâm Minh khẳng định là muốn bảo vệ, lại sẽ không theo những người khác đoàn trong đội bảo mệnh. Hắn muốn làm một đầu cô lang, núp trong bóng tối, yên lặng tìm kiếm, cùng với cùng những người khác tiến hành ứng đối. Trương Uy cũng là một mảnh lòng tốt, Lâm Minh trong lòng đối nó hay là 10 phần cảm kích, lập tức hồi phục, đa tạ huynh đệ một mảnh lòng tốt. Chỉ là ta đã nghĩ kỹ, ta còn muốn xông một cái, dù là liền xem như vì thế thất bại rồi, ta thì cam tâm tình nguyện, như thật cho đến lúc đó, còn xin huynh đệ hàng năm vì ta dâng một nén nhang. Quách Thành cũng không có mình đời sau. Lâm Minh tạm thời thì càng có phải không sẽ dùng đối phương cái thân phận này sinh hạ đời sau. Cũng không có thiết yếu nhường Trương Uy giúp đỡ chăm sóc hậu nhân. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể tiến hành chiếu cố điểm, cũng là hàng năm cần thắp hương lúc, giúp Lâm Minh thì dâng một nén nhang chính là. Thời gian khác, hắn cũng căn bản không cần đến Trương Uy rồi. Người a. Trương Uy hồi phục thì tràn đầy bất đắc dĩ. Nhiều hắn thì không tiếp tục nói. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền đã là nhường Lâm Minh nhìn ra tâm ý của hắn đúng là đã đến. có thể làm cũng liền những thứ này. Những chuyện khác, hắn liền xem như muốn làm, thì không làm được quá nhiều. Người con đường đều là tự mình lựa chọn, những người khác cũng vô pháp giúp đỡ hắn tiến hành lựa chọn. Có thể làm lựa chọn chỉ những thứ này, nhiều hơn nữa địa phương muốn nhìn xem Lâm Minh chính mình rồi. Lâm Minh không có tiếp tục hồi phục, mà là đem truyền âm ngọc giản thu vào, lấy ra chiếc nhẫn kia, tiến hành xem xét. Quỷ khí đưa vào, lập tức cảm giác được trong giới chỉ có một khổng lồ không gian. Không gian này phạm vi không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm bình lớn nhỏ. Đầy đủ Lâm Minh chứa đựng rất nhiều thứ rồi. Có cái này to lớn quỷ khí không gian tại, Lâm Minh tiếp xuống trong linh trùng không gian có được đồ vật cơ bản đều có thể chứa nổi, lại thêm, hắn như thật sự có thể diệt sát đi những người khác, còn có thể theo trong tay của bọn hắn đạt được chiếc nhẫn kia. Nói cách khác, không gian của hắn còn có thể lớn hơn. Chứ vật không gian là cũng đủ lớn rồi. Tiếp xuống tới chính là một cái vấn đề khác, chiếc nhẫn kia đến cùng là cái gì làm? Hắn có thể hay không phòng chế? Lâm Minh bắt trước chính mình bằng kiếm, làm hết sức đem chính mình quỷ khí đưa vào trong giới chỉ, từng chút một quan sát chiếc nhẫn phản ứng. Chương 1690, thi đấu bắt đầu. Chương 1690, thi đấu bắt đầu. Theo Lâm Minh rót vào, hắn toàn thân trên giới quỷ khí đều muốn tràn vào đến rồi này trong giới chỉ. Có thể chiếc nhẫn không hề có cái khác quá nhiều phản ứng. Mãi đến khi Lâm Minh trên người quỷ khí muốn triệt để tiêu tán sạch sẽ lúc, chiếc nhẫn cuối cùng là có rồi phản ứng. Nhàn nhạt tại giữa không trung nổi lên một chữ đến. Kia chữ đặc biệt nhạt. Lâm Minh phân biệt cũng là tương đối miễn cưỡng. Chuyển. Hắn vừa mới phân biệt ra được cái chữ này tới. Chữ liền đã tiêu tán vô tung, Lâm Minh trên người quỷ khí thì đã là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Ha ha. Lâm Minh không khỏi phá lên cười. Quả nhiên như cùng ta phán đoán giống nhau. Đưa vào quỷ khí sau đó, giống nhau là có thể theo này trong giới chỉ xem xét đến luyện chế nó lưu lại chân ngôn chi lực. Chỉ là này chân ngôn chi lực quá hơi yếu một chút. Chẳng qua không sao, quỷ khí phía trên chân ngôn chi lực chính là hạt giống. Chỉ cần có thể thông qua này một hạt giống, nắm giữ chân ngôn chi lực, về sau ta muốn lại tại đây một đạo trên tu luyện, liền xem như không có quỷ khí giúp đỡ, cũng giống vậy là có thể hoàn thành. Quỷ khí quan trọng, lại cũng không là duy nhất. Lâm Minh bọn hắn lúc tu luyện, có cao giai quỷ khí tại, tu luyện hoàn thành tốc độ rồi sẽ càng nhanh một ít. Không có cao giai quỷ khí tại, cũng có thể tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện rồi sẽ tương đối chậm một chút mà thôi. Năng lực càng nhanh tu luyện, ai cũng không muốn chậm một chút. Có thể chậm một chút, dù sao cũng so một chút cũng tu luyện không đến tốt. Này có thể tính là gia tộc cho chúng ta đợt thứ nhất phúc lợi. Truyền tự chân ngôn, cùng truyền tống có liên quan. Ta nếu là luyện chế thành công rồi chân ngôn chi lực, về sau có phải hay không cũng được, tùy ý trong linh trùng không gian truyền tống mình muốn vị trí. Nếu thật là như thế, vậy sau này trong linh trùng không gian, ta cũng được, đạt được nhất định chiến lược ưu thế. Chỉ là này quỷ khí thực lực quá hơi yếu một chút, dung nạp truyền tự chân ngôn cũng quá mức thưa thớt. Muốn bằng vào nó tu luyện thành công, còn cần thời gian nhất định. Thời gian, đó là Lâm Minh không thiếu hụt nhất thứ gì đó. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là những tu luyện này tài nguyên mà thôi, bây giờ tài nguyên tới tay. Tiếp xuống tới chính là và thời gian. Đầy đủ thời gian tới tu luyện chân ngôn chi lực. Chờ hắn đem chân ngôn chi lực tu luyện được sau đó, là có thể đem chiến lực của mình chân chính khai phát ra đây. Thật chờ mong ngày này a. Lâm Minh đối với mình tương lai càng là hơn tràn đầy mặc sức tưởng tượng. Dựa theo như bây giờ trạng thái phát triển tiếp, khẳng định là có thể đạt tới chính mình chỗ kết quả mong muốn. 3 ngày nhất chuyển mà qua. Trong 3 ngày này, lại không có những người khác tới quấy rầy Lâm Minh, mắt thấy thời gian vừa đến, quản gia đi tới Lâm Minh phòng bế quan bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Minh quyết định tới quy củ, hắn cũng không dám không tuân thủ. Mày may không dám vượt quân. Một khi vượt quân, có khả năng muốn dùng cái mạng nhỏ của hắn đến hoàn lại. Tính mệnh cũng chỉ có một cái, có thể bảo tồn một chút cái mạng nhỏ của mình, hắn hay là làm hết sức muốn đem cái mạng nhỏ của mình lưu lại. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất đồ vật, vật gì khác, tương đối mà nói đều là tiếp theo. Chính là có bực này tự giác. Cho tới nay, đều không có những người khác dám ở Lâm Minh bế quan lúc tùy ý tiến vào trong phòng của hắn. Chuyện gì? Bên trong truyền đến giọng Lâm Minh. Lao ra, gia tộc an bài đã đến giờ, tiểu nhân tới nhắc nhở ngài chớ quên gia tộc thi đấu sự việc. Ta biết rồi. Giọng Lâm Minh lại lần nữa truyền đến. Quản gia ngay lập tức không người thi lễ, lui về phía sau. Cho dù cách một đạo cửa phòng, lại như là Lâm Minh ngay tại trước mắt của mình giống nhau, cái kia có quy củ, hắn là một chút cũng không có tình lượng, cũng không dám có chỗ tình lượng. Hoàn toàn là dựa theo Lâm Minh thì trước mặt mình nhìn chính mình giống nhau tiến hành đối đãi. Không cần phải để ý đến ra đến tiến hành nhắc nhở, Lâm Minh giống nhau thì không có quên gia tộc thi đấu sự việc. Này mấy ngày, hắn thì luôn luôn đang tiến hành tu luyện, mấy loại chân ngôn chi lực, tu tiên giả công pháp, cùng với vừa tới tay này trong giới chỉ chuyển tự chân ngôn. Trong đó truyền tự chân ngôn trên việc tu luyện, có thể sử dụng thời gian là ít nhất. Không phải Lâm Minh không muốn sốt ruột tu luyện, thật sự là căn bản làm không được. Truyền tự chân ngôn, cần hắn toàn bộ quỷ khí cũng đưa vào trong đó về sau, mới có thể có một chút như vậy hiện hiện. Hiện hiện thời gian cực kỳ có hạn. Lâm Minh còn muốn tiếp tục tu luyện, liền cần đem chính mình một thân quỷ khí bổ đầy mới được. Đủ loại này quá trình, cũng liền khách quan trên nhường hắn không thể không áp xúc tu luyện truyền tự chân ngôn thời gian. Cho đến bây giờ, truyền tự chân ngôn cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Cái này cũng tại Lâm Minh trong dự liệu. Nay thời gian ngắn ngủi, thật có cái gì tiến triển, đó mới là một không khoa học sự việc. Hiện nay thì đến rồi hắn muốn đi vào đến gia tộc chỉ định không gian phạm vi vị trí, chỉ là nghĩ, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút kích động. Mang tốt chiếc nhẫn, Lâm Minh tinh thần lực tiến vào linh trùng không gian trong. Trong một chớp mắt, Lâm Minh liền đi tới linh trùng không gian trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình linh trùng phía dưới thì xuất hiện một đạo truyền tống trận cấm chế. Siêu, truyền tống trận tự động khởi động. Lâm Minh linh trùng đã là theo biến mất tại chỗ không thấy. Siêu, Thời điểm xuất hiện lại, Lâm Minh bốn phía tràng cảnh đã là hoàn toàn sửa đổi. Hắn vẫn như cũng là tại linh trùng thổ địa tầng thứ 7. Đang đánh ra bốn phía lúc, trong giới chỉ liền truyền đến một đạo thông tin. Sau khi xem xong, Lâm Minh không khỏi cười khổ một cái. Xem ra, ta muốn tại đây tạm ngừng, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy a. Trong giới chỉ truyền đến thông tin rất rõ ràng, để bọn hắn tuân thủ quy củ của nơi này, năm luân chi trên cường giả, nhất định phải đạt tới trung tâm tầng 7 trở lên cảnh giới. Thất luân trở lên cường giả, nhất định phải đạt tới trung tâm tầng 8 trở lên cảnh giới. Chín luân trở lên cường giả, nhất định phải đạt tới trung tâm 9 tầng trở lên cảnh giới. Thập luân phía trên cường giả, trong vòng 3 ngày, đều muốn nếm thử xung kích hóa kiện chi cảnh, thoát ly trung tâm chi cảnh, tiến vào hóa kiện chi cảnh. Hóa kiện? Nhanh như vậy ta muốn đánh sâu vào sao? Lâm Minh kiếm đạo tu vi sớm đã đạt đến thập luân chi cảnh, coi như là vượt qua này tỷ đấu trung tâm chi cảnh cấp độ. Dựa theo quy tắc của nó, chính mình muốn nếm thử xung kích hóa kiện chi cảnh rồi. Có thể Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, chân luân chi lực tích lũy càng nhiều, cấp càng cao, về sau xung kích hóa kiện chi cảnh lúc thì càng có nắm chắc, càng là có thể làm cho thực lực của mình tăng lên càng nhanh một ít. Nếu là không có gia tộc thi đấu sự việc, Lâm Minh thậm chí đều muốn tích lũy đến 50 luân chi về sau, lo lắng nữa tiến vào hóa kiện kỳ sự việc. Hiện tại sao? Có gia tộc thi đấu ràng buộc, Lâm Minh liền xem như muốn tại đây tạm vùng cũng đều đã không thể nào. Nghĩ cũng là, cùng cảnh giới phía dưới, cùng cấp độ trong, tiến hành nuôi cổ, để bọn hắn tranh đấu lẫn nhau, này mới có ý nghĩa. Nếu không mà nói, lấy lớn hiếp nhỏ, kia giữa bọn hắn loại tỷ đấu này thì không có ý nghĩa gì. Chương 1691, nghiêm trọng quy tắc chương 1691, nghiêm trọng quy tắc hiện tại tiểu xung kích hóa kiện chi cảnh, cũng không phải là không được. Chỉ là hy vọng thành công năng lực nhỏ một chút, cộng thêm xung kích sau khi thành công, đối mặt cùng là hóa kiện cảnh giới những người khác, Lâm Minh ưu thế không lớn, dễ nhận những người khác áp chế, không phù hợp hắn khiêm tốn cầu trụ ý nghĩ. Ta nếu là không sử dụng kiếm tự chân ôn, có thể hay không tiếp tục cầu trụ? Lâm Minh ý nghĩ đầu tiên là cái này. Hắn còn không có nghĩ xong, thì theo trong giới chỉ đạt được rồi cái thứ hai thông tin. Tất cả mọi người sắp đột phá thời điểm, đều muốn tiến về chỉ định khu an toàn, trong khu an toàn, không cho phép xảy ra bất luận cái gì tranh đấu, người phạm pháp ngay lập tức gia tộc xóa tên, nhận gia tộc truy sát. Khu an toàn vị trí thì có một cái đại khái mơ hồ chỉ dẫn. Gia tộc xóa tên, truy sát. Cái này trừng phạt đúng là đầy đủ nghiêm trọng. Một khi bị gia tộc xóa tên, đứng trước gia tộc truy sát, trừ phi bọn hắn có thể có cũng giống như mình có thể chuyển đổi linh hồn chi lực, tránh né truy tung thủ đoạn, bằng không thì đều có khả năng chết ở gia tộc truy sát phía dưới. Ủy tiên phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ủy tiên phía trên thì chí ít sẽ lãng phí một lần chính mình cơ hội chuyển sinh. Liên xem như chuyển sinh sau đó, thì đồng dạng là gặp phải gia tộc tiến một bước truy sát. Rốt cuộc, gia tộc bắt đầu truy sát đối phương lúc, chính là cùng đối phương không chết không thôi lúc, gia tộc tuyệt sẽ không tại tiêu diệt đối phương một cái mạng sau đó, bỏ mặc hắn trọng sinh tu luyện, không quan tâm, trình diễn vương giả trở về tiết mục. Nói cách khác trong khu an toàn có bảo đảm. Ta hiện tại có thể cảm nhận được khu an toàn như thế mơ hồ, trong đó là không phải bởi vì tự ta hiện giai đoạn không có ở vào trung tâm tầng thứ 9 thổ địa nguyên nhân. Khu an toàn nếu là vì để cho bọn hắn đột phá lúc sử dụng. Tất nhiên là ở vào bọn hắn đột phá cái đó tầng cấp vị trí. Hiện tại Lâm Minh còn không có tiến vào cái đó tầng cấp trong, khu an toàn vị trí tương đối mơ hồ một chút, cũng là có thể đã hiểu chờ hắn tiến vào trung tâm tầng thứ 9 lúc, tự nhiên cũng liền nên có thể có được khu an toàn xác định vị trí. Chỉ là Lâm Minh cho đến bây giờ, không hề có nghĩ kỹ, đến cùng phải hay không muốn tiến đến khu an toàn đột phá quỷ tiên chi cảnh. Đột phá quỷ tiên cảnh giới, có thể cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Trừ ra thực lực bản thân đúng chỗ, còn cần chuẩn bị cần thiết đột phá vật. Lâm Minh cho tới bây giờ đều không có suy xét tiến vào trung tâm 9 tầng đỉnh phong, một nguyên nhân là hắn cảm thấy mình tại chân luôn một đạo trên đi còn chưa đủ xa, ngoài ra một cái, chính là này bước vào đến quỷ tiên chi cảnh thiết yếu vật phẩm còn không có chuẩn bị đầy đủ. Không chờ Lâm Minh có động tác kế tiếp lúc, ngay sau đó là điều thứ 3 thông tin. Kiểm tra đến ngươi có chân luôn chi lực đã vượt qua rồi thập luôn chi cảnh, mời ngay lập tức tiến về khu an toàn trong đã chuẩn bị cho ngươi tốt đột phá cần có thiết yếu vật phẩm, mời ngươi tự động nhận lấy đột phá, chú ý, mỗi người chỉ có thể nhận lấy một phần. Cái này đạt được rồi tin tức này, Lâm Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, ta liền xem như muốn không đột phá cũng không được. Cần thiết vật phẩm cũng chuẩn bị cho ta tốt. Vậy liền đi thôi. Lâm Minh trước đó vẫn luôn là dựa vào chính mình đến chuẩn bị những vật này, hiện tại này có rồi gia tộc giúp đỡ, hắn thì có thể lợi dụng gia tộc giúp đỡ đến chuẩn bị những vật này rồi, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Có thể, đi. Hạ quyết tâm sau đó, Lâm Minh cũng ở nơi đây cũng không có nửa điểm do dự. Trước tiên phát động chân luôn chi lực hướng lên mà đi. Bằng vào hắn kiếm tự chân luôn uy lực, dễ như trở bàn tay liền đã là đi tới trung tâm tầng thứ 9 trong đất, thậm chí đến rồi tầng thứ 9 sau đó, hắn còn cảm giác được phía bên mình tựa hồ là có rất nhiều dư lực, vẫn như cũng là có thể tiếp tục kéo lên, đến tầng tiếp theo trong. Cũng chính là đến rồi tầng này sau đó, trong đầu của hắn, chiếc nhẫn truyền đưa tới khu an toàn địa vị, mới bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng. Cách nơi này, khoảng còn có hồi lâu tả hữu lộ trình. Đi qua nhìn một chút, Lâm Minh thân hình tiếp tục hướng về khu an toàn phương hướng đi đến, hắn hiện tại quỷ khí số lượng, thì đủ để chèo chống hắn có thể đi qua. Này cũng không cần quá nhiều lo lắng cái gì. Hướng về chỗ này địa điểm đi qua. Đại đường ngày sau, Lâm Minh lúc này mới coi như là đi tới khu an toàn, còn chưa tiến vào khu an toàn lúc, liền có thể cảm giác được khu an toàn bên ngoài tựa hồ là có cấm chế nào đó lực lượng. Người bình thường và không cách nào tiến vào. Từ bên ngoài cũng vô pháp nhìn thấy bên trong rốt cục là có đồ vật gì. Có người nào? Hoàn toàn không nhìn thấy. Lâm Minh cũng không do dự, đi tới cấm chế trận pháp trước đó, gần như đồng thời, trong giới chỉ truyền đến một đạo thông tin, sử dụng tùy ý thập ngôn cấp chân ngôn chi lực, liền có thể nhường cấm chế trận pháp mở ra một góc. Không tệ. Đây là dự phòng trong gia tộc có người thực lực không đủ, thì muốn đi vào đến khu an toàn. Không có nhất định thực lực người, là không cho tiến vào. Thật sự như là Lâm Minh giống nhau, như thế tạm bùng, nguyên bản định không đến 50 ngôn cảnh giới, không bước vào đến quỷ tiên chi cảnh người, hay là số ít. Tuyệt đại đa số người cũng là có thể sớm chút bước vào đến quỷ tiên chi cảnh, thì sớm chút bước vào trong đó. Đừng nói là thập ngôn rồi. Liền xem như một ít bát ngôn, chín ngôn cường giả, cũng đều có thể xung kích một chút cảnh giới này. Hiện tại gia tộc cưỡng chế yêu cầu, không đến thập ngôn cấp người, thì không cho phép xung kích. Cũng coi là biến tướng đối bọn họ một loại bảo hộ. Đồng dạng, cũng là bảo đảm gia tộc tài nguyên, có thể tiêu hao ít một chút. Gia tộc tài nguyên cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng, chỉ có trong đó ưu tú nhất, một số người mới có thể ứng dụng, những người khác muốn sử dụng cũng chỉ có thể đủ xếp hàng tăng lên thực lực của mình. Chờ đợi bước kế tiếp cơ duyên. Lâm Minh điều động kiếm tự chân ngôn lực lượng, cấm chế trận pháp phá khai rồi một khẩu, hắn tiến vào cấm chế trận pháp trong. Lúc này mới nhìn thấy, khu an toàn trong đã là có rồi 7-8 cái linh trùng. Khu an toàn trong bị chia cắt thành từng cái tiểu cấm chế trận pháp, mỗi cái tiểu cấm chế trận pháp trong cũng để đó một túi chứa vật. Trong đó có 7-8 cái cấm chế trận pháp trong, đã có linh trùng ngồi ở trong đó. Bọn hắn một bên thì cũng không có bất kỳ cái gì túi chứa vật rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, túi chứa vật đã bị bọn hắn thu vào. Nay 7-8 người trong, có một nửa người, lúc này hai mắt nhắm nghiền, không còn nghi ngờ gì nữa đã là xa vào đến rồi đột phá trong. Cho dù là nhìn thấy Lâm Minh lúc này ra đây, bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì một chút phản ứng. Hoàn toàn coi như thành Lâm Minh cũng không tồn tại. Triệt để đắm chìm trong rồi đột phá của mình thế giới bên trong. Căn bản không đi quản những người khác rốt cuộc là tình hình gì. Còn lại mấy người nhìn thấy Lâm Minh đi vào, linh trùng phía trên tất cả đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều không thể dự liệu được Lâm Minh sẽ tiến vào nơi này. Kia trong ánh mắt tất cả đều hiện hiện nhìn một ít nghi vấn chi sắc. Chương 1692, Quỷ Tiên Vật Liệu chương 1692, Quỷ Tiên Vật Liệu Lâm Minh không có quá nhiều đi xem những người khác, mà là tìm một tương đối vắng vẻ địa phương điều khiển chính mình linh trùng tiến vào cấm chế trận pháp trong, ngồi xuống về sau, đem kia túi chứa vật thu vào trong tay của mình. Bên này vừa mới ngồi xuống, thì có người chào hỏi âm thanh truyền đến. Vị huynh đệ kia, ngươi là của gia tộc nào? Sao như thế lạ mặt? Trước kia sao chưa từng nghe nói qua ngươi? Bọn hắn trong mắt của những người này cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Mỗi người nhìn thấy Lâm Minh lúc đều là mang theo không hiểu. Không vì cái gì khác. Lâm Minh hiện hiện ở chỗ này khoảng chừng 4 loại chân ngôn chi pháp. Đây chính là 4 loại A. Lâm Minh tạm thời không có tu luyện nặc tự chân ngôn. Chân ngôn chi lực hắn không có cách nào ẩn tàng. Chỉ có thể quang minh chính đại hiện hiện tại mặt những người khác tiền. Lúc này hiện hiện ra sau đó, những người khác cũng đều có thể nhìn thấy hắn rốt cục là tu luyện cỡ nào chân ngôn. Khi nhìn rõ sở chi về sau, bọn hắn sẽ có kinh ngạc, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bọn hắn một người có thể tu luyện một loại chân ngôn chi lực đến thập ngôn tình trạng, đã là đặc biệt gian nan. Hiện tại Lâm Minh chính mình lại tu luyện 4 loại chân ngôn chi lực, trong đó một loại còn đã có thể tu luyện tới thập ngôn phía trên. Dạng này người, đã là tuyệt đối thiên tài. Loại thiên tài này người, sao trước đó bọn hắn trong gia tộc lúc chưa nghe nói qua? Phải biết, bọn hắn có thể đến nơi này kia đều đã là gia tộc thiên tài hạng người. Gia tộc những thiên tài này, cũng đều là qua lại biết được. Hiện tại tin tức của hắn, những người khác nhưng căn bản không biết. Này tự nhiên là sẽ khiến bọn hắn kỳ lạ. Ta, Lâm Minh do dự một chút, mới lên tiếng nói, quét ra một tên tiểu trong suốt mà thôi. Nếu dựa theo Lâm Minh bản ý, Lâm Minh có phải không nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết thân phận của mình đáng tiếc, năng lực tới nơi này khẳng định đều là mấy cái này gia tộc người. Đều là gia tộc người, liền xem như Lâm Minh không hiện hiện ra thân phận của mình tới. Đoán chừng bọn hắn đến trong hiện thực thì có đầy đủ thủ đoạn đến hoạt động tra thân phận của hắn. Và khiến người khác đến điều tra thân phận của mình, chẳng bằng chính mình hiện hiện ra thân phận của mình tới. Cũng coi là đem tình huống của mình hiện hiện cho cái khác người đi. Quét ra. Ngươi là ta Quét ra Thiên Tiêu. Không biết ngươi là Quét ra vị kia huynh đệ. Ta cũng vậy Quét ra người. Vừa vặn hai bên cùng ủng hộ. Một tên khoảng cách Lâm Minh cũng không phải quá xa người la lên một tiếng. Dường như cảm thấy có thể tại đây gặp được Lâm Minh, nhường hắn 10 phần kinh hỉ. Ta cũng không phải cái gì thiên tiêu, cũng chỉ là một tên tiểu trong suốt, cũng đã quen một người độc lai độc vãng, không thích cùng những người khác tiến hành giao lưu, mong rằng tiền tiêu thứ tội. Một câu, liền trực tiếp đem lời nói của đối phương cho chặn lại trở về. Nhưng ngày đó Kiêu bỗng chốc cũng không biết nên nói những gì. Người đều là có ngạo khí, nhất là bọn hắn tiểu này thiên tiêu. Vậy liền càng là như vậy rồi. Dĩ vãng trong gia tộc lúc đều là người khác nâng lấy bọn hắn để bọn hắn hiện tại chủ động cùng Lâm Minh mở miệng, vậy liền đã là cho Lâm Minh mặt mũi. Hắn cho Lâm Minh mặt mũi, Lâm Minh còn không muốn mặt mũi này, ngươi nhường hắn nghĩ như thế nào? Nhất là bây giờ còn có các gia tộc khác người ở chỗ này, hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Quét ra độc lang. Những người khác nghe đến nơi này, từng cái trong ánh mắt cũng đều mang theo vài phần tò mò nhìn Lâm Minh, bọn hắn cũng giống vậy không thể nghĩ đến, Quét ra lại có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Quả nhiên là để bọn hắn bất ngờ. Bất ngờ quy bất ngờ. Quét ra thiên tiêu đều bị nói móc rồi một chút. Những người khác cũng không muốn đi treo chọc cái đó phiền phức. Chủ yếu là hoàn toàn không cần như thế. Thật sự tất yếu phải, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ khách sáo địa phương. Hiện tại sao? Vẫn như cũng là quan sát làm chủ. Xem trước một chút Lâm Minh đến cùng là cái gì sáo lộ lại nói. Lâm Minh ngồi xuống về sau, vài người khác linh trùng ánh mắt trao đổi một chút, qua lại trong lúc đó đều là cùng một cái ý nghĩ. Lâm Minh cùng hắn nói một câu nói sau đó, thì không tiếp tục để ý bọn hắn, ngược lại bắt đầu tra xét chính mình túi trữ vật trong thứ gì đó. Hơi xem xét, Lâm Minh trước mặt lập tức sáng lên. Cái này, đồ tốt a. Trong túi trữ vật bắt mắt nhất vị trí để đó một bộ quỷ vật thi thể. Kia quỷ vật xem xét cấp thì ít nhất là quỷ tiên cấp. Đây là tiến giai quỷ tiên mấu chốt vật phẩm. Quỷ vật thi hải. Không có cái này, thì căn bản đừng nghĩ nhìn có thể bước vào đến quỷ tiên chi cảnh rồi. Lâm Minh trước đó nhìn thấy cấp thấp quỷ vật, bị diệt sát sau đó là trực tiếp hóa thành quỷ cho căn bản không có có thể chuyển hóa biến thành hoàn chỉnh thi hải. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một có thể chuyển hóa biến thành hoàn chỉnh thi hải, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một ít bất ngờ. Trừ ra thi hải bên ngoài, còn có cái khác một ít vật liệu, đều là phụ trợ tài liệu. Những thứ này bên ngoài, còn có một số ngọc giản. Hắn từng cái tiến hành xem xét. Trong ngọc giản nội dung chính là xử lý như thế nào những tài liệu này, cùng với làm sao tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Đại gia tộc chính là đại gia tộc. Những thứ này cũng chuẩn bị 10 phần thỏa đáng, căn bản không cần ta lần nữa xoắn xuýt cái gì. Có thể, vô cùng có thể. Tất nhiên gia tộc đều đã chuẩn bị cho ta như thế đầy đủ hết, ta thì đúng là nên chuẩn bị tiến hành đột phá. Như vậy thành tựu bị tiên. Lâm Minh cũng không phải là không muốn trở thành bị tiên, chỉ là trước đó cảm giác điều kiện cũng không phải quá thành thục mà thôi. Hiện tại có rồi điều kiện này, tự nhiên cũng là muốn tranh thủ một chút, nắm chặt biến thành bị tiên. Tránh bỏ qua một cơ hội này, lần tiếp theo không biết còn không biết muốn chờ đợi bao lâu. Hiểu rõ rồi sau đó, Lâm Minh đi đầu tra xét này mấy loại vật phẩm phương pháp dung luyện. Một loại tiến hành xem xét đồng thời thì đã là tại kỹ càng ghi chép. Mỗi loại vật phẩm phương pháp dung luyện cũng không hoàn toàn giống nhau, đúng Lâm Minh này một tên trận pháp cùng luyện khí phương diện đại sư mà nói, cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào, hắn còn có thời gian đến tiếp tục hoàn thành. Lâm Minh hết sức chăm chú, bắt đầu tiến hành luyện chế. Theo thời gian trôi qua, tới chỗ này người càng ngày càng nhiều, mỗi cách một đoạn thời gian thì sẽ có người tới đến nơi đây, chuẩn bị tiến hành đột phá sự tình. Đại bộ phận người tới chỗ này đều là người quen, lại cũng không phải là tất cả mọi người là người quen. Cũng chỉ có mấy cái như là Lâm Minh tiểu này, bình thường che giấu mình thân phận bình thường bà con xa đệ tử, liền đợi đến gia tộc thi đấu lúc nhất mình kinh nhân. Gia tộc cách mỗi một đời, rồi sẽ tổ chức một lần gia tộc thi đấu. Này trong gia tộc, đều là chuyện công khai, những người khác hiểu rõ, bọn hắn cũng đều hiểu rõ. Duy nhất chính là tổ chức thời gian cụ thể, còn có chút cần thương thảo chỗ. Cái khác cũng căn bản không cần thương thảo. Hiện tại đã đến bọn hắn nhất mình kinh nhân lúc. Bọn hắn tương đối mà nói, liền không có Lâm Minh như thế cô tịch. Lại tới đây sau đó, ai hỏi bọn hắn thân phận bối cảnh, bọn hắn cũng đều như nói thật ra. Chương 1693, kéo dài khuyên nhủ chương 1693, kéo dài khuyên nhủ đến cuối cùng, duy nhất không có thổ lộ chính mình thân phận chân thật cũng chỉ còn lại có rồi Lâm Minh như thế một cô tịch người. Cũng đúng thế thật hắn cố ý tạo nên kết quả. Hắn hiện tại nói cho mọi người thông tin thì một. Vậy hắn chính là Quách gia người. Những người khác nhìn thấy chính là Lâm Minh tu luyện bốn loại chân ngôn chi lực, trong đó thực lực mạnh nhất chính là kiếm tự chân ngôn, có không ít người trong âm thầm hồi đến gia tộc sau đó, thì bắt đầu ở trong hiện thực âm thầm điều tra. Chỉ là bọn hắn tự động điều tra kết quả, cũng không phải như vậy như ý hỏi một chút phía dưới. Gia tộc căn bản không có như thế nhất hảo, có thể tu luyện bốn loại chân ngôn chi lực, kiếm tự mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn bên này tự động điều tra Lâm Minh thân phận không có kết quả, phía bên kia trong gia tộc cao tầng, dĩ nhiên đã là nắm giữ Lâm Minh tình huống, Lâm Minh cũng tốt, mặt khác những cái kia chi thứ đệ tử thân phận thông tin đều bị bày tại cao tầng bàn phía trên. Chăm chăm vào bàn phía trên bọn hắn các loại thông tin, Quách gia đương đại gia chủ đem Lâm Minh thông tin cầm lên lại phóng. Đúng một bên thuộc hạ lập đi lặp lại hỏi đến, xác định qua. Hắn cũng không phải cái khác quỷ tiên chuyển thế, cũng không phải. Thuộc hạ ngay lập tức nói ra, chúng ta đã tra xét rồi, trong linh hồn hắn không hề có chuyển thế trùng tu dấu vết, nên là đời thứ nhất tu luyện tới cảnh giới như thế. Đời sống dấu vết cũng đã thẩm tra đối chiếu qua, không có cái khác gì thường. Không có. Đời sống dấu vết có dấu vết mà lần theo, cho tới nay cũng không có gì sửa đổi. Thường ngày cũng không tin số mệnh, chỉ tin tưởng thực lực của mình, mỗi ngày đều chỉ có thể là nỗ lực tu luyện. Nhìn như vậy đến, chúng ta Quách gia đến thật ra một tên tâm tính không tệ tiểu gia hỏa. Chủ nhà họ Quách khỏe miệng thì dương lên vẻ tươi cười. Thì tiểu gia hỏa này loại đến tuổi này, hiện tại thì tiến vào hóa kiện chi cảnh, về sau chưa hẳn không thể thành điệp. Đợi chút đi, chờ hắn chân chính bước vào đến hóa kiện sau đó, liền cầm lấy tin tức của hắn đi tìm vài vị lao tổ tông hồi báo một chút, nhường các lao tổ tông trưởng trưởng nhãn xác định một chút, hắn đến cùng là cái gì tình huống. Lâm Minh cũng không biết tại trong hiện thực, tình huống của mình đã là bị chủ nhà họ Quách đã điều tra bao nhiêu lần. Hắn cho dù không rõ ràng, nhưng cũng biết đây nhất định chính là chuyện sớm hay muộn. Tại hắn quyết định tham gia gia tộc thi đấu lúc, cũng đã dự liệu đến rồi loại tình huống này, duy nhất không biết là điều tra tới nhanh như vậy mà thôi. Có điều tra, Lâm Minh căn bản không sợ. Hoặc nói là, hắn cũng không sợ đối phương tại hiện thế trong đối với mình điều tra. Hiện thế trong, có tiên diện diện cụ che chắn, bất kể ai tới xem xét, đều chỉ có thể nhìn thấy hắn bên ngoài hiện hiện ra Quách Thành linh hồn. Lại thế nào nhìn xem, hắn đều là Quách Thành, cũng không phải những người khác. Bọn hắn nhìn thấy cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Liền xem như nhìn thấy Lâm Minh hiện tại thiên tư thực lực cường đại một ít, vậy cũng là cảm thấy mừng rỡ, tuyệt sẽ không có ý nghĩ khác, rốt cuộc, cái nào một cái gia tộc không hy vọng gia tộc của mình đệ tử thực lực cường hãn một ít. Bọn hắn tổ chức gia tộc này thi đấu mục đích cũng giống như vậy, chính là muốn từ đó sàng chọn ra đầy thực lực cường đại, có tiềm lực gia tộc đệ tử. Hiện tại Lâm Minh chủ động hiện ra, cũng coi là làm thỏa mãn bọn hắn ý, bọn hắn tự nhiên là sẽ hết sức cao hứng. Lâm Minh hiện tại thì không có thời gian đi quản sự tình khác, hắn tất cả tâm thần đều đặt ở xử lý những tài liệu này trên thân. Quách gia chiếc nhẫn, có thể làm cho Lâm Minh truyền tống đến bọn hắn địa điểm chỉ định bên trên, lại cũng không có thể sửa đổi Lâm Minh bọn hắn trong linh trùng không gian sở đãi nhìn thời gian. Bọn hắn trước đó có thể trong linh trùng không gian nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian, hiện tại thì còn có thể tại linh trùng không gian trong nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian. Bình thường mà nói, một tên trùng tâm cảnh giới điên phong cường giả, một lần cũng chỉ có thể đủ trong linh trùng không gian đợi hơn một canh giờ thời gian, liền cần rời khỏi linh trùng không gian, chờ đợi trên người quỷ khí khôi phục. Khôi phục sau khi chấm dứt, lần tiếp theo lại tiến vào linh trùng không gian trong. Lâm Minh thực lực tu vi cùng chân ngôn thực lực so với bình thường trùng tâm cường giả càng mạnh hơn một chút, hắn có thể trong linh trùng không gian đợi thời gian cũng càng thêm lâu một chút. Chẳng qua, cũng liền chỉ dài ra nửa canh giờ mà thôi. Một nửa canh giờ, hắn thì không thể không rời đi linh trùng không gian. Thời gian khác cũng đều là tại hiện thế trong tiến hành tu luyện. Lâm Minh tiến vào khu an toàn gia tộc sau đó 3 ngày thời gian, gia tộc thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng ngày, Lâm Minh thì nhận được Trương Uy truyền âm ngọc giản, hỏi đến tình huống của hắn. "Huynh đệ, thế nào? Còn sống sót sao? Đội ngũ của chúng ta hôm nay săn giết 2 tên lạc đàn tộc nhân. Gia tộc thi đấu cũng không phải nói đùa, là thực sự có thể tiến hành săn giết. Một khi trong linh trùng không gian, đem đối phương linh trùng diệt đi, nhẹ nhất kết quả, đối phương cũng là sẽ lui trở lại nạp khí cảnh giới, muốn lại tiến vào trung tâm cảnh giới độ khó tăng lên rất nhiều, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, như vậy thật sự biến mất tại rồi thế gian. Tại đây trùng săn giết trong, một ít chưa đi đến được tổ đội lạc đàn tộc nhân, liền trở thành nhóm đầu tiên đối tượng bị săn giết. Nhóm thứ 2 mới là những kia yếu đội ngũ nhỏ. Nếu là có đội ngũ có thể bắt lấy cơ hội này, nhường thực lực của mình tăng lên đi lên, hoàn thành do yếu mạnh lên quá trình, cũng giống vậy là có thể có khả năng sống đến cuối cùng, đồng thời đạt được lớn nhất ích lợi. Lâm Minh hắn hiện tại bên này một mảnh hài hòa, cũng không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì hắn hiện tại là đến rồi này khu an toàn trong, gia tộc đã có mệnh lệnh, bất luận ai, đến rồi này khu an toàn trong, cũng không cho phép động võ. Nếu ra đến bên ngoài, ngươi thử lại lần nữa. Không nói những cái khác, liền nói Lâm Minh trước đó đối đại như vậy cùng hắn cha hỏi Quách Gia Thiên Tiêu, đối phương hiện tại trên mặt là không nói gì. Có thể trong lòng của đối phương khẳng định là sẽ ghi hận Lâm Minh, liền chờ Lâm Minh rời khỏi này khu an toàn, khẳng định là sẽ trước tiên gây phiền toái cho Lâm Minh. Là cái này Lâm Minh hiện tại duy nhất có thể chân quý cùng bình thường ở giữa. Chờ hắn thật sự đột phá đến quỷ tiên chi cảnh về sau, thì tất nhiên là muốn thoát ly khu an toàn. Đem đối ứng nhà của quỷ tiên cảnh giới tộc thi đấu, nên không có phù bình cảnh giới như thế tàn nhẫn mà thôi. Rốt cuộc, quỷ tiên người thì đều có thể xem là khá là người hai đời tồn tại. Liền xem như bị đánh giết, thì vẹn vẹn là bị đánh giết cả đời này mà thôi. Đợi đến đời sau lúc, vẫn như cũ có thể ngóc đầu trở lại. Quỷ tiên khó giết, quỷ tiên phía trên tồn tại thì càng là khó giết. Trừ phi có người có thể nhường hắn thần hồn câu diệt, bằng không, đối phương thì có chuyển thế cơ hội sống lại. Lâm Minh cũng giống như vậy, đến rồi quỷ tiên chi cảnh về sau, hắn rồi sẽ có 2 cái tính mệnh, sát hại người khác lúc khó giết, người khác giết hắn lúc cũng giống vậy là tương đối khó giết, đây đều là qua lại. Đối mặt Trương Uy hỏi, Lâm Minh cũng không có nói quá nhiều cái khác, vẹn vẹn chỉ là hồi phục rồi một câu. Ta tất cả mạnh khỏe, lao ngươi nhớ mong, ngươi tất cả cẩn thận. Chương 1694, Trương Uy phế bỏ chương 1694, Trương Uy phế bỏ huynh đệ, ngươi hay là cẩn thận một chút đi, nếu còn không có gia nhập đến cái khác trong đội ngũ, còn có thể tới tìm ta, đến trong đội ngũ của ta, ta đã trước giờ cùng bọn hắn nói tốt rồi, ngươi qua đây sau đó, gia nhập chúng ta là không có bất kỳ vấn đề gì, duy nhất một chút, chính là tại phân phối thu hoạch lúc, cần ngươi đây những người khác cầm hơi ít một chút. Trương Uy hồi phục ngay lập tức phát đến. Hắn tiếp tục khuyên lơn Lâm Minh, gia nhập vào trong đội ngũ của hắn. Hắn cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng Lâm Minh cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Giống như hắn, đều có thể bình yên tại đây một lần gia tộc thi đấu trong thành công vượt qua. Ý nghĩ của hắn là tốt. Đáng tiếc, hắn cũng không biết Lâm Minh hiện tại thực lực chân chính, càng là hơn không biết Lâm Minh hiện tại đã là ở vào rồi khu an toàn trong, thì Lâm Minh thực lực bây giờ đến xem, cũng chỉ có hắn che chở Trương Uy phần của bọn hắn, căn bản không tới phiên Trương Uy bọn hắn đến che chở Lâm Minh. Đa tạ. Không cần. Lâm Minh hồi phục vẫn như cũng là đơn giản mà kiên quyết. Đơn giản 5 chữ, liền đem thái độ của hắn nói rõ ràng. Lần này gửi tới sau đó, Trương Uy không hề có lại tiến hành hồi phục, cũng không biết có phải Trương Uy cứ thế từ bỏ. Lâm Minh đời sống vẫn như cũng là 10 phần cố định, không tại linh trùng không gian thời gian, thì dùng cho rồi tu luyện chính mình 4 loại chân ngôn chi lực, tu tiên công pháp cùng với chuyển tự chân ngôn. Trong linh trùng không gian thời gian thì đều dùng đến luyện hóa vật liệu. Cách một quãng thời gian, hắn liền có thể đủ nhận được Trương Uy truyền đến truyền âm ngọc giản, hồi báo một chút bọn hắn ngày thường tiến độ, cùng với khuyên nhủ Lâm Minh gia nhập vào trong đội ngũ của hắn, cùng bọn hắn cùng nhau bảo vệ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, gia tộc thi đấu trong lạc đàn tộc nhân liền đã bị kiểm tra không sai biệt lắm. Trương Uy bọn hắn muốn lại tìm kiếm cái khác lạc đàn người tiến hành săn giết, đã là tương đối khó khăn, không thể không lựa chọn hắn tiểu đội của hắn tiến hành công sát. Tiểu đội ở giữa công sát, coi như cũng không phải trước đó bọn hắn vây giết những kia lạc đàn tộc nhân đơn giản như vậy. Công sát những tiểu đội khác lúc, bọn hắn vừa phải bảo đảm sát suất thành công, lại muốn bảo đảm đội ngũ của mình không thể xuất hiện cái gì quá lớn thương vong. Một khi đội ngũ của bọn hắn có rồi quá lớn thương vong, vậy bọn hắn cũng liền chuyển biến đã trở thành những người khác săn giết đối tượng. Nhân số, chiến lực cũng sẽ thành chế ước bọn hắn nhân tố trọng yếu. Năng lực người tới chỗ này, vậy cũng đều là một cường. Có câu nói là cường giả hàng cường. Tại đây gia tộc thi đấu trong, cũng giống như nhau đạo lý, cưỡng ép đội ngũ, tại ước hiếp yếu đội ngũ nhỏ sau đó, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn tại săn giết đội ngũ nhỏ lúc, suy tính sự việc càng ít một ít, có thể tiếp nhận đủ loại hậu quả cũng là càng nhiều hơn một chút. mà yếu đội ngũ nhỏ lo lắng càng nhiều. Tại săn giết lựa chọn trên thì càng ít một chút. Gia tộc thi đấu bắt đầu không đến thời gian 3 năm, Trương Uy tiểu đội liền đã xuất hiện tình huống thương vong. Cũng là tại Trương Uy tiểu đội xuất hiện thương vong sau đó, Trương Uy liền không lại khuyên nhủ Lâm Minh gia nhập vào bọn hắn trong tiểu đội rồi. Tại bọn hắn không có xuất hiện thương vong trước đó, Trương Uy cảm thấy bằng vào tiểu đội lực lượng, hắn là khẳng định có thể sống sót. Có thể bây giờ thấy rồi chính mình tiểu đội xuất hiện thương vong, hắn đã là hết rồi trước đó tâm khí, dự cảm thấy mình tiểu đội cũng không phải là vững như vậy thỏa, cũng là có khả năng chết mất. Lại kéo Lâm Minh đi bảo, vậy liền cũng không phải đúng Lâm Minh chiếu cố rồi, mà là kéo Lâm Minh xuống nước. Đã nhận ra Trương Uy loại biến hóa này, Lâm Minh cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng. Quách Thành cả đời này đến hay là giao rồi một đáng tin cậy bằng hữu. Bằng hữu này là Quách Thành cũng không phải hắn Lâm Minh. Chẳng qua Lâm Minh hiện tại chiếm cứ Quách Thành thân phận, có thể gặp được Trương Uy loại người này, hắn cũng cảm thấy là vận may của mình, ở trong lòng thì đã là hạ quyết tâm, về sau Trương Uy gặp nạn lúc, muốn trợ giúp Trương Uy một chút. Tại 3 năm sau một ngày, Lâm Minh mới từ linh trùng không gian trong ra đây, liền nghe đến rồi quản gia đang bế quan cửa phòng bên ngoài cầu kiến, Lâm Minh nhường hắn đi vào. Quản gia sau khi đi vào, trong tay đưa qua một thiệp mời, ngay lập tức nói ra, "Lão gia, Trương lão gia phát tới thiệp mời, mời lão gia ngài quá khứ." Ừm. Lần này Trương Uy không có cho mình truyền âm, mà là phát tới thiệp mời. Tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian này, Trương Uy tìm chính mình lúc, từ trước đến giờ đều là cho mình phát truyền âm cũng không biết đối phương lần này là bán cái gì cái nút. Không cho mình phát truyền âm, phát cái gì thiệp mời? Hắn đem bài viết cầm tới, đơn giản xem sau đó, lập tức liền hiểu này đến cùng là cái gì tình huống. Trương Uy trong linh trùng không gian thất bại rồi. Cũng may là cắt chém kịp lúc, bảo vệ tính mệnh. Chẳng qua, cứ như vậy, hắn sau này tu vi cảnh giới sát suất lớn cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại nạp khí cảnh giới rồi, còn muốn bước vào đến trung tâm chi cảnh, đó là muôn vàn khó khăn, đời này khả năng tính cũng không lớn hơn rồi. Như thế, cũng coi là thỏa mãn Trương Uy nhân sinh lý tưởng, về sau thì chỉ là đơn thuần hưởng thụ, lại không cần lo lắng tu luyện sự việc. Tu luyện với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Hắn lúc này mới mời Lâm Minh sẽ đi qua. Nhìn qua rồi thiếp mời sau đó, Lâm Minh cũng không có chút do dự nào, trước tiên đi đến nhà của Trương Uy bên trong, gặp được Trương Uy, chỉ thấy Trương Uy vẫn như cũng là nằm ở nơi đó, bốn phía hay là có người hầu thị nữ tiến hành phục thị, chỉ là hắn hiện tại sắc mặt trắng bệch, thân hình so với trước đó thì bạo gầy mấy chục cân. Không còn nghi ngờ gì nữa, linh trùng không gian trong linh trùng thứ bị thiệt hại muốn tiến hành ảnh hưởng, muốn so chi Lâm Minh trước đó chỗ trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Huynh đệ, ngươi đã đến. Nhìn thấy Lâm Minh đến đây, Trương Uy miễn cưỡng đứng dậy, đối với những khác người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống đi. Người hầu thị nữ đáp ứng một tiếng, tất cả đều lui xuống, trong nhà thì chỉ để lại Lâm Minh cùng Trương Uy. Trương huynh đệ, không sao, không phải liền là tu vi hết rồi sao? Về sau như trước vẫn là có thể hưởng phúc, nếu có người nào bắt nạt ngươi, ngươi thì nói cho huynh đệ ta, ta tới giúp ngươi trừng trị hắn. Lâm Minh trước an ủi Trương Uy một câu. Trương Uy cười cười, cũng không có tiếp lời này, ngược lại là nói ra, "Quách huynh đệ, ta hâm mộ ngươi à?" "Ừm." "Ta hâm mộ ngươi không tin số mệnh." Trương Uy tiếp tục giải thích, "Hai người chúng ta là giống nhau người, đều là đại gia tộc bà con xa con cháu, dị vãng lúc ta vì sao không nỗ lực tu luyện? Vì ta biết, ta liền xem như lại cố gắng tu luyện, thì không đuổi kịp những gia tộc kia các hạch tâm đệ tử. Bọn hắn tài nguyên tu luyện là chúng ta nhiều ít lần, chúng ta muốn đuổi theo bọn hắn, làm sao có khả năng? Ta thì nhận mệnh, nhất tâm thì chỉ là nghĩ hưởng phúc sự việc, những chuyện khác ta dị vãng cũng không nghĩ. Nhưng bây giờ thật đến một bước này, tu vi của ta cơ bản phế bỏ lúc, ta lại cảm thấy có chút khó chịu, có chút không cam tâm." Chương 1695, đưa tặng tài nguyên. Chương 1695, đưa tặng tài nguyên lão Trương. Thấy Lâm Minh còn dự định mở miệng an ủi hắn, Trương Uy cười khổ một tiếng, khoát khoát tay, nói ra, "Không cần. Huynh đệ, ta không có gì, chỉ là có chút cảm khái, ngươi để cho ta nói xong." "Ừm." Lâm Minh yên lặng gật đầu, nhường Trương Uy nói tiếp, "Huynh đệ, ngươi khác với chúng ta là bị gia tộc bỏ cuộc một nhóm người, có thể ngươi không hề từ bỏ, chính ngươi không nhận mệnh, nghĩ muốn cùng bọn họ tranh đấu một chút. Ta không đấu, ta nhận mệnh, cuối cùng rơi vào kết cục này, ngươi sẽ bộ dáng gì ta không biết, có thể ta biết, lại sai vậy không thể so với ta hiện tại càng kém, nói cách khác, đấu cùng không đấu, kém nhất kết quả có thể là giống nhau, kết quả tốt nhất cũng không đồng dạng, là có thể thật sự sửa đổi chúng ta một người nhân sinh. Nếu đã vậy, chúng ta vì sao không tới tranh thủ một chút đâu?" Trương Uy từng điểm kể rõ, trong ánh mắt tựa hồ là mang theo hồi ức chi sắc. "Nếu là có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta nhất định giống như ngươi, cùng bọn hắn đấu một trận, cùng mệnh của ta đấu một trận, dùng ta mệnh đi tranh một chuyến, nhân sinh quý tranh, không tranh há có thể toàn nguyện." Đúng lúc này, hắn ngồi dậy, mặt tái nhợt trên mang theo một tia có chút không bình thường đỏ ửng, ánh mắt nhìn Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, đội bằng nói, "Đáp ứng ta, kiên trì, không muốn bỏ cuộc, muốn cùng mệnh đấu, vì chính ngươi, cũng vì ta." "Ừm." Lâm Minh gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tranh rốt cục bất luận cuối cùng được hay không được, ta đều sẽ phấn đấu một phen, chứng minh bản thân tới qua, nhìn qua, nỗ lực qua. Huynh đệ, có lời này của ngươi, ta an tâm, hôm nay tìm ngươi mà nói rồi rất nhiều vô dụng ngữ, thật sự gọi mục đích của ngươi tới là cái này." Trương Uy nói xong, ném qua đến rồi một túi chữ vật. "Nơi này là ta mấy năm nay tích lũy các loại tài nguyên tu luyện, vốn là vì ta về sau có thể đột phá đến quỷ tiên chi cảnh chuẩn bị, hiện tại sao? Thì đã không có khả năng này, lưu trong tay ta cũng là lãng phí, chẳng bằng là đưa cho huynh đệ ngươi, ngươi còn có thể đọc lấy của ta tốt." Lâm Minh tiếp nhận túi chữ vật, tinh thần lực ở trong đó quét qua, lập tức trong ánh mắt thì hiện ra vẻ hưng phấn, này túi chứa vật trong thứ gì đó không ít, đồ tốt càng là hơn không ít. Trong đó một vài thứ, hắn thì vẹn vẹn cũng chỉ là tại ghi chép trong ngọc giản thấy qua, còn không có thật sự thấy qua vật thật. Đây coi như là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Mấy thứ này, liền xem như hắn chân chính bước vào đến quỷ tiên chi cảnh, về sau trên việc tu luyện cũng là có thể sử dụng. Hắn là thực sự không ngờ rằng, luôn luôn thèm muốn hưởng thụ, không tiến hành tu luyện Trương Uy có thể yên lặng tích lũy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Càng không nghĩ đến, đối phương sẽ đem những vật này cho mình. Cái này cũng đầy đủ nói rõ một cái đạo lý. Vĩnh còn lâu mới có thể xem nhẹ bất cứ người nào, hắn mặt ngoài triển hiện ra đồ vật, cùng trong thực tế hắn là có khoảng cách. Không có kiến thức đến đối phương toàn cảnh trước đó, dùng một người mặt ngoài triển hiện ra chuyện này đến xem đối phương, sớm muộn gì là có khoảng cách. Đa tạ. Lâm Minh không có từ chối này túi chứa vật ý nghĩa, vậy liền có vẻ hơi làm kiêu. Cái kia thu đồ vật, hắn vẫn là phải thu. Nhận túi chứa vật, đồng thời cũng cho Trương Uy lưu lại bảo đảm. Lão Trương, có chuyện gì, mặc dù tìm ta, ta tuyệt sẽ không để cho người khác tùy ý bắt nạt ngươi. Tốt, ra mồm đừng nói là. Trương Uy cười cười, phất phất tay nói ra, nhanh đi về tu luyện đi, ngươi có phải hay không có thể kiên trì đến thi đấu kết thúc, còn không biết đâu. Ta cả đời này liền xem như phế bỏ, ta không hy vọng ngươi cũng giống vậy phế bỏ, hy vọng ngươi có thể đi càng xa đi. Đi thôi. Nếu là có rồi tin tức tốt gì, đừng quên nói cho ta biết một tiếng. Nhất định. Lâm Minh theo Trương Uy bên này đi ra, về tới chính mình biệt lạc, thì đã hiểu Trương Uy lần này vì sao nhất định phải làm cho chính mình lên cửa. Những tư nguyên này vật phẩm, cũng không thể tùy tiện mượn tay người khác. Trải qua những người khác tay, kia đối Trương Uy, đúng Lâm Minh chính mình mà nói, đều là một chuyện xấu. Không có trải qua người khác tay lúc, tin tức này cũng chỉ có Trương Uy cùng Lâm Minh hai người biết được. Trải qua người khác tay, là sẽ có bao nhiêu người biết được, chính là không nói chính xác sự tình. Năng lực càng ít một số người hiểu rõ, kia khẳng định vẫn là muốn càng ít người biết được. Về tới chính mình viện lạc sau đó, Lâm Minh tu luyện cũng càng thêm có động lực, tiến vào chính mình phòng bế quan trong, tiếp tục bế quan tu luyện. Loại thời điểm này, hắn thì cảm thấy mình đi vào đại thành trì là chính xác vô cùng lựa chọn. Cũng chỉ có tại đại thành trì trong gia tộc, hắn có thể có đủ hiện tại như thế một đãi ngộ, đổi một thành trì nhỏ thử một chút. Liền xem như quỷ tiên cũng chưa chắc có thể dễ như trở bàn tay có hắn hiện tại những thứ này đãi ngộ. Có câu nói không sai, lương tựa đại thụ mới tốt hóng mát. Hiện tại loại cơ hội này đúng Lâm Minh mà nói, cũng là không dễ dàng lấy được. Quỷ tiên phía trên thẩm tra cùng quỷ tiên phía dưới thẩm tra, đây tuyệt đối là không giống nhau. Trừ phi hắn có thể có được nặng tự chân ngôn, cũng đem nó tu luyện tới trình độ nhất định, có thể ẩn tàng lại thân hình của mình thực lực, bằng không mà nói, chỉ là những người khác tiến hành kiểu này thẩm tra, hắn cũng căn bản là không có cách thông qua. Nói cách khác, tiến vào quỷ tiên chi cảnh về sau, hắn càng thêm cần nặng tự chân ngôn. Tu luyện, tăng lên, sớm ngày đem thực lực của mình tăng lên đi lên. Chờ thực lực mình đầy đủ lúc, liền trở về dò xét kia nặc tự chân ngôn chỗ mật địa. Nặc tự chân ngôn chỗ mật địa, Lâm Minh là luôn luôn nhớ nhung ở trong lòng, cho đến bây giờ, hắn thì vẫn luôn là nhớ mãi không quên, duy nhất một chút, chính là hắn hiện tại không có kia đủ thực lực mà thôi. Có đủ thực lực, tự nhiên là muốn tiến đến đem trong vùng đất bí ẩn đồ tốt cũng nắm bắt tới tay. Trong đó quan trọng nhất chính là này nặc tự chân ngôn, nói là cái gì đều muốn đạt được trong tay của mình. Thứ này không lấy tới trong tay của mình, Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình có mấy phần không an tâm. Đây chính là chậm trễ hắn bước kế tiếp kế hoạch sự việc. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể đủ tùy tiện liền bị người khám phá. Kèn dấu vẫn là phải tiến hành ẩn tàng. Bằng không, mặt mũi của hắn sửa đổi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, theo trên thực lực đối phương liền đã là có thể phân biệt ra được hắn rốt cục là ai. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh thì lập tức cảm giác được tự mình tu luyện lên, càng thêm động lực mười phần. Thời gian từng giờ trôi qua, nhất chuyển chính là thời gian 5 năm. Lâm Minh chỗ khu an toàn, tại đây thời gian 5 năm trong thì tuần tự có người ra vào vào. Nhiều nhất lúc, khu an toàn trong đồng thời đã dung nạp gần 100 người. Những người này hơn phân nửa đi vào sau đó thì đều là đang cố gắng tiến hành chính mình tu luyện, tranh thủ có thể sớm bước ra một bước ủy tiên chi cảnh. Nhưng chân chính có thể làm đến bước này hay là số ít. Chương 1696, xử lý hoàn tất chương 1696, xử lý hoàn tất thời gian 5 năm, Lâm Minh trong khu an toàn là an tĩnh nhất một. Những người khác nhiều ít vẫn là sẽ cùng xung quanh quen thuộc người tiến hành một ít giao lưu. Liền xem như qua lại chưa quen thuộc lúc, cũng sẽ cùng bên cạnh người tìm trọng tâm câu chuyện tiến hành giao lưu, tranh thủ đem đối phương trở thành chính mình quen thuộc người. Chỉ có Lâm Minh, nhất tâm tu luyện, cũng không quản những người khác đến cùng là cái gì tình huống. Hắn thì nhất tâm luyện hóa vật liệu, tu luyện chính mình chân ngôn chi lực. Chân ngôn chi lực chủng loại, trong linh trùng không gian một chút liền có thể nhìn ra, trong đó cụ thể chiến lực, vậy liền cũng không phải đơn giản có thể nhìn ra được rồi. Cũng cần thực chiến tiến hành giao chiến lúc mới có thể nhìn ra. Mọi người không biết Lâm Minh chiến lực rốt cục làm sao, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn hiện tại tu luyện chủng loại đúng là không ít. Nhiều như vậy tu luyện chủng loại ra chỉ phía dưới, Lâm Minh chiến lực khẳng định cũng là so với bình thường chuyên môn tu luyện một loại chân ngôn chi lực người muốn cường hãn trên một ít. Điểm này khẳng định là không có vấn đề. Có ít người đến nơi này sau đó, đúng Lâm Minh không quá quen thuộc lúc, thì có đi lên tham gia náo nhiệt, muốn cùng Lâm Minh tâm sự, thăm dò kỹ mảnh. Có thể mặc kệ bọn hắn rốt cục là ai. Nói chuyện với Lâm Minh lúc, Lâm Minh căn bản thì không để ý tới đối phương, quản đối phương là thân phận gì đều như thế, hắn chỉ chuyên rốt với mình tu luyện. Sau đó dần dần, người tới nơi này thì đều biết Lâm Minh tiểu này cô tịch tính tình, không còn nói chuyện cùng hắn rồi. Lâm Minh cũng có thể an tâm tu luyện, không để ý tới những người khác. Thời gian 5 năm, Lâm Minh đem tiến giai quỷ tiên cần có các loại phụ liệu vật liệu, xử lý không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có kia nguyên liệu chủ yếu bây giờ còn chưa có tiến hành xử lý. và đem nguyên liệu chủ yếu xử lý hoàn tất sau đó, Tiểu Chân là có thể chuẩn bị tiến giai quỷ tiên. Nay thời gian 5 năm, Trương Uy cách một quãng thời gian, cũng sẽ cho Lâm Minh phát cái truyền âm ngọc giản, hỏi một chút hắn bên này trong linh trùng không gian có phải hay không còn sống sót. Lâm Minh cũng chỉ là nói tất cả mạnh khỏe, cụ thể hắn cũng không nói thêm. Hắn bên này không nói, Trương Uy cũng không tiện hỏi nhiều. Đến bây giờ Trương Uy cũng không biết, Lâm Minh đã là tới gần quỷ tiên chi cảnh, chính trong khu an toàn bế quan đột phá, hắn còn tưởng rằng Lâm Minh lúc này là trong linh trùng không gian tìm địa phương tạm bông, cũng tùy thời săn giết tộc nhân khác đâu. Cảm thấy Lâm Minh hiện tại liền xem như có thể tại linh trùng không gian trong sống sót, thì nhất định là sống sót tương đối gian nan, hắn làm sao biết, Lâm Minh hiện tại sống sót một chút cũng không gian nan. Không chỉ có là không có bất kỳ cái gì một chút gian nan, thậm chí Lâm Minh sinh hoạt tương đối tới nhuận. Trong khu an toàn, vô cùng an toàn, căn bản không có người sẽ đến quấy rầy hắn. Liền xem như quấy rầy, hắn cũng được, không để ý tới. Là cái này khu an toàn chỗ tốt. Nếu là không có khu an toàn, trung tâm cảnh giới quỷ tu ở gia tộc thi đấu trong, muốn sống như thế tới nhuận, vậy vẫn là vô cùng khó khăn. Trung tâm cảnh giới, trên thực tế chính là bọn hắn những thứ này tiến vào nơi đây thấp nhất cảnh giới người mà thôi. Thấp nhất cảnh giới người, cũng liền mang ý nghĩa bước vào người tới chỗ này đếm tương đối mà nói, vẫn tương đối nhiều. Càng nhiều nhân số, thì đại biểu cho tiêu diệt cũng là càng thêm kịch liệt. Trương Uy thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Lâm Minh chia sẻ bọn hắn biết nhau những người đó tình huống, hơn phân nửa đều là ai như là Trương Uy tiểu, linh trùng bị diệt, rời khỏi gia tộc thi đấu. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc người, trừ phi giữa bọn hắn có thủ án gì, nếu không, trên cơ bản cũng là đem đối phương linh trùng đánh chết, bỏ mặc đối phương linh hồn trở về đến bản thể trong. Gia tộc thi đấu quy tắc như thế, yêu cầu bọn hắn không ngừng đánh chết những người khác, hấp thụ bọn hắn tu luyện linh trùng, làm vì mình chất dinh dưỡng. Bọn hắn tiêu diệt đối phương, hấp thụ đối phương linh trùng đến bổ dưỡng chính mình, như thế có vấn đề gì, ai cũng nói không nên lời cái khác. Nhưng bọn hắn nếu là tiến một bước, gặp người thì diện sát linh hồn, hoàn toàn không cho đối phương trốn về hiện thực không gian cơ hội, là cái này phạm vào chúng nội rồi. Đều là thương dược thành mấy người của đại gia tộc, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Làm như thế chuyện, chính là cho chính mình, cho gia tộc của mình chiêu đen. Bất luận là theo gia tộc góc độ, hay là theo người góc độ mà nói, đều chưa chắc là một chuyện tốt. Điểm đến là dừng. Đây là nửa công khai quy củ, người người đều muốn tuân thủ, không tuân thủ liền phải chờ đợi trừng phạt. Phàm là tham gia gia tộc thi đấu đều sẽ tự động tuân thủ này một quy củ. Lâm Minh gia nhập vào gia tộc thi đấu năm thứ 10, bao gồm nguyên liệu chủ yếu ở bên trong tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, nguyên liệu chủ yếu phía trên cấm chế trận pháp đều đã khắc họa hoàn tất, tiếp xuống tới chính là chuẩn bị tiến hành đột phá. Lâm Minh ngày này mở ra hai mắt, nhìn chung quanh người. Chỉ thấy chung quanh không có luyện hóa tài liệu những người kia nhìn thấy Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lại tới đây thời gian lâu như vậy rồi, còn rất ít gặp đến Lâm Minh tiểu này dáng vẻ. Dĩ vãng nhìn thấy Lâm Minh lúc, không phải tại tu luyện, chính là tại tu luyện. Không lúc tu luyện, đó là số ít trong số ít. Bây giờ, bọn hắn cũng coi là hiện tại liền thấy Lâm Minh không lúc tu luyện. Mọi người chính kỳ quái lúc, liền thấy Lâm Minh linh trùng bên cạnh xuất hiện một quỷ vật khu xác. Kia khu xác phía trên hắc khí lấp loé. Nhìn thấy cái này lúc, lòng của mọi người bên trong đồng thời dâng lên một loại suy nghĩ. Không thể nào, hắn cái này muốn đột phá đến quỷ tiên chi cảnh. Nhanh như vậy, hắn không phải mới đến khu an toàn chừng 10 năm thời gian sao? Chính là, mọi người có tới sớm đúng Lâm Minh khi nào tới chỗ này thời gian nắm giữ rõ ràng. Phải biết bình thường chi thứ đệ tử, không có gia tộc các trưởng lão chỉ điểm, bọn hắn muốn dựa vào lực lượng của mình thì hoàn thành các loại tài liệu xử lý, kia cơ bản là chuyện không thể nào. Vật liệu tại xử lý lúc, rồi sẽ đứng trước hao tổn vấn đề. Gia tộc thi đấu trong, cho bọn hắn cung cấp vật liệu, cũng không phải là không hạn chế. Tất cả mọi người giống nhau, gia tộc liền chỉ biết cung cấp này một phần vật liệu. Nay một phần luyện chế phế bỏ, vậy liền cần chính mình cái khác đi tìm tài liệu khác rồi. Tìm kiếm được vật liệu càng nhiều, có thể luyện chế, hoặc nói là thử lỗi cơ hội thì càng nhiều. Đang thử sai quá trình trong, không ngừng hoàn thành chính mình đúng tài liệu xử lý. Những quá trình này, nói đến hết sức đơn giản, nhưng thực tế hoàn thành lúc thì căn bản không phải sự tình đơn giản như vậy rồi. Liền xem như gia tộc hạch tâm đệ tử, ở gia tộc trưởng bối giúp đỡ phía dưới, có thể tại 10 năm loại thời giờ này trong thì hoàn thành luyện chế, vậy cũng đúng số ít trong số ít. Chớ nói chi là Lâm Minh tiểu này không có gia tộc trưởng bối tiến hành giúp đỡ người. Bọn hắn muốn hoàn thành một bước này, cần thiết nỗ lực thời gian thì càng là những người khác mấy lần. Thời gian cùng trải nghiệm đều là tương đối ứng. Cái này cũng có thể tính là hạch tâm đệ tử ẩn hình một trong phúc lợi, là chi thứ đệ tử không có tài nguyên. Chương 1697, cô lang bị ghen chương 1697. Cô lang bị ghen Lâm Minh tới lúc, thì đã từng nói, hắn chính là một đầu cô lang. Vậy liền đã nói rõ hắn bà con xa đệ tử thân phận. Tiểu này bà con xa đệ tử, căn bản là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thì gom góp phần thứ hai đột phá tài nguyên. Liền xem như có phần thứ hai đột phá tài nguyên, muốn hai lần liền thành công xác suất thì tương đối tiểu. Huống chi Lâm Minh hiện tại thì vẹn vẹn là lợi dụng một lần. Chỉ một lần, liền đã là lấy được rồi thành công. Lâm Minh không có bối cảnh, không có những người khác chỉ đạo, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút, Lâm Minh thiên phú kinh người, vượt qua bọn hắn ở đây những thứ này cái gọi là thiên tiêu. Này há có thể khiến người khác không khiếp sợ. Bọn hắn di vãng trong gia tộc, cả đám đều cảm thấy thiên lão đại, địa lão nhị, bọn hắn thì xếp tới rồi hạng ba. Chưa bao giờ phục những người khác. Hiện tại bỗng nhiên toát ra Lâm Minh một cái thiên tài như vậy ra đây, để bọn hắn há có thể tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Lâm Minh trước đem một phần phần phụ liệu nuốt vào đến rồi linh trùng trong bụng, sau đó hắn linh trùng thì tiến vào quỷ vật khu sát trong, phong bế khu sát. Sau đó tại quỷ khí cùng kiếm tự chân ngôn tác dụng phía dưới, Lâm Minh ở ngay trước mặt bọn họ rời đi khu an toàn, hướng lên mà đi. Hắn lại thật một lần chính là ở đây hoàn thành tài liệu chất lọc, hướng về quỷ tiên chi cảnh xuất phát. Thoáng một cái, mọi người trong ánh mắt trừ ra hâm mộ bên ngoài, càng nhiều hơn mấy phần vẻ ghen ghét, từng cái tất cả đều là ở chỗ này chờ mong Lâm Minh như vậy thất bại. Lâm Minh muốn thật là thành công, bọn hắn ngược lại là sẽ có mấy phần không tốt. Lâm Minh cũng không biết bọn hắn là như thế nào nghĩ. Liền xem như hiểu rõ rồi, trên thực tế hắn thì căn bản sẽ không để ý, hắn tu luyện, từ trước đến giờ đều là nắm giữ tại hắn trong tay của mình, căn bản không nắm giữ ở những người khác trong tay. Những người khác sao suy xét, đúng Lâm Minh ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Hắn cần suy tính chính là ý nghĩ của mình mà thôi. Tại hoàn thành rồi tài liệu chất lọc luyện hóa về sau, Lâm Minh cũng không có mảy may do dự, dựa theo đột phá chi pháp, tiến vào khu sắt trồng, phục dụng cái khác phụ liệu, sử dụng bị khí cùng kiếm tự chân quyết thúc đẩy, nhường thân hình của mình tiếp tục hướng bên trên, nếm thử đột phá đến kia hóa kiện chi cảnh. Hóa kiện chi cảnh là sử dụng quỷ vật khu sát, nhường linh trùng dung nhập trong đó, thông qua cấm chế trận pháp cùng cái khác phụ liệu, cùng với xung kích hóa kiện chi cảnh thời điểm cái khác khó khăn, nhường khu sát lại lần nữa hình thành hoạt tính, từ đó đạt tới cảnh giới. Trước mặt trình tự Lâm Minh đều đã làm xong, hiện tại chính là nhìn hắn xung kích cao hơn một tầng thổ địa, có phải hay không có thể xung kích đi qua. Cước bộ của hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút dừng lại, kiếm tự chân luôn mở đường, rất nhanh liền đã vọt tới trung tâm 9 tầng cùng hóa kiện ở giữa thổ địa. Ngay lúc này, hắn cũng gặp phải trở ngại. Càng ở trước mặt hắn là từng cái lưới tơ, chính là cái này. Đột phá bí pháp trong viết rất rõ ràng, muốn để những thứ này lưới tơ hoàn toàn quấn chặt lấy chính mình cũ xác, sau đó đem dư thừa lưới tơ chặt đứt, chỉ để lại một cái lưới tơ, thông qua chân luôn chi lực, theo này một cái lưới tơ kéo lên cao, mãi đến khi đột phá tầng này thổ địa mới thôi. Lâm Minh không có chút gì do dự, mặc cho những thứ này lưới tơ quấn quanh ở chính mình khu sát lên. Lưới tơ một quấn quanh trên khu sát, Lâm Minh lập tức cảm giác được chính mình chân ngôn chi lực, tựa hồ là bị lưới tơ cho phong tỏa ngăn cản rồi giống nhau. Mười thành chân ngôn chi lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ phát huy ra năm thành tới. Đây là lưới tơ vẹn vẹn quấn quanh rồi một tầng. Dựa theo ghi chép, nếu là này lưới tơ lại nhiều quấn quanh mấy tầng, thì đừng nói là chân ngôn chi lực, liền xem như Lâm Minh trên người quỷ khí cùng linh lực đều có thể triệt để ngăn cách rơi, nhường hắn một chút lực lượng khác cũng cảm giác không đến. Cảm giác không đến những lực lượng này, hắn tự nhiên là không cách nào tiến hành vận dụng. Không vận dụng được lực lượng, cũng chỉ chờ chút chết. Hắn này đột phá, cũng coi như là hoàn toàn thất bại rồi. Nói cách khác, Lâm Minh nhất định phải sử dụng lưới tơ quấn quanh rồi một vòng, còn không có quấn quanh vòng thứ hai lúc, thì chặt đứt cái khác lưới tơ, giữ lại một sợi tơ, cái khác đều muốn triệt để đoạn tuyệt, đồng thời bảo đảm cái khác lại vây quanh những thứ này lưới tơ, thì toàn diện chém hết. Cũng đúng thế thật tiến giai quỷ tiên lớn nhất cửa ải. Vì sao thập ngôn chi lực, vẹn vẹn là đột phá quỷ tiên lực lượng cánh cửa mà thôi. Chính là này lưới tơ tồn tại. Tại trung tâm cảnh giới, tích lũy chân ngôn chi lực trình độ càng cao, đột phá tầng này lúc, độ khó lại càng nhỏ một ít. Trải qua những năm này tu luyện tích lũy, Lâm Minh kiếm tự chân ngôn đã là đến rồi thập tứ ngôn cảnh giới, so với thập ngôn cường giả thế nhưng mạnh mẽ hơn không ít. Kiếm tự chân ngôn lại là lực công kích mạnh nhất chân ngôn một trong. Hắn điều động chân ngôn chi lực, chờ đợi lưới tơ quấn quanh rồi một vòng, đem chính mình khu sát hoàn toàn quấn quanh tốt, hắn cũng không có chút gì do dự, trước tiên bắt đầu tiến hành tiến công. Xoát, xoát, xoát. Lưới tơ cũng không phải quá kiên cố dáng vẻ. Tại hắn kiếm tự chân ngôn phía dưới, vẻ gãy miền nát, liền đã bị chém đứt rồi khoảng 1/3. Chỉ là Lâm Minh bên này vừa mới chặt đứt những sợi tơ này, đúng lúc này nhiều hơn nữa tơ tuyến đã bao xung tới. Thấy này chẳng cảnh, Lâm Minh trong lòng cảm giác nặng nề, thì bất chấp gì khác, ngay lập tức điều động hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn cùng trọng tự chân ngôn tiến hành giúp đỡ. Hỏa tự chân ngôn vẫn như cũng là năm ngôn cấp, thủy tự cùng trọng tự bây giờ cũng đạt tới nhị ngôn cấp bậc. Kiếm tự chân ngôn chém bảo, hỏa tự chân ngôn tiêu đốt, thủy tự đổ bảo, trọng tự tăng thêm. Bốn loại chân ngôn hợp lực phía dưới, miễn cưỡng là bảo đảm bốn phía tơ tuyến không còn quấn quanh đến. Nửa khắc đồng hồ sau đó, quấn quanh ở Lâm Minh khu sát phía trên tơ tuyến cũng bị hắn chém vào, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Đến lúc này, không cần Lâm Minh dùng sức, này tơ tuyến cũng liền thuận thế hướng lên kiên động. Đừng nhìn này tơ tuyến cũng chỉ có một cái mà thôi, lại có thể kéo lấy này tất cả khu sát hướng lên. Lâm Minh chân ngôn chi lực cũng chỉ cần tiếp tục đối phó những kia quấn lên tới tơ tuyến mà thôi, hắn gốc rễ của hắn không cần Lâm Minh đến tiến hành suy xét. Từng lớp tơ tuyến đi lên, từng lớp lại bị Lâm Minh cho đánh lui. Theo kéo lên độ cao càng ngày càng cao, phía trên tơ tuyến cũng là ngày càng dày đặc. Lâm Minh cũng đều có thể cảm nhận được ở trong đó tơ tuyến trình độ cũng là càng ngày càng nhiều. Tơ tuyến càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa hắn cách quỷ tiên chi cảnh càng ngày càng gần. Trong tay hắn chân ngôn chi lực phát động, càng là hơn khẩn trương mấy phần. Để cho mình phát động chân ngôn chi lực tốc độ nhanh một ít, làm hết sức đem những sợi tơ này toàn bộ cũng chặt đứt, tuyệt đối là sẽ không ở này lưu lại cái gì cá lọt lưới. Một khi là có cá lọt lưới, hắn tiếp xuống đối phó này tơ tuyến lúc, liền càng thêm phiền toái. Kiên trì nữa nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Minh phát hiện chính mình khu sát cuối cùng là thoát ly thổ địa, đúng lúc này một cỗ khổng lồ quỷ khí chi lực rót vào đến rồi khu sát phía trên, theo khu sát tiến vào chính mình linh trùng thể nội. Linh trùng thân hình trong nháy mắt tăng vọt gấp 3 tả hữu. Cùng lúc đó, Lâm Minh linh trùng bản năng từ trong miệng phun ra từng đoạn tơ tuyến đến, kia tơ tuyến đưa hắn chính mình cuốn quanh lên. Chương 1698, đột phá quỷ tiên chương 1698, đột phá quỷ tiên tơ tuyến một vòng, đem Lâm Minh linh trùng cho cuốn quanh chặt chẽ bước vàng. Đợi đến đem linh trùng tất cả thân thể đều bao bọc ở rồi bên trong sau đó, bốn phía quỷ khí đưa vào mới ngừng lại được. Lâm Minh cũng chính thức hiểu rõ, tự mình tính là chân chính bước vào đến rồi quỷ tiên chi cảnh, cũng là hóa kiện chi cảnh. Hóa kiện, hóa chính là mình thổ ti hình thành kén. phía ngoài kia khu xác chỉ là đột phá một kiếp nổ mà thôi. Vừa mới đột phá đến này hóa kiện chi cảnh, Lâm Minh cảm giác được chính mình bao nhiêu là có một chút suy yếu. Hắn tạm thời bất lực lại đi xem xét hắn ở đây linh trùng không gian bốn phía chẳng cảnh, hắn cũng không nóng nảy, trước tiên lui ra linh trùng không gian, về tới hiện thế trong, tra xét biến hóa của mình. Hắc hắc, không hổ là hóa kiện chi cảnh. Ta một cách tự nhiên cảm giác được sống lại một đời cách. Nói như vậy, ta hiện tại thì có hai đời có thể sống. Lâm Minh vừa về đến hiện thế thân hình trong, trong óc thì một cách tự nhiên nổi lên nên sao sống lại một đời phương pháp. Biết được phương pháp này sau đó, Lâm Minh khỏe miệng cũng không khỏi dương lên vẻ tươi cười. Có thể sống lại một đời, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh sinh mệnh càng thêm an toàn một chút. Chỉ là loại an toàn này cũng là tương đối. Có thể sống thật khỏe, Lâm Minh thì là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng này sống lại một đời cơ hội không vì cái gì khác. Lâm Minh hiện tại thân hình trong, là có được vô hạn thọ nguyên bản tay vàng. Nếu hết rồi cái này thân hình, sống lại cả đời. Vậy hắn còn có thể hay không có cái này vô hạn thọ nguyên bản tay vàng? Lâm Minh căn bản không dám xác định. Lỡ như không có cái này bản tay vàng, hắn đời sau cũng là cơ sở thọ nguyên, vẹn vẹn chính là 10 vạn năm mà thôi. Có thể hay không so với 10 vạn năm càng nhiều, muốn nhìn hắn tu tiên chi đạo công pháp trên có thể đi bao xa rồi. Nếu hắn có thể đi càng xa một ít, nói không chừng cũng có thể đột phá cái này 10 vạn năm hạn chế, đạt được nhiều hơn nữa thọ nguyên. Chỉ là đến rồi hắn một bước này, tu tiên chi đạo bên trên, muốn có trọng đại tiến bộ, kia cũng không phải là sự tình đơn giản, rốt cuộc cho đến bây giờ, hắn mỗi ngày đại bộ phận đều dùng tại rồi quỷ đạo trên việc tu luyện. Muốn theo quỷ đạo trên việc tu luyện lấy ra, đến cái khác trên việc tu luyện, đó cũng không phải một đơn giản, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất khó thực hiện. Trên cơ bản hắn cái này quỷ đạo tu luyện công pháp, nhất là chân ngôn chi lực tu luyện, thì chiếm cứ hắn tuyệt phần lớn thời gian, theo hắn chân ngôn chi lực đạt được số lượng càng ngày càng nhiều, tiếp xuống này chân ngôn chi lực chiếm cứ thời gian của hắn số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hắn thì càng là cần đầy đủ nhiều thời giờ, mới có thể đến để thăng chính mình tiên đạo công pháp. Trừ phi hắn sống lại cả đời lúc, bỏ cuộc cái khác chân ngôn chi lực tu luyện, liền như là những người khác giống nhau, chuyên môn tu luyện một loại chân ngôn chi lực, như vậy mới có một chút như vậy có thể có đầy đủ thời gian tu luyện tiên đạo lực lượng. Bằng không, hắn là không có khả năng có đầy đủ thời gian tu luyện. Càng như vậy, Lâm Minh cũng liền càng là muốn cẩn thận một chút, nghìn vạn lần không thể để cho mình cái này bàn tay vàng bị mất. Tu vi tăng lên sau đó, chiến lực của hắn cũng giống vậy là thu được tăng lên. Quỷ khí công kích thủ đoạn cũng đã nhận được cường hóa. Liền xem như hắn hiện tại trong tay cũng không có bất kỳ cái gì chân ngôn chi lực, chỉ là dựa vào quỷ khí chi lực, liền có thể hiện ra bình thường thập ngôn cấp sức chiến đấu. Rất tốt. Lại nhiều một chút hộ thân thực lực. Không tệ, không tệ. Quỷ đạo tu luyện, mỗi một cấp bậc chênh lệch đều là hết sức rõ ràng. Trừ phi Lâm Minh có thể trên chân ngôn chi lực có chỗ đột phá, bằng không, muốn vượt cấp tác chiến, kia trên cơ bản là chuyện không thể nào. Yếu nhất quỷ tiên, cũng có thể tùy tiện áp chế bọn hắn những kia trùng tâm người. Trước chờ linh trùng không gian trong thần hồn chi lực khôi phục lại, sau đó lại xem xét một chút ta tình huống chung quanh, xem xét đến rồi quỷ tiên sau đó, phải làm thế nào nhanh chóng tiến hành tu luyện, lại nên như thế nào tránh né cái khác quỷ tiên truy sát. Lâm Minh có thể cũng không có quên, hắn hiện tại còn ở vào gia tộc thi đấu trong. Gia tộc thi đấu trong những người này, có thể cũng không chú ý cái gì thể diện. Nên giết giết lúc, chính là muốn giết chóc. Mổ giết những người khác, mới có thể hấp thu bọn hắn linh trùng khu xác, đến bổ sung thực lực của mình, nhường thực lực của mình tăng lên thêm một bước, cũng chính là có thực lực tu vi ở chỗ này móc nối, bọn hắn mới biết cố gắng như vậy tham gia đến gia tộc thi đấu trong. Quỷ vực trong tất cả mọi người hiểu rõ một cái đạo lý. Thực lực mới là bọn hắn sinh tồn được căn bản. Liền xem như lúc trước Trương Uy, mặt ngoài đúng tu luyện sự việc một chút cũng không để bụng, nam ngựa, thưởng phúc, không hỏi thế sự. Nhưng trên thực tế đâu? Thì cũng không phải chuyện như thế rồi. Hắn đúng trên việc tu luyện sự việc, cũng là để ý bằng không mà nói. Hắn cũng không trở thành len lén siêu tập nhiều như vậy quỷ tiên chi cảnh, cũng có thể sử dụng trên tài nguyên rồi. Cũng là hắn ở đây gia tộc thi đấu trong, bị tộc nhân khác phá hủy linh trùng, về sau trên việc tu luyện là thực sự không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng rồi. Đến rồi loại thời điểm này, hắn liền xem như không nghĩ nằm ngửa thì đã là không được rồi. Tu luyện, thực lực, đã là cùng hắn triệt để cách biệt. Hắn mới không thể không thật sự nằm ngửa, đem tất cả tài nguyên cũng giao cho Lâm Minh, nhờ Lâm Minh kéo dài giấc mộng của hắn. Mặc dù là như thế, theo hắn cùng Lâm Minh trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Minh thì đã là có thể cảm nhận được hắn cảm giác cực kỳ không cam lòng ý nghĩ, chỉ là không cam lòng quy không cam lòng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Tại sự thực trước mặt, hắn liền xem như lại không cam tâm, thì không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Không cam tâm, cũng chỉ có thể đủ dựa theo phương pháp này đến tiến hành tiếp. Hắn vẫn như cũng là không có cách nào sửa đổi. Lâm Minh có thể làm cũng liền bèn bèn là về sau khi có cơ hội, giúp đỡ hắn khôi phục linh trùng, khôi phục trùng tâm cảnh giới thực lực mà thôi. Về phần nói là, về sau hóa kiện, thậm chí cảnh giới cao hơn thực lực tu vi, Lâm Minh chính mình khi nào có thể đạt tới, đều là hai chuyện khác nhau, càng là không có khả năng giúp đỡ Trương Uy để đạt tới. Tra xét rồi tu vi của mình tình huống, Lâm Minh cũng là tương đối thỏa mãn, hắn theo phòng bế quan trong đi ra, đối một bên người hầu hô kêu một tiếng. Đi, đem quản gia tìm đến, nhường hắn cầm bảng hiệu đến, lao ra hôm nay vui vẻ, muốn lật bài tử. Gặp được cao hứng sự việc, Lâm Minh thì thích chúc mừng một chút, lập tức, hắn cũng không khách sáo cái gì. Nhường quản gia đem bảng hiệu cầm tới sau đó, lật ra bảng hiệu, vào lúc ban đêm, thì tiến hành một phen chúc mừng. Lâm Minh chúc mừng lúc, chủ nhà họ quét trên mặt bàn, thì đã là để đó Lâm Minh tài liệu, phía dưới thì có người làm đối với hắn tiến hành báo cáo. Chủ nhân, kia Quách Thành, một lần thì hoàn thành theo trung tâm cảnh giới đến quỷ tiên cảnh giới đột phá. Hắn hiện tại, đã là một tên chính thức hóa kiện cảnh giới quỷ tiên. Chương 1699, gia chủ Triệu Kiến chương 1699, gia chủ Triệu Kiến một lần thì hoàn thành đột phá. Tại hiện thế trong, nhưng có người chỉ điểm hắn. Chủ nhà họ Quách Quách Vân Tiên trong ánh mắt thì mang theo một chút vẻ nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng không tin Lâm Minh chỉ bằng mượn cố gắng của mình, cứ như vậy một cơ hội, liền có thể thoải mái bước vào đến Quỷ Tiên chi cảnh. Quỷ Tiên, đây chính là có ngưỡng cửa, cũng không phải ai cũng có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào. Đúng. Người hầu lại lần nữa khẳng định nói, gia chủ, đúng là không có bất kỳ người nào chỉ đạo hắn, chúng ta thì phái người xen lẫn vào phụ đệ của hắn trong, có thể khẳng định là Quách Thành trừ ra tiến vào linh trùng không gian trong luyện hóa vật liệu bên ngoài, chính là tại chính mình phòng bế quan trong tiến hành bế quan, nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên ra đây hưởng thụ một chút, phần lớn thời gian đều dùng đến rồi tu luyện, thì cực ít cùng những người khác tiến hành giao lưu, có hạn mấy cái bằng hữu quan hệ cũng không tệ lắm. Thiên tài a. Quách Vân Thiên gật đầu một cái, khẳng định nói, nhìn như vậy đến, hắn đúng là một tên thiên tài, như vậy, ngươi đi tìm hắn, nhường hắn tới gặp ta. Đúng, gia chủ. Người hầu đáp ứng một tiếng, lui xuống. Lâm Minh tiêu sái một hồi sau đó, lại lần nữa tiến vào phòng bế quan trong, đang định tiến vào linh trùng không gian trong, đi thăm dò nhìn một chút Quỷ Tiên cảnh giới vị trí ở linh trùng không gian là cái dạng gì. Ầm, ầm. Quản gia nhanh chóng tiếng gõ cửa truyền đến. Nghe cái này tiếng gõ cửa, Lâm Minh bỗng chốc thì có thể xác định đối phương là có việc gấp. Không phải việc gấp, chuyện quan trọng, đại sự. Quản gia khẳng định là không dám như thế gõ cửa. Chuyện gì? Lâm Minh ngay lập tức hỏi đến. Lao ra, gia tộc phái tới rồi đặc sứ, nhường ngài hiện tại ngay lập tức đi gặp gia chủ. Gia chủ? Lâm Minh hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nói ra, gia chủ tìm ta. Đúng vậy, gia tộc người hầu hiện tại thì trong đại sảnh, nhường ngài ngay lập tức quá khứ, hiện tại thì cùng hắn đi gặp gia chủ. Quản gia vẫn như cũng là tương đối lo lắng. Siêu. Đại môn mở ra. Lâm Minh thân hình đi ra, quản gia nhìn thấy Lâm Minh sau khi đi ra, gợi ý một câu. Lao ra, đó là gia tộc người tới, nghe nói còn là gia chủ đại lao ra người bên cạnh, lao ra lúc nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút, nghìn vạn lần không nên đắc tội hắn. Gia chủ bên người người. Hắn tự mình tìm đến mình. Là bởi vì chính mình tiến vào Quỷ Tiên chi cảnh. Quả nhiên, gia tộc là có biện pháp theo dõi bọn hắn những thứ này tiến vào gia tộc thi đấu trong người. Chỉ là có một chút, bọn hắn kiểu này dò xét, có thể hay không dò xét đến linh hồn của mình tình huống. Lâm Minh không cách nào xác định. Chẳng qua, theo hiện trong gia tộc chỉ phái rồi một tên người hầu tìm đến mình đến xem, xác suất lớn đối phương là không có cách nào dò xét đến cái này cụ thể linh hồn tình huống. Thật muốn có thể đạt được linh hồn của mình, kia trên cơ bản bây giờ tại nơi này tìm người của mình, thì cũng không phải này một tên người hầu. Có thể chính là gia tộc phái tới Quỷ Tiên. Hoặc là Quỷ Tiên phía trên tồn tại. Bọn hắn tất nhiên có thể xem xét đến chính mình đã trở thành Quỷ Tiên, tám thành cũng là có thể đúng tự mình tiến hành định vị. Định vị sau đó, liền đã là biết mình bây giờ ở nơi nào. Lại xác thực một chút mà nói, là chính mình linh trùng trong linh trùng thế giới ở đâu. Chỉ cần là xác định điểm này, đối phương muốn lấy đi của mình linh trùng tính mệnh, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Gia tộc vẫn là có đầy đủ nhiều Quỷ Tiên, có thể tới làm loại chuyện như vậy. Liền xem như sợ sệt mình có thể chuyển thế trọng sinh, thì có thủ đoạn khác có thể tiến hành hạn chế. Lâm Minh có thể cũng không mê tín chuyển thế trọng sinh, từ trước đến giờ đều không cảm thấy đây là bản năng. Quỷ Tiên thủ đoạn đúng là quỷ dị, có thể đã nhiều năm như vậy, nay quỷ vực thế giới trong liền không có khắc chế Quỷ Tiên thủ đoạn, đó là không có khả năng. Nhất là Thương Dực thành tiểu này thế lực, kia liền càng là sẽ có đầy đủ thủ đoạn có thể đối với mấy cái này tiến hành hạn chế rồi. Hạn chế là cần thiết, cũng là tất nhiên. Nghĩ như vậy đến, đối phương chỉ phái rồi một tên người hầu tới trước, cũng liền mang ý nghĩa mình bây giờ trên cơ bản hay là an toàn, đối phương cũng không có khả năng phát hiện dị thường của mình. Nếu thật là phát hiện dị thường của mình, cũng liền cũng không phải hiện tại trạng thái này rồi. Hiểu rõ rồi điểm này sau đó, Lâm Minh cũng càng là lòng tin tràn đầy. Thoải mái đi tới trong đại sảnh, liền thấy một tên người hầu lúc này đứng trong đại sảnh. Nhìn thấy người hầu lúc, Lâm Minh trong ánh mắt thì mơ hồ mang theo vài phần vẻ kiêng dè. Từ đối phương bốn phía chỗ phát ra khí tức đến xem, tu vi của đối phương khẳng định là đạt đến Quỷ Tiên chi cảnh, thậm chí là Quỷ Tiên phía trên, có như thế một cảnh giới người hầu tới trước thu thập mình thì hoàn toàn đã đủ rồi. Đại nhân, vị này chính là lão gia nhà ta. Quản gia vội vàng cho hai bên giới thiệu thân phận. Lão gia, vị này chính là gia tộc tới đại nhân. Dù là liền xem như hiểu rõ thân phận của đối phương chính là một cái hạ nhân, hắn vẫn như cũng là muốn đối với đối phương cung kính một ít. Ai bảo đối phương là gia chủ bên người người hầu? Thân phận tự nhiên là không tầm thường. Lâm Minh thì ngay lập tức đối với đối phương chắp tay nói ra, gặp qua đại nhân. Người hầu ngay lập tức nghiêng người một bước, vội vàng nói, không dám nhận. Quách Thành thiếu gia, tiểu nhân cũng chỉ là lao ra bên cạnh phục thị một tên người làm trong nhà, đảm đương không nổi thiếu gia đại lễ. Thiếu gia, gia chủ có lệnh, hiện tại liền để ngài cùng tiểu nhân đi gặp hắn. Lâm Minh gật đầu một cái, thuận miệng hỏi đến, đại nhân, có thể để lộ một chút? Gia chủ đột nhiên gọi đến, thế nhưng có chuyện gì? Thiếu gia, đừng lo lắng, ngươi tiến giai Quỷ Tiên sự việc, gia chủ đã hiểu rõ rồi, nên là chuyện tốt một kiện. Người hầu vừa nói, Lâm Minh thì lập tức thì trong lòng hiểu rõ rồi. Theo người hầu thái độ hiện tại đến xem, đối phương không hề có muốn thu thập tính toán của mình. Chỉ cần đối phương cũng không tính thu thập mình, nếu không người làm này không đến mức khách khí như vậy. Đến là một bên quản gia đám người nghe được người hầu lời nói, có chút ngây người, sau đó ánh mắt đặt ở trên người Lâm Minh, trong ánh mắt đều mang sợ hãi lẫn vui mừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn còn cũng không biết nhà mình lão gia đã là tiến giai Quỷ Tiên rồi. Quỷ Tiên, cùng trùng tâm cảnh giới, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Bọn hắn đều là Lâm Minh thủ hạ người hầu, Lâm Minh thực lực tu vi càng cao, bọn hắn về sau có thể có được đãi ngộ lại càng tốt, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chính là một hoàn toàn xứng đáng chuyện tốt, cũng là một hoàn toàn xứng đáng đại sự. Bọn hắn tự nhiên là đặc biệt thông tin. Cả đám đều mong mỏi Lâm Minh có thể sớm chút tăng lên thực lực của mình mới tốt. Hiện tại lúc này mới tăng lên một ít thực lực, vẫn còn có chút muộn. Thì ra là thế, còn xin đại nhân dẫn đường. Nắm chắc trong lòng sau đó, Lâm Minh mời đối phương dẫn đường. Hai người rời đi Quách Thành biệt lạc, hướng về chủ trạch Quách gia phương hướng mà đi. Chủ trạch Quách gia ở đâu? Lâm Minh trong óc là có tương quan ký ức. Quách Thành qua nhiều năm như vậy, tổng cộng chỉ có tiến vào qua chủ trạch 3 lần. Chương 1700, gặp mặt gia chủ chương 1700, gặp mặt gia chủ số lần đặc biệt thưa thớt. Ai bảo hắn chỉ là bà con xa đệ tử, cùng bản gia quan hệ quá xa, thực lực tu vi cũng không đủ. Bình thường tự nhiên là không có tư cách gì bước vào đến chủ trạch trong. Thì này 3 lần, cũng đều là Quách gia đại tế lúc, hắn tuy nói là tiến vào Quách gia trong, năng lực đi vị trí cũng là đặc biệt có hạn. Tại Quách gia cúng tế vị trí, cũng là đặc biệt dựa vào sau, trên cơ bản thuộc về không người chú ý tới tiểu trong suốt mà thôi. Chỉ như vậy một cái thân phận, lúc này lại tiến vào Quách gia trong, nhận ra chủ Triệu Kiến, tự thân có mấy phần thấp vọng, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên. Người hầu thì cảm giác ra Lâm Minh căng thẳng, vừa đi, một bên ăn đuổi, thiếu gia không cần như vậy căng thẳng, gia chủ lao ra là hiền lành người. Vui tính. Quách Thành quá khứ trong trí nhớ, gia chủ có thể các loại thiện không có chút quan hệ nào. Chẳng qua, cũng đúng, cấp độ không tới vị trí kia, gia chủ liền xem như muốn cùng thiện, cũng không phải Quách Thành có thể cảm nhận được. Lâm Minh đúng điểm này, hay là rõ ràng. Người hầu đây là đang cùng hắn phóng thích thiện ý, hắn cũng liền bận bịu đáp lại, nhường đại nhân chê cười, ta này bình thường không có cơ hội nhìn thấy gia chủ đại nhân, nhất thời có chút khẩn trương. Đã hiểu. Tại người hầu dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh đi tới Quách gia trong. Quách gia viện tử rất lớn, chừng mấy trăm sân trong của Lâm Minh lớn nhỏ, trong sân tràn đầy người hầu thị nữ thân ảnh, mỗi người bọn họ đội vàng chính mình sự tình, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, đều có phân công. Người hầu trong tu vi thấp nhất, cũng đều là chủng tâm cảnh giới cường giả. Phóng tới một ít trong thành thị nhỏ, loại cấp bậc này quỷ tu, cũng là có thể làm mưa làm gió tồn tại. Có thể đến nơi này, đừng nói là làm mưa làm gió rồi, thậm chí đều muốn hầu hạ người khác. Bọn hắn có thể lưu tại này trong gia tộc, vậy cũng đúng nhìn chúng gia tộc các loại phúc lợi đãi ngộ. Liền xem như thân làm Quách gia người hầu, bọn hắn có thể cầm tới phúc lợi tài nguyên, cũng tuyệt không phải bên ngoài người có thể tưởng tượng. Này chính là đại gia tộc nội tình. Những người hầu này thì chú ý tới Lâm Minh cùng với người hầu kia. Đơn giản liếc nhìn Lâm Minh một cái sau đó, bọn hắn ngay cả vội vàng cúi đầu. Quỷ tiên, loại cấp bậc này người thực lực là trên bọn hắn đủ loại thực lực không thể đạt tới Lâm Minh tình trạng. Vậy dĩ nhiên là muốn đối Lâm Minh gìn giữ cần thiết tôn kính. Lại thêm, bọn hắn là biết nhau Lâm Minh bên người hầu. Đó là lao ra bên người hầu, thân phận địa vị căn bản không phải bọn hắn có thể sánh được. Tiểu này người hầu tự mình dẫn dắt người tiến vào, có thể nghĩ thân phận của đối phương vậy cũng đúng xa xa trên bọn họ. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là cẩn thận hầu hạ, làm hết sức không nên trêu chọc đến Lâm Minh, bằng không liền có khả năng lợi bất cập hại. Đời này đều muốn khoác lên nơi này. Lâm Minh đi cũng là mười phần cẩn thận, làm hết sức cũng chỉ đi người hầu kia đi qua con đường, hắn con đường của hắn dẫm cũng không dẫm một chút. Một đường đi tới, chính viện trong, người hầu số lượng tương đối muốn giảm ít một chút. Không, chính xác mà nói, là bên ngoài người hầu số lượng giảm ít một chút, âm thầm phòng vệ lại càng thêm nghiêm mật lên. Càng là hướng về bên trong đi, thì càng như vậy. Bốn phía trạm gác công khai thủ vệ cũng càng thêm chặt chẽ. Cũng là có người hầu dẫn đường, hắn có thể đủ một đường thông suốt, không có ai kiểm tra hắn, nếu không đơn độc Lâm Minh chính mình, cho dù hắn là quỷ tiên, cũng vô pháp lặng yên im ắng bước vào đến nơi đây. Cuối cùng, người hầu tại một gian bên ngoài thư phòng dừng bước, đúng Lâm Minh chào hỏi một câu. Thiếu gia chờ một lát, cho ta vào trong thông báo một tiếng. Đúng. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, bước chân đứng lại, ánh mắt đánh giá bốn phía. Này một nhà nho nhỏ trong, lại mang đến cho hắn nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đó cũng không phải nói thật sự có nguy hiểm, mà là hắn có thể cảm giác được bốn phía có thực lực cao cường quỷ tiên, tinh thần lực vẫn luôn khóa chặt ở trên người hắn. Hắn không động đậy còn chưa tính, một khi phải có cái gì dị động, công kích của đối phương trong nháy mắt liền có thể giáng lâm. Cũng không biết lần này tiến vào Quách gia trong, đến cùng phải hay không một chính xác tuyển hạng, nếu là thật bị đối phương phát hiện rồi ta là ngụy trang thân phận, kia rất có thể ta thì không có cách nào từ nơi này sống mà đi ra đi. Lâm Minh ở trong lòng cũng ít nhiều là có một chút làm khó. Hắn lần này mạo hiểm đi bảo là vì Quách gia tài nguyên tu luyện, xác suất lớn tình huống phía dưới hắn lần này sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn là có một chút có thể hắn có khả năng gặp được nguy hiểm gì. Đây đều là khó mà nói sự việc. Nếu là không mạo hiểm, liền phải chờ hạ một cơ hội đến tìm kiếm tài nguyên tu luyện rồi. Hắn mới lựa chọn mạo hiểm. Tất nhiên đã đến rồi, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Nên làm sự tình, cũng là muốn làm. Hắn ở đây trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, một khi có cái gì không đúng manh mối, cũng muốn tranh thủ nhanh lên từ nơi này đảo tàu mới được. Tính mệnh mới là hắn thứ trọng yếu nhất. Những vật khác đều là phải hướng sau dựa dựa. Hết rồi tính mệnh, những vật khác có lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tính mệnh tại, tất cả mới biết trở nên có ý nghĩa. Điểm này, Lâm Minh biết nhau rất rõ ràng. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ chờ lâu, người hầu rất nhanh từ trong phòng ra đây, vẻ mặt tươi cười đúng Lâm Minh khoát tay, làm một cái thủ hiệu mời. Thiếu gia, lão gia ở bên trong chờ ngươi. Đa tạ. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, hướng về trong thư phòng đi đến. Người hầu không cùng đi vào, mà là yên lặng đóng cửa lại. Tiến vào trong thư phòng, Lâm Minh hơi xem xét, liền thấy thư phòng phía sau thư án ngồi một người, một thân ít nhất là quỷ tiên cấp tu vi cảnh giới. Rốt cục là hóa kiện chi cảnh, hay là thành điệp chi cảnh. Lâm Minh hiện tại cũng vô pháp tiến hành phán đoán. Duy nhất có thể đoán được chính là tu vi của đối phương thực lực, cho hắn rất quan, ngay tại vừa mới tên kia người hầu phía trên, thậm chí vượt xa khỏi đối phương. Cảm ứng được tu vi của đối phương khí thế, Lâm Minh càng thêm kiêm tốn, vội vàng hướng đối phương không người nói ra, Quách Thành gặp qua gia chủ, cho gia chủ đại nhân thỉnh an. Đến rồi. Quách Vân Thiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Minh một cái, sau đó nói ra, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Đúng. Lâm Minh nghe lời ngồi xuống. Quách Vân Thiên lúc này đang xử lý gia tộc sự vụ, đem trong tay một phần ngọc giản xử lý hoàn tất sau đó, lúc này mới thả ra trong tay công việc, đem ánh mắt xê dịch rồi trên người Lâm Minh, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Quách Thành, ngươi rất có thiên phú, không hổ là ta Quách gia đời sau, ta nghe nói ngươi tiến vào Quỷ Tiên chi cảnh. Đúng vậy, nắm gia tộc phúc, may mắn bước vào đến Quỷ Tiên chi cảnh. Lâm Minh kiêm tốn nói xong. Không sai, rất tốt. Tất nhiên thành Quỷ Tiên thì có tư cách vào ở Quách gia, về sau chuyển đến Quách gia đến ở a. Quách Vân Thiên nói thẳng nhìn. Một câu phía dưới, Lâm Minh cũng liền triệt để yên tâm lại. Quách gia chủ cũng không có đối phó hắn ý tứ, thì chính là không có nhìn ra linh hồn hắn trên dị thường. Quách gia đúng linh trùng không gian theo dõi là có hạn theo dõi. Chương 1701, thành công qua quan. Chương 1701, thành công qua quan linh trùng không gian trong sự việc, Quách gia có thể nhìn thấy một ít, lại không cách nào hoàn toàn nhìn thấy. Lần này chính mình thắng được. Để cho mình trở về đến Quách gia trong ở lại, đó là cho phúc của mình lợi, cũng là cho mình lễ ngộ. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Minh thân phận địa vị cũng có rồi một tăng lên. Về sau thì liền không còn là Quách gia bà con xa rồi, mà là biến thành chân chính Quách gia đệ tử. Trên thực lực tăng lên, mới có thể đãi ngộ này. Này vẹn vẹn là bước đầu tiên mà thôi. Tiến vào Quách gia về sau, Lâm Minh có thể theo Quách gia trong đạt được cái khác tài nguyên tu luyện chờ chút phúc lợi, cũng sẽ tăng lên không ít. Những thứ này đều sẽ nhường Lâm Minh thoải mái không ít. Lâm Minh ngay lập tức nói cảm tạ, đa tạ gia chủ ưu ái. Đều là Quách gia con cháu, này là cần phải, ta nghe nói ngươi có thể đi vào đến Quỷ Tiên chi cảnh, tất cả đều dựa vào cố gắng của mình. Chúng tâm đến Quỷ Tiên vật liệu một lần thì xử lý thành công. Trong đó có cái gì quyết khiếu sao? Quách Vân Tiên tiếp tục hỏi đến. Có. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, gia chủ đại nhân, trong lúc rảnh rỗi lúc, chúng ta âm thầm luyện chế ra một ít phụ chú. Không dối gạt ngài nói, ta luyện chế những thứ này phụ chú uy lực không phải quá lớn, có thể luyện chế ra những thứ này phụ chú sau đó, để cho ta đúng tinh thần lực nhỏ bé thao túng gia tăng thật lớn, có rồi những thứ này, ta mới có thể một lần luyện chế thành công. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh trước giờ nghĩ kỹ lấy cớ. Trong khu an toàn, tài liệu luyện chế tình huống, những người khác là có thể nhìn thấy. Hắn một lần liền đã là luyện chế thành công rồi, Lâm Minh cũng từng đã đoán, có phải hay không sẽ gặp phải những người khác hoài nghi. Hắn tất nhiên là phải có một hợp lý lấy cớ mới được. Luyện đan, luyện khí, chế phù. Này ba cái lấy cớ trong, Lâm Minh hay là lựa chọn chế phù? Không vì cái gì khác. Luyện đan cùng luyện khí, tiếng động cũng tương đối lớn. Hắn có hay không có luyện chế, những người hầu kia thì cũng là có thể nghe được một ít tiếng động, chỉ có này chế phù không giống nhau. Hắn trên cơ bản không có gì tiếng động. Bọn người hầu tại bên ngoài phòng, trên cơ bản nghe không được hắn luyện chế giọng phụ chú. Kể từ đó, Quách Vân Thiên liền xem như có lòng thẩm tra đối chiếu, cũng không có người nào khác có thể giúp đỡ thẩm tra đối chiếu. Hắn nói tới cũng coi là một nửa lời nói thật. Trong gia tộc đệ tử khác, nếu là có thể đắm chìm trong chế phù, hảo hảo hoàn thành chế phù chi thuật, đem chính mình chế phù chi thuật tăng lên tới đại sư cấp sau đó, vậy bọn hắn về sau lại luyện chế tương quan tài liệu lúc, xác suất thành công cũng giống vậy là lại so với những người khác cao hơn một chút. Thành công xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Cần thời gian sẽ càng ít một ít. Những thứ này Lâm Minh là không có nói dối. Nha. Như vậy sao? Ngươi cũng luyện chế cái gì phù chú? Lấy ra ta xem một chút. Quách Vân Tiên thuận miệng nói xong. Lâm Minh không có chút gì do dự, xoay tay phải lại, trong tay đã nhiều một sấp phù chú tới. Phù này chú theo cấp thấp nhất đến hắn hiện tại có thể luyện chế cao giai nhất, cái gì cần có đều có, mỗi cái phẩm loại cũng có một tấm. Hắn linh lực thúc đẩy, phù chú đã bay về phía Quách Vân Tiên phương hướng, rơi xuống Quách Vân Tiên trong tay. Quách Vân Tiên cầm phù chú, tinh thần lực quét qua, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ thất vọng. Đều là tu tiên giả phù chú. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, đệ tử cũng muốn tìm chút ít quỷ đạo phù chú luyện chế, chỉ là cho đến bây giờ không có tìm được tương ứng trận pháp. Hiểu rõ. Quách Vân Thiên gật đầu một cái, khoát tay, những thứ này phụ chú lại lần nữa về tới Lâm Minh trong tay. Tu tiên giả phụ chú chi đạo, đúng tu tiên giả mà nói, có thể uy lực này còn chưa không nhỏ, có thể rơi xuống trên người quỷ đạo tu tiên giả, cái kia uy lực thì có thể bỏ qua không tính rồi. Cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc sự việc. Phù này chú chi đạo tất nhiên đúng đột phá có chỗ giúp ích, ta sẽ định kỳ mời ngươi cho gia tộc cái khác con cháu giải thích phụ chú chi đạo, để bọn hắn tiến hành học tập. Mỗi lần giải thích, gia tộc đều sẽ cho ngươi nhất định tù lao, tuyệt đối sẽ để ngươi thỏa mãn. Quách Vân Tiên đúng phụ chú thân mình, cũng không có hứng thú. Thật sự dẫn tới hắn hứng thú chính là Lâm Minh nói tới đúng quỷ đạo tu luyện đột phá phía trên tác dụng. Nếu thật sự có thể bằng vào cái này, liền để gia tộc của bọn hắn con cháu nhiều một ít đột phá đến quỷ tiên chi cảnh người, tiết kiệm một ít vật liệu, đối với gia tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đúng. Lâm Minh ngay lập tức đáp ứng xuống, sau đó khiêm tốn một câu. Đệ tử vì gia tộc người giải thích, chính là đệ tử ứng tận nghĩa vụ, không dám thu gia tộc bất luận cái gì thù lao. Quách Vân Tiên thì nhìn ra Lâm Minh chính là khách khí một chút mà thôi. Thực chất Lâm Minh trong lòng cũng hy vọng trong gia tộc có thể cho hắn nhất định thù lao. Thù lao này đó là càng nhiều càng tốt. Thù lao càng nhiều, hắn có thể có được động lực cũng liền càng lớn, về sau cho bọn hắn giải thích lúc thì đồng dạng rồi sẽ càng thêm nỗ lực. Quách Thành, ngươi tất nhiên đã trở thành quỷ tiên, vào gia tộc, dựa theo gia tộc quy củ, cũng là lúc để ngươi gặp một lần gia tộc lão tổ. Thứ nhất là để ngươi ở trước mặt bọn họ trộn lẫn cái quen mặt, nhường lão tổ quen biết một chút ngươi. Thứ hai, chính là nhường lão tổ chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Lão tổ chỉ điểm tu hành. Quách gia có thể xưng là lão tổ người, vậy dĩ nhiên là dung hồn cảnh giới nội tình rồi. Loại cấp bậc này lão tổ, tùy tiện trong lúc đó có phải không hội kiến người? Liền xem như Quách gia trong những thứ này hậu bối, trên cơ bản cũng đều là không nhìn thấy đối phương. Hiện tại Quách Vân Thiên khẳng để cho mình đi gặp đối phương, tám thành thì tổn lấy nhường lão tổ xem xét chính mình có vấn đề hay không ý nghĩ. Nếu lão tổ bên ấy phát hiện chính mình có vấn đề gì, vậy cũng căn bản không cần nhiều lời cái gì. Vài phút chính mình rồi sẽ bị lão tổ xử lý. Đối mặt Quách Vân Thiên, có thể mình còn có theo trong tay đối phương khả năng đào tẩu. Có thể đối mặt dung hồn cảnh giới lão tổ tông, hắn thì không có bất kỳ cái gì một chút theo trong tay đối phương thoát đi có thể. Một khi là bị đối phương phát hiện rồi dị thường của mình, vậy hắn cũng liền chỉ có một con đường chết. Có nhất định nguy cơ tồn tại, lại cũng không là quá lớn. Lâm Minh đối với mình thiên diện cụ có tự tin. Liền xem như lão tổ tông thì nhìn không ra linh hồn của hắn che lấp. Điều này tuyệt đối tự tin phía dưới, hắn có thể đủ đứng ở chỗ này. Về phần lão tổ chỉ điểm, vậy khẳng định là tại đối phương không có phát hiện chính mình bất luận cái gì dị thường sau đó phúc lợi. Từ hiện tại góc độ đến xem, lão tổ cấp bậc tồn tại, thực lực tu vi tại một cái khác độ cao, tùy tiện chỉ điểm Lâm Minh một chút, cũng đầy đủ Lâm Minh tiến bộ. Đối mặt tiểu này phúc lợi đãi ngộ, Lâm Minh có thể làm chính là cảm tạ. Đa tạ gia chủ ân trọng, ta nhất định toàn tâm toàn ý vì gia tộc phát triển làm ra cố gắng của mình. Tốt, ngươi trước tiên có thể đi xuống, bên ngoài người hầu sẽ mang theo ngươi đi chọn lựa chính mình biệt lạc, lựa chọn một vừa ý về phần những kia hầu hạ người hầu, có thể dùng trong phủ có sẵn cũng được, đem ngươi thì ra là những người hầu kia chiêu đi bảo, tất cả tùy ngươi. Quách Vân Thiên không hề có cùng Lâm Minh nói nhiều ý nghĩa, đơn giản kể một chút, liền để Lâm Minh lui xuống. Chương 1702, ngoại viện biệt lạc chương 1702, ngoại viện biệt lạc theo Quách Vân Thiên trong thư phòng lui ra đây, Lâm Minh cũng coi là tạm thời yên tâm lại. Tiếp xuống một quãng thời gian, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn nhìn xem gặp mặt gia tộc lão tổ lúc, đối phương có phải hay không có thể nhìn ra một ít gì thường rồi. Nếu cửa này thì vượt qua, tối thiểu cả đời này ít nhất thời gian 10 năm, gia tộc không xuất hiện sự tình gì, hắn cũng không cần có chuyện gì, có thể an tâm cầu tại Quách gia. Người Quách gia cũng sẽ không lại hoài nghi hắn Lâm Minh thân phận. Cửa thứ nhất đi qua, nhìn thấy Lâm Minh ra đây, người hầu kia thì lập tức tiến lên đón. Thiếu gia, mời tới bên này. Lão gia đã phân phó, nhường tiểu nhân cái này mang theo thiếu gia đi chọn chính mình biệt lạc. Đa tạ. Người hầu rõ ràng là Quách Vân Thiên thiếp thân người hầu. Chớ nhìn hắn cũng chỉ là một tên người hầu, chân chính gia tộc địa vị thì không tại một vài gia tộc hạch tâm con cháu phía dưới, chính hắn kiêm tốn, đem chính mình nhìn xem thành một tên người hầu. Lâm Minh là không thể đem đối phương nhìn xem thành người hầu. Hắn muốn đối phương có mấy phần cung kính mới được. Nếu không đối phương mặt ngoài không nói cái gì, âm thầm thi triển một chút ngang chân, hắn có thể liền chịu không được. Có câu nói là Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi. Lâm Minh cũng không muốn trải nghiệm điểm này. Thiếu gia khách khí. Người hầu dẫn linh Lâm Minh ở trong viện đi vòng vo, một bên quay trở ra, một bên giới thiệu, thiếu gia, bên này là nội viện, bên này là ngoại viện. Ngài hiện tại có thể lựa chọn viện lạc cũng bên ngoài viện. Bình thường không phải nội viện các lao gia truyền triệu, thiếu gia ngài cũng là không thể đặt chân nội viện hoạt động khu vực giới hạn tại ngoại viện. Còn xin thiếu gia ghi nhớ, nếu không Quách gia quy củ nghiêm nghiêm, đến lúc đó thiếu gia có khả năng muốn nhận trừng phạt. Lâm Minh không ngừng gật đầu, hắn nghe mười phần nghiêm túc. Việc này đều là Quách gia một ít cơ sở quy tắc, hắn cũng tốt, hắn người hầu cũng được, đều là muốn tiến hành tuân thủ tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì một chút vượt hơn. Đồng thời, từ đối phương cho mình an bài viện lạc vị trí, thì cơ bản có thể đoán được mình bây giờ tại Quách gia thân phận địa vị. Ở tại ngoại viện, cũng là một tên bình thường gia tộc đệ tử thân phận mà thôi. Gia tộc phổ thông đệ tử, có thể trong gia tộc lấy được tài nguyên cũng là mười phần có hạn. Có hạn tài nguyên, cũng là tương đối. Tương đối các gia tộc khác con cháu tương đối kết quả. Cùng Lâm Minh trước đó đãi ngộ đến tiến hành tương đối lời nói, vậy hắn có thể có được tài nguyên, đã có phải không ít. Cùng với nó gia tộc những người khác so sánh, thì có thể muốn kém một chút. Đây đều là bình thường. Tại người hầu dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh cũng biết chỉ bên ngoài rốt cục là nơi nào mình có thể đi. Ở đâu hắn không thể đi. Các loại lộ tuyến, chỉ đi một lượng, hắn cơ bản thì đều đã trong lòng hiểu rõ rồi. Cuối cùng người hầu mang theo hắn đi tới mấy gian viện lạc bên ngoài, đúng Lâm Minh giới thiệu, thiếu gia, bên này này mấy gian viện lạc tạm thời cũng không người ở lại, ngài có thể tự động lựa chọn trong đó mỗi một gian tiến hành ở lại. Lâm Minh tinh thần lực thì tại đối phương nói tới này mấy gian viện lạc phía trên lưu chuyển một vòng. Phát hiện trừ ra vị trí bên trên có như vậy một chút khác biệt bên ngoài, cái khác nội bộ trang trí, cấm chế trận pháp, người hầu thị nữ phối trộn các trên phương diện cũng không có gì khác nhau. Có thể thấy được Quách gia những phương diện này bên trên đều đã là tạo thành chuẩn hóa, ai tới đều là bộ dáng này. Bọn hắn cũng không có cái gì lựa chọn có thể. Duy nhất có thể vì lựa chọn chính là ở lại cái nào viện lạc mà thôi. Lâm Minh hơi suy tư một chút, chỉ vào vắng vẻ nhất, nhất là ưu tính cái gian phòng kia viện lạc nói ra, thì cái này. Tốt. Người hầu gật đầu một cái, sau đó nói ra, thiếu gia, ta cái này cho ngươi tiến hành đăng ký, về sau căn này viện lạc thì quy ngươi. Ngươi là dự định sử dụng gia tộc hiện hữu người hầu, hay là sử dụng trước đó viện lạc người hầu? Vấn đề này vừa mới Quách Vân Tiên thì hỏi thăm qua Lâm Minh thì đã là tại trong lòng có đáp án. Ta vẫn là hy vọng sử dụng nguyên lai những người kia. Trước đó những người kia Lâm Minh dùng còn tính là thuận tay, càng quan trọng chính là muốn để người không cảm giác được Lâm Minh có chân trong chân ngoài ý nghĩa. Có rồi người mới, thì quên rồi người cũ. Cái thói quen này có thể cũng không phải quá tốt. Lâm Minh cũng muốn tranh chính mình cho cái khác người tiểu này ấn tượng. Người cũ cái kia sử dụng vẫn là phải sử dụng. Tốt. Người hầu gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, thiếu gia, vậy sẽ phải vất vả ngươi mấy ngày, trong mấy ngày này còn muốn tủi thân ngươi trước ở tại chính mình ban đầu trong sân. Ta dùng mấy ngày thời gian đem thiếu gia viện lạc những người hầu kia đơn giản huấn luyện một chút, báo cho biết một chút bọn hắn quách ra quy củ, cùng với bọn hắn có thể đi không địa phương có thể đi, chờ chút một ít cơ sở thông tin, luyện tập sau đó, lại mời thiếu gia vào ở đến. Lẽ ra nên như vậy. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói. Đúng rồi, trước giờ xin lỗi một tiếng. Người hầu ở phía sau tăng thêm một câu. Chúng ta luyện tập quy củ quá trình trong, có khả năng sẽ để cho có chút người hầu khó chịu, có khả năng sẽ muốn rồi tính mạng của bọn hắn, nếu là xuất hiện kiểu này tổn thương, còn xin thiếu gia tha thứ. Đã hiểu. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta là hiểu chuyện. Những người này đại nhân cái kia vấn luyện như thế nào thì vấn luyện như thế nào, trời đất bao la, gia tộc quy củ lớn nhất. Hiện tại để bọn hắn đã hiểu gia tộc quy củ, tốt hơn bọn hắn về sau vi phạm với gia tộc quy củ, nhận gia tộc trừng phạt. Thiếu gia có thể đã hiểu là được, người lao nô kia an tâm. Người hầu nhìn như là cùng Lâm Minh thỉnh tội, thực chất hắn cùng Lâm Minh đều tin tưởng, hắn chẳng qua cũng chỉ là báo cho biết một chút mà thôi. Gia tộc quy củ, ở đâu đều là muốn tuân thủ. Bọn hắn bây giờ tại nơi này cũng giống như nhau. Lâm Minh cùng người hầu giao lưu còn tính là tương đối vui sướng. Lâm Minh đúng người hầu rất là tôn kính, nhưng người hầu còn tính là tương đối hài lòng. Lâm Minh cũng không có tiếp tục lưu trong quách gia chờ lâu, cùng người hầu cáo từ sau đó, Lâm Minh không có đi cái khác địa điểm, trực tiếp về tới chính mình biệt lạc. Vừa về đến, Lâm Minh liền đem quản gia kêu đến, cùng quản gia chia sẻ một chút việc này. Quản gia sau khi nghe xong, ngay lập tức tỏ vẻ chính mình đã hiểu rồi. Lao ra, ngài yên tâm, tiếp xuống ta thì sắp đặt trong sân những người hầu này tiến đến học tập, chúng ta đều sẽ nghiêm túc nỗ lực, chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho lão gia ngài mất mặt. Quản gia trong ánh mắt cũng đầy là vẻ hưng phấn. Lâm Minh khẳng mang theo bọn hắn, đó là vinh hạnh của bọn hắn, cũng là Lâm Minh coi trọng bọn hắn ý nghĩa. Nếu không mà nói, Lâm Minh chỉ cần tìm ra tộc hiện hữu người hầu thì là được rồi. Bọn hắn những người này, vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Biết được Lâm Minh lựa chọn sau đó, bọn hắn cũng đều hiểu rõ, chính mình không cùng làm người. Đi theo Lâm Minh cùng nhau tiến vào trong gia tộc, về sau bọn hắn liền xem như gia tộc người hầu. Gia tộc cái khác người hầu có thể hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ, bọn hắn cũng giống vậy đều có thể hưởng thụ được. Vậy nhưng cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể sánh được. Chương 1703, thông tin truyền bá chương 1703, thông tin truyền bá Lâm Minh khẳng để bọn hắn đi, đó chính là để bọn hắn đi hưởng thụ cái này phúc lợi. Bọn hắn muốn hưởng thụ cái này phúc lợi, cũng muốn tuân thủ gia tộc quy củ. Nếu vi phạm với gia tộc quy củ, đừng nói là bọn hắn rồi, liền xem như Lâm Minh nói không chừng cũng sẽ đạt được gia tộc trừng phạt. Bọn hắn những người này khẳng định là muốn tuân thủ quy củ. Gia tộc quy củ để ở chỗ này, bọn hắn không tuân thủ gia tộc quy củ, đó chính là đang tìm cái chết. Nhìn thấy quản gia đã hiểu rồi việc này, Lâm Minh phất phắt tay, nhường hắn xuống dưới đi an bài đi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, sân trong của Lâm Minh trở nên phồn bận rộn, trong sân những người hầu này từng nhóm thay phiên tiến vào quách gia trong, đến quách gia chuyên môn huấn luyện người hầu thị nữ địa phương tiến hành huấn luyện. Nói là huấn luyện, thực chất chính là nói cho bọn hắn không thể làm cái gì, trong phủ phải nên làm như thế nào chuyện, vi phạm với sau đó sẽ có dạng gì trừng phạt. Lâm Minh những người hầu này, quản gia liền xem như không cố ý bản giao một phen, bọn hắn thì tuyệt đối là không dám có bất kỳ một chút vấn đề trong gia tộc kiếm chuyện. Đó không phải là muốn chết sao? Huống chi quản gia thì còn cố ý bản giao rồi một phen, nói cho bọn hắn ở trong đó chú ý hạng mục, bọn hắn thì càng là muốn chú ý một phen. Lâm Minh ba ngày này thì vẫn như cũng là duy trì chính mình dĩ vãng đời sống tần suất, đến linh trùng không gian trong tu luyện, tại hiện thế trong tu luyện. Linh trùng không gian trong, thông qua 3 ngày thời gian, hắn thì đã là thấy rõ ràng rồi mình bây giờ tình huống xung quanh. Cùng trước đó tại trung tâm cảnh giới lúc, hắn linh trùng là tại thổ nhưỡng trong hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại linh trùng không gian trong, tựa hồ là bị treo ở rồi trên cây. Kia một tia trước đó hắn vượt qua trung tâm cảnh giới thổ nhưỡng lúc nhìn thấy tơ tuyến, chính là gốc cây này quả cây cối chỗ phát ra. Hắn ở đây bên trong di động cách thức thì rất đặc biệt. Thông qua đồng bền phương thức, theo một cái cây căn này tơ tuyến nhảy đến cái kia tơ tuyến bên trên, thông qua này từng cây tơ tuyến liên quan, bảo đảm chính mình vẫn luôn đều bị treo ở trên cây. Cây này lên tới đấy là có cái gì? Lâm Minh không dám xác nhận, nhưng hắn biết một chút, tất nhiên cây này một là bày ở nơi này. Vậy hắn cũng muốn tuân theo quy củ của nơi này, vẫn như cũng là treo ở cây này trên mới được. Rơi xuống mặt đất, sẽ có hậu quả gì không? Lâm Minh tạm thời cũng không biết, hắn cũng không có hiện tại thì tiến đến nếm thử dự định. Liền xem như muốn nếm thử, thì khẳng định là muốn trước hỏi tham qua cái khác quỷ tiên, xem bọn hắn bên ấy có phải hay không có cái gì đáp án sau đó lại nói. Trừ tu luyện ra, theo Lâm Minh bọn người hầu hiểu rõ rồi hắn đã là đạt đến quỷ tiên chi cảnh thông tin, càng ngày càng nhiều ngoại nhân cũng đều biết Lâm Minh bước vào đến quỷ tiên chi cảnh thông tin. Tại hiểu rõ rồi Lâm Minh bước vào đến rồi quỷ tiên chi cảnh về sau, tới cửa tới bái phòng người cũng theo đó biến nhiều hơn. Trước đó đúng Lâm Minh cũng không sao thái lý biết một ít trung tâm cảnh giới cao giai người, lúc này cũng là sôi nổi tới trước thăm hỏi rồi. Đúng tới trước bái phòng những người này, Lâm Minh cũng không phải là toàn bộ cũng không để ý, hắn chỉ chiêu đãi trong đó mấy người kia đều là chính mình trước đó tại trung tâm cảnh giới bằng hữu. Thì như Trương Uy, cùng hắn tương tự mấy người. Trừ ra bọn hắn mấy người này bên ngoài, những người khác Lâm Minh là một đều không có thấy. Căn bản không có ý định gặp bọn họ bất luận cái gì một mặt, chỉ làm cho quản gia đem bọn hắn cho đuổi đi. Quản gia là muốn nhường Lâm Minh từng cái tất cả đều gặp mặt. Có thể Lâm Minh không thấy mặt, hắn bên này thì không có biện pháp gì. Ai bảo hắn chính là Lâm Minh một người hầu. Mặc dù là cao giai một điểm người hầu, có thể xử sự lúc vẫn như cũng là muốn tuân theo Lâm Minh mệnh lệnh. Lâm Minh không chuyện phân phó, hắn là tuyệt đối không thể đủ đi làm. Một khi làm, đó chính là vượt quân. Vượt quân người cũng sẽ không có cái gì quá tốt hạ tràng. Trương Uy đám người nghe nói Lâm Minh tiến giai quỷ tiên sau đó, thì trước tiên đến nhà thăm hỏi. Lão Quách, ngươi này ẩn tàng cũng là quá sâu a. Ta cũng không có tận lực ẩn tàng, chỉ là ngươi luôn luôn không có tiến hành hỏi mà thôi. Lâm Minh hơi giải thích rồi một câu. Trương Uy trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, hắn hiện tại đã bị phế bỏ, căn bản không có thể lại tiến vào kia trùng tâm chi cảnh, thì càng có phải không phải nói trùng tâm sau đó quỷ tiên chi cảnh rồi. Hắn hiện tại cùng Lâm Minh trong lúc đó, vẫn như cũng là huynh đệ không giả. Có thể theo Lâm Minh thực lực tăng lên, về sau sự chênh lệch giữa bọn họ rồi sẽ càng lúc càng lớn. Chênh lệch chính là một tí kẹo như thế kéo ra. Lão Trương, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, huynh đệ ta sẽ nhớ ở trong lòng, chờ lấy huynh đệ ta thực lực tu vi cao thâm đến đâu một ít lúc, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tái tạo linh trùng. Lâm Minh cho Trương Uy cam kết. Đạt được Lâm Minh hứa hẹn, Trương Uy trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra thần thái tới. Hắn có chút không dám tin nhìn Lâm Minh, hỏi đến, "Lão Quách, ngươi nói thế nhưng thật?" "Đương nhiên là thật." Lâm Minh khẳng định nói, "Ta lại vì cái gì muốn gặp ngươi?" "Tất nhiên đáp ứng ngươi, ta khẳng định là sẽ nói được thì làm được. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta không vấn lạc, không xuất hiện ngoài ý muốn khác, vậy ta khẳng định là lại trợ giúp ngươi tái tạo linh trùng. Đây là linh trùng hứa hẹn, nghệ tình đối phương cùng giao tình của mình mặt mũi hứa hẹn." Đoạn thời gian này ở chung tiếp theo, hắn cũng là cảm nhận được Trương Uy sát sát thật thật là đưa hắn trở thành huynh đệ. Nếu không phải như thế, Lâm Minh căn bản sẽ không đúng Trương Uy hứa hẹn những thứ này. Chỉ có huynh đệ của mình, hắn mới biết bao nhiêu hứa hẹn một ít. Lại thêm Trương Uy đưa hắn chính mình những kia tài nguyên tu luyện cũng cho Lâm Minh cũng phải có tương ứng phản hồi mới được, cũng không đủ phản hồi, sao xứng đáng đối phương. Vậy ta coi như chờ. Ngươi liền chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giúp ngươi tái tạo linh trùng. Tái tạo linh trùng, này cũng không phải là vài phút liền có thể hoàn thành sự việc, liền xem như Lâm Minh tiến vào quỷ tiên chi cảnh, chỉ sợ bằng vào tu vi của hắn thực lực, thì hay là phải kém hơn một chút. Muốn chờ tu vi của hắn thực lực càng cường hãn hơn một ít lúc, mới có như vậy một chút có thể. Hiện tại sao? Thì chỉ có thể coi là một ngân phiếu khống. Khi nào có thể thực hiện, không cần nói, những người khác, liền xem như Lâm Minh chính mình cũng căn bản không rõ ràng. Có thể coi là như thế một ngân phiếu khống, tấm kia uy cũng là tương đối lưu vấn, ít nhất Lâm Minh hiện tại đã là cho hắn một tia hy vọng, cho hắn một ít có thể một lần nữa đứng trước mặt người khác hy vọng. Bằng không mà nói, hắn trừ ra hưởng thụ bên ngoài, đời này đúng là đã không có bất luận cái gì hy vọng rồi. Vậy ngươi khoái tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta nhưng là muốn chờ ngươi đấy. Đi thôi. Đem Trương Uy đưa tiễn, hắn mang tới món quà Lâm Minh cũng không có ý khách khí, một mình chịu hết. Không riêng gì Trương Uy, mà khác những cái kia hắn hết thảy không thấy người, quản gia thì đem bọn hắn đưa tới món quà chuyển giao cho Lâm Minh. Chương 1704, kinh nghiệm ngọc giản chương 1704, kinh nghiệm ngọc giản người có thể không thấy, món quà vẫn là phải thu. Điểm ấy nguyên tắc, Lâm Minh vẫn phải có. Phàm là tới bái phòng Lâm Minh đều là muốn cùng hắn nhờ và chút quan hệ những người này liền xem như không có nhìn thấy Lâm Minh thì khẳng định là muốn lưu lại quà của mình, tại Lâm Minh nơi này đọ sức một cái ấn tượng tốt. Lần này không có nhìn thấy Lâm Minh, không liên quan, chờ đón tiếp theo bọn hắn còn muốn tiếp tục bái kiến Lâm Minh. Một lần không thấy, hai lần không thấy, nhiều lần. Lâm Minh luôn luôn muốn gặp một lần bọn hắn. Duy nhất cũng không biết trong quá trình này, muốn kéo dài bao lâu, bọn hắn muốn đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Lâm Minh không có để ý bọn hắn ý nghĩ, mấy ngày phía dưới, hắn phụ thượng những người hầu này tại Quách gia đã cơ bản huấn luyện hoàn tất, Quách gia cũng đã phái người tới trước báo tin Lâm Minh, có thể vào ở. Đạt được rồi tin tức này sau đó, Lâm Minh cũng không có chần chờ ý nghĩa, mang theo dưới tay mình những người hầu này bọn thị nữ, sắp hiện ra trong phủ đệ thứ gì đó đóng gói để vào đến rồi túi chứa vật trong, một lần thì toàn bộ cũng đưa vào đến rồi Quách gia chính mình trong sân. Để bọn hắn dựa theo hiện tại kiểu này bố cục, nguyên dạng tiến hành bày ra sau đó, Lâm Minh thì vẫn như cũng là lựa chọn một gian phòng bế quan, khuyên bảo những người khác không có mệnh lệnh của mình, có phải không có thể tiến vào. Đơn giản tu luyện một hồi. Suy xét cho tới hôm nay dù sao cũng là thăng quan nhà mới rồi. Cũng coi là thăng quan niềm vui, nên muốn chúc mừng một hai mới là, hắn cũng không có nhiều tu luyện một vòng sau đó, liền đem quản gia tìm vào trong, nhường hắn mang theo bảng hiệu tới. Lật ra bảng hiệu, chúc mừng một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh lần nữa tiến vào đến rồi bế quan trạng thái. Cái kia tu luyện tiếp tục muốn ở chỗ này tu luyện, cái kia chúc mừng muốn tiến hành chúc mừng. Hiện thế trong còn dễ nói, linh trùng không gian trong, Lâm Minh cũng là có chút khẩn trương, không vì cái gì khác, tu vi của hắn thực lực còn yếu cực kỳ, dù sao chính mình chỉ là vừa mới bước vào đến quỷ tiên chi cảnh. Nếu là gặp gỡ ở nơi này cái khác quỷ tiên, bọn hắn khẳng định là sẽ không đối với mình lưu thủ. Có phải chính mình đối thủ của đối phương, đây là không biết sự việc. Có thể loại chuyện này, cũng không phải là Lâm Minh căng thẳng liền có thể giải quyết hết. Bất luận làm sao, hắn đều muốn đối mặt tràng cảnh này. Rốt cuộc, hiện tại hắn đang ở nhà tộc thi đấu trong, duy nhất một chút, chính là hắn hiện tại chỗ khu vực này, có thể gặp phải, hẳn là cũng đều là quỷ tiên nhất tầng quỷ tu. Đối mặt những thứ này quỷ tiên nhất tầng quỷ tu, Lâm Minh cũng chưa chắc thì không có lực đánh một trận. Nói không chừng thì có khả năng có thể muốn rồi đối phương tính mệnh. Cẩn thận, cẩn thận. Cũng đúng thế thật Lâm Minh nguyên tắc, tại linh trùng không gian cùng thế giới hiện thực trong, Lâm Minh cũng duy trì này một quan điểm, làm hết sức bảo đảm thân hình của mình thực lực vững bước thúc đẩy. Lâm Minh chuyển vào đến rồi Quách gia ngày này, Quách Vân Tiên tiếp thân người hầu, thì đại biểu Quách Vân Tiên cho Lâm Minh đưa lên rồi một phần món quà. Đó là một ít hắn ở đây quỷ tiên chi cảnh có thể dùng tới tài nguyên tu luyện, cùng với quỷ tiên chi cảnh phương pháp tu luyện. Có đại gia tộc là hậu thuẫn chỗ tốt lập tức thì hiện ra. Lâm Minh cần tìm cái gì tu luyện công pháp lúc, căn bản không cần chính hắn tự mình động thủ, gia tộc rồi sẽ cho Lâm Minh đều ở nơi này chuẩn bị xong tất cả. Có rồi công pháp này, Lâm Minh tiến một bước có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện của mình. Quách Vân Thiên người làm này tình huống, quản gia tại trong mấy ngày này thì đơn giản hỏi thăm một chút. Người hầu kia gọi là Quách Đại. Trước kia hắn không gọi tên này. Quá khứ tên đã không có mấy người hiểu rõ rồi. Liền xem như người biết thì tuyệt đối sẽ không kêu, đều chỉ sẽ gọi hắn tên bây giờ. Quách Đại. Quách. Đây là chủ nhân dòng họ. Một người hầu có thể đi theo chủ nhân dòng họ, cũng đúng thế thật vinh quang của hắn, cũng nói Quách Vân Thiên đúng Quách Đại tán thành. Hắn đi theo Quách Vân Thiên bên cạnh, đã là vượt qua rồi thời gian một và năm, tu vi là ở vào quỷ tiên chi cảnh. Tại đối phương lần nữa tới cửa tiễn túi chưa vật lúc, Lâm Minh thì thừa cơ hỏi thăm một chút đối phương, này hóa kiện cảnh giới đại tụ có tác dụng gì? Một khi theo trên cây hạ xuống, sẽ như thế nào? Không thể. Tuyệt đối không thể. Đối phương ngay lập tức nghiêm mặt cho Lâm Minh nhấn mạnh. Hóa kiện chi cảnh, nhất định phải treo ở trên cây, tiến hành công kích lúc, cũng muốn bảo đảm chính mình khu sắc vẫn luôn cùng cây cối thụ ti tương liên, một khi triệt để không có thụ ti kết nối, rơi xuống, thì chỉ có một con đường chết. Không ai có thể nói được đã hiểu rốt cục là vì cái gì. Có thể tất cả mọi người hiểu rõ, một khi rơi xuống, bọn hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tuyệt đối không nên nếm thử rơi xuống, đó là chính mình tìm cho mình chết. Nghe được đối phương trịnh trọng như vậy cảnh cáo chính mình, Lâm Minh thì liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Nhìn tới quỷ tiên thế giới trong, chính mình không biết sự việc còn có rất nhiều. Hơi dừng lại, Quách Đại xoay tay phải lại, từ đó hiện ra một viên ngọc giản đến, hắn đem ngọc giản đưa cho Lâm Minh, đồng thời nói ra, thiếu gia, đây là tiểu nhân chính ta một ít kinh nghiệm tu luyện, thiếu gia người xem nhìn xem năng lực không có thể cần dùng đến, nếu có cần dùng đến địa phương ngài thì dùng, không dùng được lời nói, ngài trực tiếp tự động xử lý là được. Kinh nghiệm tu luyện. Quỷ tiên phía trên kinh nghiệm tu luyện. Đây chính là Lâm Minh hiện tại thiếu khuyết thứ gì đó, hắn tự nhiên là có thể ứng dụng trên. Lập tức, hắn thì đem ngọc giản kia nhận lấy, luôn miệng nói tạ, đa tạ đại nhân. Thiếu gia không cần phải khách khí, đây đều là tiểu nhân phải làm. Quách Đại khách khí một câu, sau đó cáo từ nói, thiếu gia nếu là không có phân phó gì khác, tiểu nhân thì cáo từ trước. Đại nhân đi thong thả. Lâm Minh thì không kinh thường, tự mình đứng dậy, đem Quách Đại đưa ra chính mình biệt lạc. Quách Đại thân phận, cùng với hắn cho kinh nghiệm của mình ngọc giản, cũng đáng giá Lâm Minh tự mình lễ tiễn. Đem Quách Đại tiễn sau khi đi ra, Lâm Minh về tới phòng bế quan trong, bắt đầu xem xét Quách Đại cho này một phần kinh nghiệm ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, xem xét chính là mấy canh giờ thời gian. Quách Đại kinh nghiệm ngọc giản ghi chép 10 phần kỹ càng, bao gồm bọn hắn tại quỷ tiên cảnh giới lúc, làm sao tiến giai, xảy ra xung đột lúc, phải làm thế nào đối với những khác người tiến hành tiến công, làm sao bảo vệ mình. Chờ chút, rất nhiều phương diện tri thức, đó là cái gì cần có đều có. Có thể nhìn ra được, Quách Đại cũng là tương đối dụng tâm rồi. Hắn khẳng đem này một phần đồ vật cho Lâm Minh, cũng coi là hắn xem trọng Lâm Minh một biểu hiện. Hắn xem trọng Lâm Minh, cũng liền mang ý nghĩa là phía sau hắn Quách Vân Thiên xem trọng Lâm Minh, hy vọng Lâm Minh có thể rất nhanh điểm trưởng thành, sớm ngày bước vào đến cảnh giới càng cao hơn trong, gia tăng bọn hắn Quách gia chỉnh thể thực lực. Xem hết rồi này kinh nghiệm ngọc giản sau đó, Lâm Minh đúng hóa kiện kỳ cảnh giới, thì có rồi một càng thêm sáng tỏ hiểu rõ. Lần này, gặp mặt đến những người khác thời điểm tiến công, ta cũng đã biết nên ứng đối ra sao. Đồ tốt, xác thực là đồ tốt. Chương 1705, lão tổ Triệu Kiến chương 1705, lão tổ Triệu Kiến nhìn qua rồi này kinh nghiệm ngọc giản, Lâm Minh đạt được tăng lên cũng là trực tiếp. Con đường phía trước nên tu luyện thế nào, hắn hiện tại đã là trong lòng hiểu rõ. Dựa theo Quách Đại cho hắn ghi chép ngọc giản đến xem, hóa kiện cảnh giới tu luyện, cần đem cây kia ti từng tầng bám chính mình quỷ ti bên ngoài, cuốn quanh thụ ti số tầng càng nhiều, tương lai đột phá hóa kiện chi cảnh lúc, chỗ có thể có được tiến bộ lại càng lớn. Đồng dạng, những thứ này thụ ti cũng có thể che đậy trên người bọn họ lực lượng công hiệu. Ở một mức độ nào đó, coi như là thấp xuống bọn hắn thực tế chiến lực. Do đó, vì đạt được càng lớn chiến lực, liền cần tại cuốn quanh thụ ti cùng bảo đảm chính mình tiến công thực lực trong tiến hành nhất định cân đối. Cái này cân đối rốt cục là cần phải sao lấy hay bỏ. Vậy phải xem chính hắn. Trước mắt hiện trạng dưới, hay là bảo mệnh làm chủ, tiếp xuống thì một ý nghĩa chính, tăng lên của mình kiếm chữa tu vi cùng cái khác mấy cái chân ngôn thực lực, mở rộng thực lực của mình, tranh thủ tìm thấy trong gia tộc cái khác lạc đàn người, diệt sát đi bọn hắn, đem bọn hắn linh trùng trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng càng nhiều, thực lực của hắn rồi sẽ càng mạnh. Gia tộc để bọn hắn tiến hành thi đấu mục đích, chính là đem bọn hắn những người này biến thành đối phương chất dinh dưỡng, hy vọng có người có thể sử dụng những thứ này hảo hảo tu luyện, tiến vào cảnh giới kế tiếp trong. Lâm Minh thì chỉ là đơn thuần muốn tại đây quỷ tiên chi cảnh, tạm thời trước cầu một đoạn thời gian, tăng lên thực lực của mình đồng thời, tìm những kia thực lực tu vi không bằng người của mình tiến hành diệt sát. Đúng những kia thực lực tu vi vượt qua người của mình, Lâm Minh là mảy may cũng sẽ không đi treo chọc đối phương. Thì căn bản không có cái đó thiết yếu. Thật treo chọc bọn hắn, nói không chừng chính mình cũng muốn nằm tại chỗ này. Trước đây nếu là có thể lời nói, Lâm Minh là muốn trong trung tâm cảnh giới tạm vương bằng vào hắn kiếm tự tu vi, trong trung tâm cảnh giới, kia đơn giản chính là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Đáng tiếc gia tộc cũng không cho hắn ở chỗ nào tạm vương cơ hội, nhất định để hắn tiến vào quỷ tiên chi cảnh. Hiện tại đến rồi quỷ tiên chi cảnh, hắn cũng liền chỉ là đổi chỗ khác tiếp tục tạm vương mà thôi. Tu vi cảnh giới không đạt tới nhất định cấp độ, hắn sẽ không tùy tiện rời khỏi hiện tại quỷ tiên nhất tầng chỗ khu vực cây cối. Quỷ tiên cảnh giới, cùng trước đó trung tâm cảnh giới có chỗ khác nhau. Trung tâm cảnh giới lúc là một mảnh thổ địa, từng tầng từng tầng. Quỷ tiên cảnh giới thì là một rừng cây, mỗi một cái tầng cấp quỷ tiên cũng chỉ có thể đủ đợi tại trước mắt tầng cấp rừng cây mà thôi, không có đủ thực lực, không cách nào tiến vào kế tiếp tầng cấp trong rừng cây. Lâm Minh hiện tại loại thực lực này đến xem, tại đây quỷ tiên nhất tầng trong, nên còn có thể tự vệ. Thời gian kế tiếp, Lâm Minh thì tiến vào bế quan trạng thái trong, nhận thật sự ở nơi này tiến hành tu luyện, nghiêm túc bế quan. Chỉ chớp mắt, liền đã 3 tháng thời gian trôi qua. Trong quỷ tiên cảnh giới, chờ đợi 3 tháng, Lâm Minh cũng không có trong linh trùng không gian gặp được cái khác quỷ tiên. Phải biết, hắn hiện tại vị trí ở khu vực, đây chính là gia tộc cho bọn hắn hạn định một mảnh gia tộc thi đấu khu vực, cũng không phải hoàn chỉnh quỷ tiên nhất tầng khu vực rừng cây. Tại đây đã trải qua thời gian 3 tháng, cũng không nhìn thấy cái khác quỷ tiên. Có thể gặp được, trong gia tộc quỷ tiên số lượng, nhất là quỷ tiên nhất tầng số lượng, cũng không phải là nhiều như vậy. Quỷ tiên cảnh giới, đúng là cái đường ranh giới a. Trước đó trong trung tâm cảnh giới lúc, dù là liền xem như trung tâm đỉnh phong, thì có nhiều người như vậy có thể đặt chân. Cùng Trương Uy trong lúc nói chuyện với nhau, càng là hơn có thể hiểu rõ những kia trung tâm cảnh giới người, trong linh trùng không gian giết chóc là bực nào kịch liệt. Hiện tại đến rồi quỷ tiên cảnh giới, lại là như vậy yên lặng. Thứ nhất là này quỷ tiên số lượng có chút thưa thớt, thứ hai, cũng là quỷ tiên, tương đối mà nói đều khá cẩn thận. Đến rồi quỷ tiên một bước này, chí ít đều có thể công việc hai lần, một lần 10 vạn năm, nói cách khác, ít nhất cũng đều có 20 vạn năm thọ nguyên rồi. Bực này thọ nguyên phía dưới, để bọn hắn đi liều mạng tương bác, trừ phi là trên thực lực có chênh lệch nhất định, có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương, nếu không, ai cũng sẽ không dễ dàng ở chỗ này tiến hành giao chiến. Có thể khiêm tốn một chút, hay là khiêm tốn một ít tốt. Lâm Minh suy nghĩ minh bạch điểm này, thì không nóng nảy, tiếp tục tu luyện, không người đến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng vui vẻ được tự tại. Gia tộc thi đấu cũng không phải là này trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc, còn có đầy đủ thời gian đến tiến hành gia tộc thi đấu, hắn cũng được, hảo hảo chờ đợi gia tộc này thi đấu thực hiện. Từ từ sẽ đến. Hắn còn có đầy đủ thời gian tăng lên chiến lược của mình. Ngày này, Lâm Minh đang nơi này bế quan lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngắt lời rồi Lâm Minh tu luyện. Sự tình gì? Lao ra, Quách Đại đến rồi. Quách Đại? Hắn có chuyện gì? Hắn chưa nói, nhường ngài hiện tại ngay lập tức ra đây đi gặp hắn. Hiểu rõ. Nói chuyện đồng thời, Lâm Minh thân hình thì đã là từ trong phòng ra đây, đi ra khỏi phòng sau đó, hướng về khách phòng phương hướng mà đi. Đến rồi trong phòng khách, liền thấy Quách Đại đang đứng tại trong phòng khách ở giữa, cũng không có đi uống kia một bên nước trà, yên nhận chờ đợi Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh sau khi đi ra, hắn ngay lập tức đúng Lâm Minh chắp tay bần an. Gặp qua thiếu gia. Thiếu gia, lão gia phân phó, để cho ta hiện tại mang ngài đi gặp Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông vừa mới bế quan kết thúc, đang có thời gian. Lao Tổ Tông. Dung hồn cảnh giới kia tồn tại. Lâm Minh trong óc nổi lên mấy cái từ ngữ đến, cả người cũng ít nhiều là mang tới mấy phần vẻ khẩn trương. Đến rồi. Ngày này cuối cùng là đến rồi. Trước đó Quách Vân Thiên thấy Lâm Minh lúc, thì cùng Lâm Minh nói được rất rõ ràng, tiếp xuống hắn là muốn đem Lâm Minh dẫn tiến cho Lão Tổ Tông, nhường Lão Tổ Tông xem xét Lâm Minh. Bực này rồi thời gian mấy tháng, Lâm Minh đều không có đợi đến đối phương để cho mình đi gặp Lão Tổ Tông, còn tưởng rằng chuyện này đối phương quên đi đâu. Hiện tại mới cuối cùng là hiểu rõ rồi nguyên do. Nguyên lai trước đó là Lão Tổ Tông đang lúc bế quan, bọn hắn loại bọn tiểu bối này sự việc, vậy khẳng định là không thể chậm trễ đến Lão Tổ Tông tu luyện. Hiện tại Lão Tổ Tông xuất quan, vậy hắn cũng liền có thể có thời gian tới gặp thấy Lâm Minh rồi. Lâm Minh sau khi nghe xong, trong lòng suy tư, trên mặt lại ngay lập tức nói ra, còn xin đại nhân dẫn đường. Lão Tổ Tông sự việc là một đại sự, thời gian của hắn cũng không phải là Lâm Minh có thể lãng phí rồi. Đối phương muốn gặp chính mình muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp đối phương mới được. Bên này, Quách Đại thì không nói nhảm, lập tức ở phía trước cho Lâm Minh dẫn đường, mang theo Lâm Minh về phía trước mà đi. Trong Quách gia bốn phía xuyên thẳng qua, đi tất cả đều là trước đó Quách Đại không cho Lâm Minh tiến vào địa điểm, hiện tại có Quách Đại dẫn đầu, Lâm Minh mới có thể bước vào nơi này, được thời điểm ra đi, Lâm Minh thì đã là cảm nhận được bốn phía là có trạm gác công khai ám tiêu. Chương 1706, giờ hơi lão tổ chương 1706, giờ hơi lão tổ trạm gác công khai cũng đều dễ nói, bọn hắn thực lực, vị trí, Lâm Minh có thể nhìn rõ ràng, một ít ám tiêu, Lâm Minh cũng vô pháp phát hiện bọn hắn vị trí cụ thể, đối ứng thực lực. Duy nhất có thể cảm ứng được đối phương, chính là đối phương kia vẫn luôn khóa chặt trên người mình một tia khí thế. Nếu là đối phương không muốn nhường này một tia khí thế rơi vào trên người mình, chính mình thậm chí cũng căn bản xem xét không đến tung tích của đối phương. Hoàn toàn ẩn thân, là cái này Quách gia thực lực. Đừng nói là hắn, liền xem như Quách Đại, nếu gây bất lợi cho Quách gia, Lâm Minh cũng không dám nói đối phương có phải hay không có thể bình an đi ra Quách gia. Những thứ này chạm gác công khai ám tiêu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Vừa mới bắt đầu kia một đoạn con đường, Quách Đại dẫn theo Lâm Minh được thời điểm ra đi, thông suốt, căn bản không có người xem xét tình huống của bọn hắn, có thể qua rồi một cửa ngầm sau đó, liền xem như Quách Đại thì đã bị ngăn lại, nhường hắn đưa ra bài lệnh. Quách Đại cũng không có do dự, hết sức phối hợp cử động của đối phương, đưa ra bài lệnh, sẽ tiến vào đến bên trong nguyên do kể rõ hiểu rõ. Đối phương kiểm tra không sai sau đó, mới phóng Quách Đại cùng Lâm Minh vào trong. Dạng này cửa hải tổng cộng qua 12 đạo. Này 12 đạo cửa hải thủ vệ, chỉ là này công khai người thực lực thì sâu không lường được. Lâm Minh có thể xác định, đối phương một người liền có thể diện sát đi chính mình. Thực lực tu vi có thể đã đạt đến thành điệp chi cảnh. Chính là như vậy cường hãn, chớ nói chi là âm thầm những người kia rồi. Có những người này thủ hộ lấy, liền xem như dung hồn cảnh giới quỷ tu đi vào, nói không chừng cũng có thể trì hoãn một hai hành động, cho bên trong lão tổ tông làm ra quyết đoán, tranh thủ đầy đủ thời gian, bất luận là chiến hay là trốn. Lão tổ tông đều có thể ung dung ứng đối. Thật sự đến rồi một bước kia lúc, trong gia tộc cái thứ nhất muốn chạy rơi người không phải người khác, chính là lão tổ tông, ai cũng biết, lão tổ tông mới là bọn hắn Quách gia tiên. Có lao tổ tồn tại, liền xem như Quách gia xảy ra chuyện gì, về sau còn có thể trùng kiến, vẫn như cũng là có thể lấy được không thua ở hiện tại huy hoàng. Nếu lao tổ tông chết rồi, kia Quách gia thì phải xong đời. Những người khác liền xem như xây lại Quách gia, khi nào có thể làm cho Quách gia khôi phục hiện tại kiểu này huy hoàng, đặt cho tới bây giờ loại uy thế này, đều là không biết sự tình. Phương thế giới này, thực lực làm gốc, có dạng gì thực lực mới có thể có dạng gì một cái gia tộc địa vị. Những người khác không có dung hồn cảnh giới, thì căn bản đừng nghĩ nhìn có thể thành lập lớn như vậy một cái gia tộc rồi. Đến rồi thứ 13 đạo cửa hải lúc, đối phương ra hiệu Quách đại dừng lại, nhường Lâm Minh một người tiến vào bên trong. Quách đại không có bất kỳ cái gì dị nghị, đứng qua một bên, đúng Lâm Minh quát tay, làm một cái thủ hiệu mời. Đều đã là tới mức độ này, Lâm Minh cũng không có khả năng lui về sau nữa rồi. Hắn hiện tại liền xem như muốn lui lại, thì không có đường lui chờ lấy hắn, chờ đợi hắn cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Thực lực của hắn cùng những thủ vệ này tương đối cũng kém không ít, thì càng có phải không phải nói kia dung hồn cảnh giới lao tổ tông, đối phương muốn diệt sát chính mình, thì càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thực lực bày ở nơi này, Lâm Minh bất luận là gặp nhau không nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể vào không thể lui. Lui ra phía sau một bước, liền có khả năng xảy ra cái gì bất ngờ. Lâm Minh trong tim mình đúng điểm này, thì có rồi một cơ bản phán đoán, lập tức tự mình một người bước vào đi đến trong phòng, một bước vào đi đến trong phòng, liền thấy trong phòng lúc này đang nằm một người. Nhìn thấy đối phương lúc, Lâm Minh không khỏi sửng sốt. Không vì cái gì khác, hiện ra ở trước mặt hắn là một tên anh hải. Nhìn xem tuổi chừng cũng liền một tuổi khoảng chừng. Cái này là lão tổ. Sao bộ dáng này? Lão tổ bộ dáng bây giờ, cùng Lâm Minh trong tưởng tượng dáng vẻ hoàn toàn không giống, tại Lâm Minh trong tưởng tượng, lão tổ nên là một vị lão nhân. Tối thiểu cũng phải tu luyện mấy vạn năm. Làm sao có khả năng hay là cái gì hài đồng, chớ nói chi là nhỏ như vậy một đứa bé con. Này hoàn toàn không giống như là cái gì lão tổ. Lâm Minh ở vào đứng máy trạng thái trong lúc, liền nghe đến một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đến. Một câu, liền để Lâm Minh càng là hơn xác định thân phận của đối phương. Quả nhiên là lão tổ chân thân bản tôn. Gặp qua lão tổ. Đến. Giọng lão tổ lại một lần nữa truyền đến, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn chi sắc. Lâm Minh lúc này mới đi về phía trước mấy bước. Lần này tới người trẻ tuổi ngốc đầu ngốc não, ngươi chính là gia tộc Tân Tấn Hóa Kiện Kỳ người trẻ tuổi. Đúng, tư chất không tệ. Trên người mang theo bốn loại chân ngôn chi lực, trong đó mạnh nhất này nên là kiếm tự chân ngôn. Đúng vậy, lão tổ. Thi triển ngươi kiếm tự chân ngôn công kích ta. A. Lâm Minh cho là mình nghe lầm, xuất hiện nghe nhầm rồi. Ngươi thất thần làm cái gì? Không nghe lầm, ta để ngươi thi triển kiếm tự chân ngôn công kích ta, không cần lưu thủ, dùng ngươi toàn bộ thực lực. Đúng. Lâm Minh không thể không điều động trên người mình kiếm tự chân ngôn, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hướng về lao tổ phương hướng bổ tới. Ầm. Kiếm tự chân ngôn tại giữa không trung, liền như là xa vào đến rồi vũng bùn trong giống nhau, phát ra từng đạo âm thanh, cùng lúc đó, tiến triển chậm chạp. Lâm Minh làm hết sức thúc dục kiếm tự chân ngôn, phát huy hắn toàn bộ thực lực, nhưng cũng không thể nhường này kiếm tự chân ngôn đi tới bao lâu. Thời gian dần trôi qua, kiếm tự chân ngôn lực lượng bản thân lại tiêu hao không sai biệt lắm. Tại giữa không trung tiêu tán không thấy. Giọng lao tổ sau đó truyền đến. Tiểu gia hỏa, kiếm tự sắc bén vẫn là không có học được phân thượng, phải nhớ được, kiếm tự một đạo, thẳng tiến không lùi. Muốn đem chính mình toàn thân tính mệnh cũng cược tại một kiếm này bên trên, không thành tất tử. Phải có cái này giác ngộ, kiếm đạo của ngươi uy lực còn có thể nâng cao một bước, nếu không về sau gặp được cái khác cao thủ lúc, mới là muốn mạng. Lao tổ chỉ điểm vừa đúng. Chuyện này, không cần phải tổ thuyết, thực chất Lâm Minh chính mình cũng là rất rõ ràng. Chính hắn cái gì khuyết điểm, hắn còn có thể không biết sao. Chỉ là hiểu rõ khuyết điểm này, ý nghĩa cũng không lớn. Không vì cái gì khác, tính cách của hắn bày ở nơi này. Dài răng giặc thọ nguyên, nhưng hắn dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính cách, người khác cần vì tài nguyên liều mạng, hắn không cần. Năng lực trước giờ đạt được, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Liền xem như không được nói tiền đạt được, hắn cũng được, nấu. Chờ được. Chính là hắn lớn nhất thiên phú. Có cái thiên phú này tại, hắn làm gì cùng người liều mạng. Kiếm đạo trong nguyệt khí, tự nhiên là ít mấy phần, muốn đạt tới Lâm Minh chính mình ý nghĩ kia, muốn chậm một chút. Được rồi, tiểu gia hỏa, đi thôi, trở về hảo hảo rèn luyện tâm tính, và ngươi chừng nào thì bước vào đến thành điệp chi cảnh, lại đến tìm lão tổ ta, ta lại chỉ điểm ngươi một hai. Lão tổ âm thanh vừa đức, Lâm Minh cũng cảm giác được một hồi gió nhẹ lướt qua, hắn bị đưa ra phòng gian. Chương 1707, đều là hiểu lầm chương 1707, đều là hiểu lầm Lâm Minh từ trong phòng bị đưa ra đến rồi phòng gian bên ngoài, phía ngoài thủ vệ cùng Quách đại thì đã là nhìn thấy Lâm Minh, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ hâm mộ. Nhìn ra được, có thể làm cho lão tổ tông tự mình chỉ điểm, đó là bọn họ cũng tha thiết ước mơ sự việc. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không phải con em của gia tộc, chỉ có thể coi là gia tộc người hầu. Tạm thời còn chưa có tư cách đạt được gia tộc chỉ điểm. Chỉ có gia tộc tử đệ, khi tiến vào đến bị tiên hay là thành điệp chi cảnh lúc, gia tộc lão tổ mới biết tự mình chỉ điểm một hai. Thiếu gia, bên này. Lâm Minh người hiện ra, Quách đại thì một chỉ tới con đường, ra hiệu Lâm Minh cùng hắn rời đi. Lâm Minh gật đầu một cái, cửa đối diện miệng cái khác thị vệ chắp tay một cái, lúc này mới đi theo Quách đại đi ra ngoài. Vừa đi, Quách đại còn hỏi đến, thế nào? Thiếu gia, nhìn thấy lão tổ là cảm giác gì? Ừm. Lâm Minh do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, bất ngờ. Một ít về lão tổ sự việc, Lâm Minh cũng không biết có thể hay không nói, chuyện không xác định, Lâm Minh làm hết sức liền không nói. Rõ cho mình, cũng cho Quách gia đem lại cái gì phiền toái không cần thiết. Hắc hắc. Nhìn tới thiếu gia không hề có làm tốt gặp mặt lão tổ chuẩn bị a. Cũng đúng, sự việc có chút quá đột nhiên. Lão tổ thời gian tương đối căng thẳng, không có nhiều thời giờ như vậy để ngươi tiến hành thích ứng. Lâm Minh hơi cười một chút, gật đầu nói, không sai. Lão tổ thời gian đúng là đầy đủ căng thẳng. Sau đó hắn hỏi một vấn đề. Đại nhân, ngươi lần trước nhìn thấy lão tổ, hắn là cái dạng gì? Lâm Minh hỏi một chút, thì nhìn xem Quách Đại trả lời thế nào, nếu là hắn thành thật trả lời rồi, vậy đã nói rõ chuyện này là có thể nói. Nếu Quách Đại không thể trả lời, cũng liền nói rõ chuyện này là không thể nói. Lần trước, Quách Đại nhớ lại một chút. Lần trước nhìn thấy lão tổ lúc, hắn đại khái là một tên 3 tuổi hài đồng, tính toán thời gian, hiện tại lão tổ hẳn là 1 tuổi tả hữu anh hài đi. Quách Đại mới mở miệng, Lâm Minh liền biết chuyện này là có thể nói rồi. Lập tức, hắn gật đầu một cái nói ra, không sai. Hiện tại lão tổ tông đúng là một tên anh hài, ta thấy được sau đó, là vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng lão tổ là kiểu này dáng vẻ. Ngươi cái gọi là bất ngờ là cái này a? Quách Đại mới hiểu được rồi Lâm Minh rốt cục là đang nói cái gì. Lập tức nói ra, ngươi tu vi hiện tại không đến, và tu vi của ngươi tăng lên sau đó, liền có thể biết được này dung hồn cảnh giới lợi hại. Đừng nhìn lão tổ hiện tại cũng chỉ là một đứa bé con, có thể coi là lão tổ chỉ di chuyển một ngón tay, cũng có thể tùy tiện muốn rồi tính mạng của chúng ta. Đó là tự nhiên, lão tổ cường đại không cần chất vấn. Lâm Minh ngay lập tức ứng thừa tiếp theo. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, đem Lâm Minh đưa ra ngoại viện, Quách Đại cáo từ đi ra chủ bên ấy. Lâm Minh thì quay lại đến rồi chính mình trong sân. Về đến phòng bế quan trong, Lâm Minh trong óc vẫn như cũng là không có quên rồi hôm nay nhìn thấy lão tổ thời điểm chẳng cảnh. Phản lão hoàn đồng. Đây đúng là có chút môn đạo a. Cũng không biết ta tu luyện tới cảnh giới này trong lúc, có phải hay không thì là như vậy. Với lại, nhìn xem bên ngoài nhiều như vậy tầng thủ vệ, có thể nghĩ, hiện tại lão tổ đúng cùng giai tu luyện giả mà nói, tất nhiên là có nhược điểm tồn tại. Đối với chúng ta những thứ này tu vi không bằng người của hắn mà nói, hắn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chúng ta, là cái này giai vị cấp trên chênh lệch. Cấp bậc này đến cùng là thế nào một chuyện? Chờ ta tiến vào cái kia cảnh giới, cũng liền có thể đã hiểu rồi. Chính như Quách Đại bọn hắn nói tới ta hiện tại sẽ không cần nghĩ nhiều như vậy, hay là nắm chặt tăng lên chính ta thực tế chiến lược lại nói. Chỉ cần sức chiến đấu của ta tăng lên đi lên, cái khác đều có thể xong. Vẫn là phải tu luyện. Thấy qua lão tổ tông, Lâm Minh treo lấy viên kia tâm, cũng coi là triệt để buông xuống, lão tổ tông không hề có diệt sát hắn, cũng không có đưa hắn bắt lại, cái này nói rõ một việc, đối phương cũng không có khả năng khám phá Lâm Minh ngụy trang. Cũng không biết Lâm Minh bây giờ đã cũng không phải hắn tên kia hậu bối rồi. Cứ như vậy, Lâm Minh về sau là có thể thật an tâm ở chỗ này tạm buông rồi. Cho dù ai nhìn thấy hắn, hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Này lão tổ tông đều không thể phát hiện vấn đề, những người khác có thể ở trên người hắn phát hiện vấn đề gì? Theo lão tổ bên này quay về ngày thứ 3 thời gian, Lâm Minh đang hiện thế trong lúc tu luyện, trong lòng có đoán cảnh, hắn nhíu mày, tâm thần trầm xuống, lập tức tiến vào linh trùng không gian trong. Ngay tại hắn linh trùng khu sát một bên, một cái khác linh trùng khu sát cũng ở nơi đây, đang hướng hắn tiến hành tiến công. Chủ yếu tiến công hay là hắn khu sát thân mình. Chính mình chân ngôn tự động thủ hộ, tại phát giác được đối phương có muốn công kích ý nghĩ của mình lúc, thì trước tiên có rồi phản ứng. Chân ngôn tiến hành thủ hộ. Lâm Minh thần hồn quý vị, trước tiên chủ động phát động rồi chân ngôn chi lực. Chân ngôn chi lực có hắn thúc đẩy, thực lực tự nhiên là so với kia cường hãn hơn rồi mấy phần. Một đạo cự kiếm hiện ra ở trung quanh hắn, hướng về kia chạm mặt tới hỏa cầu mà đến. Công kích hắn là hỏa tự chân ngôn người sở hữu. Hỏa tự chân ngôn thực lực tại thập nhị ngôn tả hữu. Tại đây khu sát trong, có chút tuyến quân quanh, bọn hắn có thể phát huy ra chiến lực có hạn, hiện tại hắn hỏa tự chân ngôn có thể hiện ra uy lực, cũng liền tại 4 ngôn tả hữu, còn lại bắt ngôn lực lượng đều bị hạn chế tại rồi khu sát trong. Không riêng gì đối phương, liền xem như Lâm Minh cũng giống như vậy, hắn đại bộ phận lực lượng cũng đều đã bị hạn chế lại rồi. Hiện tại có thể phát huy ở bên ngoài lực lượng, cũng liền bèn bèn là 6 ngôn, thất ngôn dáng vẻ. Lại nhiều lực lượng hắn thì không có cách nào phát huy ra. Nay còn bèn bèn là hắn quanh thân bèn bèn là quay trung quanh rồi như thế một tầng tơ tuyến tình huống dưới, nếu trung quanh hắn quay trung quanh tơ tuyến càng nhiều một tầng, đây cũng là cũng không phải hiện tại loại trạng thái này rồi. 6 ngôn, thất ngôn lực lượng, áp chế đối phương, đã là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vài phút thì có thể làm được. Ầm. Đối phương hỏa cầu tại cự kiếm chém vào phía dưới, dễ dàng sụp đổ. Sau đó Lâm Minh cự kiếm tiếp tục rơi vào rồi đối phương tự thân tầng phòng hộ lên, phát ra nặng nề một tiếng. Tầng bảo hộ trên ánh lửa lập tức tiêu tán 1/3. Tiếp tục như thế, lại có mấy lần công kích, liền có thể đem công kích của đối phương triệt để đánh tan. Hiểu lầm, hiểu lầm. Phát giác được chính mình không phải đối thủ của Lâm Minh, đối phương ngay lập tức mở miệng. Đây hết thảy đều là hiểu lầm, còn xin dừng tay a. Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm? Lâm Minh không có đi tìm đối phương phiền phức, đối phương đều đã công kích đến rồi chính mình khu sát phía trên rồi, này còn hiểu lầm. Không có gì hiểu lầm đấy. Đối phương công kích đến, đó chính là chủ động tới tiến công, tất nhiên không có đánh bại Lâm Minh, Lâm Minh muốn đem đối phương trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Chương 1708, Diệt Sát Quỷ Tiên chương 1708, Diệt Sát Quỷ Tiên hiện tại nói cái gì hiểu lầm. Lâm Minh cũng không để ý tới đối phương, cũng bất hòa đối phương nói nửa câu lời nói. Liên tiếp kiếm tự chân luôn công kích rơi xuống đối phương phòng hộ cháo lên. Hiểu lầm a. Ầm. Ầm. Ầm. Tại đối phương trong tiếng kêu ầm ĩ, lần lượt đánh tan đối phương hỏa tự chân ngôn, liên tục 7-8 lần công kích sau đó, đã là đem đối phương phòng hộ cháo cho đánh tan. Phòng hộ cháo vừa vỡ. Nháy mắt sau đó, công kích thì rơi xuống đối phương khu sát phía trên. Liên tiếp công kích tiếp tục. Mỗi một cái, cũng sẽ ở đối phương khu sát phía trên lưu lại một chút ít vết thương. Vết thương từ nhỏ biến thành lớn. Dần dần, Lâm Minh đã là có thể nhìn thấy khu sát trong, đối phương kia bị tơ tuyến quấn quanh linh trùng bản thể rồi. Huynh đệ, ta vui lòng trả giá đắt mua ta cái mạng này. Buông tha ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì ta cũng khẳng cho ngươi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Nay một vị tự cho là mình là thập nhị ngôn cường giả, so sánh những thứ này vừa tiến vào đến quỷ tiên chi cảnh quỷ tu mà nói, về mặt chiến lực là có ưu thế. Hắn ở đây Lâm Minh kể bên này quan sát đã lâu. Thông qua một phen quan sát, hắn cơ bản có thể phán đoán, Lâm Minh là một tên vừa mới bước vào đến quỷ tiên chi cảnh quỷ tu. Dựa theo hắn tính ra, Lâm Minh hiện tại chân ngôn chi lực cũng liền vẹn vẹn là thập ngôn cấp bậc mà thôi. Thì cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm liền đem Lâm Minh lấy xuống. Tuyệt đối không ngờ rằng là hắn lần này tại đây đá vào tấm sắt. Lâm Minh có thể cũng không phải mặt ngoài thập ngôn cấp, hắn này thập nhị ngôn cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Hắn điên cuồng la lên, muốn nhường Lâm Minh dừng lại công kích, hắn tốt đạt được một chút cơ hội thở dốc, càng quan trọng chính là cho mình cái khác các đồng bạn phát tin cầu cứu, để bọn hắn tới trước cứu viện. Hiện tại trước ngăn chặn Lâm Minh, chỉ cần Lâm Minh không đúng hắn tiến hành tiến công, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Các cái khác người đến sau khi đến, Lâm Minh còn có phải là đối thủ của hắn hay không, vậy coi như là không biết sự tình, hắn một khi được thế, tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng buông tha Lâm Minh. Đáng tiếc, bất luận hắn gọi thế nào trách móc, Lâm Minh liền như là nghe không được giống nhau, chỉ là đang không ngừng tiến hành tiến công. Rất nhanh, hắn tơ tuyến liền đã bị kích phá, hiện ra bên trong linh trùng bản thể. Linh trùng bản thể lúc này vẫn như cũng là ở vào trạng thái ngủ say. Hiện tại linh trùng là hắn nguy hiểm nhất, lúc chẳng qua, theo linh trùng bản thể hiện, ngoại tầng tơ tuyến phòng ngự hết rồi, cũng không có trở ngại, hắn chân ngôn chi lực trên thực lực khôi phục không ít. Thập nhị ngôn chân ngôn chi lực, hiện tại có thể thi triển ra bắt ngôn tả hữu lực lượng, ngược lại là có thể ngăn chặn Lâm Minh tiến công. Chỉ là hắn thì đã hiểu, là cái này mặt ngoài dáng vẻ mà thôi. Quỷ tiên chi cảnh, tơ tuyến tác dụng rất nhiều, đã là trở ngại, cũng là thủ hộ. Hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất, chính là nắm chặt tìm địa phương tu bổ tơ tuyến, bằng không, không cần Lâm Minh tiến hành công kích, hắn linh trùng rồi sẽ chết mất. Không có ai biết đây rốt cuộc là vì sao. Có thể tất cả mọi người hiểu rõ, tại đây quỷ tiên chi cảnh trong, tơ tuyến vô cùng quan trọng, trừ phi là bước vào đến rồi thành điệp chi cảnh, bằng không, bọn hắn đều muốn dựa vào này tơ tuyến bảo hộ. Hiện tại tơ tuyến hết rồi, chẳng khác nào đối phương tính mệnh hết rồi. Hắn muốn sống thêm xuống dưới, cũng chỉ có chuyển thế đầu thai một con đường rồi. Hắn một bên sử dụng hỏa tự chân ngôn, ngăn cản Lâm Minh công kích, một bên điều chỉnh khu xác, muốn thoát ly chiến trường, theo Lâm Minh trong tay đào tẩu, chỉ cần có thể đào tẩu, hắn đánh đổi khá nhiều, vẫn là có thể duy trì lấy cả đời khu xác. Nói cách khác, hắn vẫn như cũ còn có thể dùng hiện tại cái này thân hình tiếp tục sống sót xuống dưới. Còn sống, nay liền trở thành hắn duy nhất một cái ý nghĩ. Hắn có thể cũng không muốn hiện tại liền đi đầu thai chuyển thế, nhất là cứ như vậy bất ức chết tại Lâm Minh trong tay. Hắn còn muốn mang người tới trước báo thù đâu. Trả thù Lâm Minh, hắn vẫn như cũng là có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Chỉ tiếc, ý nghĩ của hắn cũng chỉ là của hắn một cái ý nghĩ mà thôi, lập tức là hắn biết chính mình cũng chỉ là tại không tưởng rồi. Đã nhận ra cử động của đối phương thì cảm nhận được thực lực đối phương trên tăng lên. Lâm Minh cũng không do dự, trước tiên đem hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn cùng trọng tự chân ngôn thúc đẩy lên, vì bốn chân ngôn lực lượng ép tới. Trước đây đối phương hỏa tự chân ngôn cũng chỉ là miễn cưỡng cùng của mình kiếm chữ chân ngôn đem đối ứng trên mà thôi. Kiếm tự chân ngôn chủ công phạt, uy lực còn tại đối phương chân ngôn chi lực phía trên. Hắn thật sự là không có dư thừa lực lượng đến cùng Lâm Minh trong tay những lực lượng khác tiến hành chống lại. Lâm Minh trong tay đột nhiên xuất hiện hỏa tự chân ngôn và lực lượng, đống chốc thì phá vỡ cân đối, không chỉ kích phá hắn hỏa tự chân ngôn, thì ngắt lời rồi hắn muốn chạy trốn mộng tưởng. Chỉ có thể lưu tại chỗ, tiếp tục bị Lâm Minh tiến hành tiến công. Đừng, huynh đệ, đều là một cái gia tộc, bỏ qua cho ta đi, ta vui lòng biến thành nô bộc của ngươi, chỉ cần ngươi khẳng buông tha ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, ta cả đời này liền chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của ngươi, dựa theo ngươi phân phó làm việc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút ý kiến, van cầu ngươi, thả ta không muốn chết. Đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Lâm Minh trả lời hắn vẫn như cũng là tiến công chân ngôn. Kéo dài không ngừng mà công kích rơi xuống trên người hắn, nhường hắn nguyên bản linh trùng bên ngoài vỡ ra tơ tuyến vết nứt lại lần nữa khuyết trương lớn lên. So với trước đó càng lớn vết nứt, cũng làm cho linh trùng bản thể nhiều hơn nữa hiện rồi trước mặt Lâm Minh. Thoáng một cái, Lâm Minh liền thấy kia linh trùng bản thể hai mắt nhắm chặt lại có mở ra cử động. Không. Theo linh trùng bản thể hai mắt từng chút một mở ra, đối phương hỏa tự chân ngôn hiện ra uy lực thì càng ngày càng yếu. Làm linh trùng bản thể hoàn toàn mở ra hai mắt lúc, đối phương hỏa tự chân ngôn thì triệt để tiêu tán không thấy, cầu xin tha thứ âm thanh thì im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Lâm Minh mặt nạ trong thì bắt đầu tràn vào rồi đối phương linh hồn chi lực. Sau một lát, Lâm Minh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Có chuyện gì vậy? Cái này linh hồn số lượng không đúng, đại khái là chỉ có bình thường linh hồn 1/3 đến 1/4 dáng vẻ. Này không đúng a? Là bởi vì đối phương là quỷ tiên, có thể chuyển thế đầu thai nguyên nhân. Còn lại bộ phận linh hồn chi lực chuyển thế đi đầu thai. Loại kia đến đối phương chuyển thế đầu thai lúc, còn có thể nhớ kỹ bao nhiêu cái nhớ lại. Lại có thể hay không tới tìm ta gây phiền phức. Mặc kệ, chờ bọn hắn trở lại hắn nói, trong quá trình này, ta cũng muốn tìm những kia quỷ tiên chuyển thế thông tin, xem xét quỷ tiên chuyển thế đến cùng là thế nào một chuyện. Có phải hay không có trong truyền thuyết thần ký như vậy? Nuốt đối phương một bộ phận linh hồn chi lực, hiện tại Lâm Minh tại đây linh trùng không gian trong, lúc này cũng không tốt xem xét đối phương trong linh hồn ký ức, mọi thứ đều phải chờ tới chính mình về đến trong hiện thực lại nói.